Y Tiên Thiểu chương 1299 tới chương 1333. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. À, nói thử xem. Thời điểm này để cho anh đoán thử mới thú vị hơn. Trầm Quân Lăng cười khẽ nói. Vậy anh đoán thử, anh nghĩ sự tình gì có thể làm Tiểu Quân Quân hối hận đây? Tùy Qua nghĩ nghĩ, rất nhanh đã có đáp án, thổi nhẹ vào tai nàng, có phải hối hận không sớm làm việc này với anh không? Chán ghét. Vẻ mặt Trầm Quân Lăng thẹn thùng, nhưng lại chứng minh suy đoán của Tùy Qua, anh đó, vừa đáng yêu lại vừa đáng giận, sau này em thật không biết làm sao đối mặt Vũ Khê. Nhưng có lẽ nhờ vậy em giúp Vũ Khê được chuyện khác. Vì sao? Tùy Qua thoáng kinh ngạc. Bởi vì Trầm Quân Lăng thấp giọng nói, với bộ dạng long tinh hổ mãnh của anh, em chỉ sợ một mình Vũ Khê cũng không hầu hạ nổi cho anh. Đối với lời tán dương thế này, bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ chấp nhận. Hai người ôn tồn một lát, Tùy Qua vẫn lo lắng chuyện ở Minh Kiếm Sơn, Trầm Quân Lăng cũng biết nên làm gì, vì vậy để Tùy Qua thu nàng vào Hồng Mông Thạch sau đó rời khỏi Như Mộng Thủy Cốc. Khi Tùy Qua quay về Minh Kiếm Sơn đã thấy có người đang chờ hắn. Gần đây phòng tiếp khách của Minh Kiếm Sơn đúng là náo nhiệt, người đang chờ Tùy Qua chính là Tô Ngưng Yên. Vẻ mặt Tô Ngưng Yên lo lắng, hiển nhiên đã nghe được tin tức cho nên không yên, điều này làm trong lòng Tùy Qua có chút cảm động, bất kể nói thế nào ít nhất Tô Ngưng Yên vẫn còn chút cảm tình bằng hữu. Ta nghe nói chuyện của Thục Sơn Kiếm Tông cùng Không Động Môn. Đúng vậy, bọn họ đến tìm ta phiền phức. Tùy Qua quyết định chủ động giải thích chuyện này, nhưng hắn cũng không dự tính thú nhận là mình làm. Dù sao hiện tại hắn thông qua Tô Ngưng Yên hợp tác với Thiên Lam Kiếm Tông, mà không phải chỉ hợp tác với một mình nàng. Rất nhiều chuyện một khi dính dáng tới ích lợi tông môn, như vậy quan hệ lợi cùng hại bên trong sẽ biến thành phức tạp. Nhưng ta có nghe nói lần này Hồ Hồng Minh cùng Hoàng Linh Phong chỉ sợ thật sự bị người xử lý. Tô Ngưng Yên có chút hưng phấn lại lo lắng, hai người này là hồ bằng cẩu hữu, từ xưa tới nay luôn hung hăng càng quấy, lần này bị người giết chết thật sự hả lòng hả dạ. Nhưng hiện tại chỉ sợ Không Động cùng Thục Sơn đều nhận định có quan hệ với ngươi, với sự hiểu biết của ta với bọn hắn, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Không sao. Tùy Qua lạnh lùng nói, vẫn câu nói kia, bình đến tướng ngăn. Nếu thật sự có phiền toái, ngươi có thể tìm Thiên Lam Kiếm Tông. Tô Ngưng Yên thành khẩn nói, chuyện này ta có nói qua với tông chủ, nàng tỏ vẻ chỉ cần ngươi tới Thiên Lam Kiếm Tông, cho dù Không Động cùng Thục Sơn muốn tìm ngươi phiền toái chúng ta cũng có thể bảo vệ cho ngươi. Đa tạ, hiện tại vẫn chưa cần. Tùy Qua không phải cố ý cự tuyệt ý tốt của đối phương. Hắn chỉ mới đạt tới hợp tác với họ, lại cần tìm họ bao che, vậy hắn còn bao nhiêu giá trị lợi dụng. Sau này hợp tác chỉ sợ rất khó đạt được ngang hàng. Tô Ngưng Yên nhìn vẻ trấn định của hắn, trong lòng thầm kỳ lạ. Cho dù là nàng, nếu đồng thời có hai đại địch, sẽ khó thể bình an, bởi vì nàng phi thường hiểu rõ hai tông môn kia ngang ngược càng rỡ bậc nào. Tô cô nương yên tâm, ta biết Không Động cùng Thục Sơn lợi hại, nhưng Thần Thảo Tông cũng không phải dễ chọc. Tùy Qua vẫn lấy danh hào của Thần Thảo Tông kéo ra, mặc dù có cảm giác phô trương, nhưng vì tông môn vốn là vô danh, cần phải tuyên truyền thêm mới tốt. Nếu Tùy tiên sinh tin tưởng như vậy, ta cũng không muốn nói nhiều, nhưng chỉ cần ngươi muốn Thiên Lam Kiếm Tông trợ giúp, ta nhất định sẽ hết sức. Thái độ Tô Ngưng Yên vẫn thập phần thành khẩn. Đưa tiễn Tô Ngưng Yên, Tùy Qua bắt đầu tính toán làm sao ứng phó cục diện sắp tới. Suy nghĩ một chút, Tùy Qua tìm Trúc Vấn Quân hỏi thăm chuyện bày hộ sơn đại trận mới. Hắn còn muốn tăng thêm uy lực cho trận pháp, dùng nhiều pháp bảo bố trí, thậm chí gia nhập thêm kim đan gia tăng lực lượng. Đồng thời còn có thể điều thêm nhân thủ như vậy càng dễ dàng tăng thêm lực lượng cho trận pháp. Đợi sau khi Trúc Vấn Quân rời đi, Tùy Qua mới suy nghĩ làm sao luyện chế cảnh giới đan kết đan kỳ. Không phải tích lũy của hắn không đủ, mà là tâm cảnh của hắn còn một tia sơ hở. Từ Như Mộng Thủy Cốc trở lại, Tùy Qua đã nghĩ ra mấu chốt của sơ hở này. Lam Lan. Khi Tùy Qua đi Thục Sơn Kiếm Tông, Lam Lan tỏ vẻ sẽ chờ hắn quay về, nhưng bởi vì có chuyện khẩn cấp nên nàng phải rời khỏi Minh Kiếm Sơn. Về phần là chuyện gì khẩn cấp lại không nghe nàng nhắc qua một chữ. Nhưng Tùy Qua cũng suy đoán được nàng là vì công tác của mình. Trước khi đi tìm Lam Lan, Tùy Qua gọi điện cho nàng, nhưng di động nàng lại tắt máy. Điều này làm Tùy Qua có chút khẩn trương, vì vậy liền gọi điện cho An Vũ Đồng. Tùy Qua, anh nhanh chóng quay về đi, em ở trong nhà chờ anh, nhà của chị họ xảy ra chuyện lớn. An Vũ Đồng có chút sốt ruột nói. Chỉ vài phút sau Tùy Qua đã chạy về nơi ở của An Vũ Đồng, đã vài ngày không gặp hắn, nhưng lúc này không phải thời gian âu yếm tưởng niệm. An Vũ Đồng vội vã nói, Dượng đã xảy ra chuyện, chị họ về nhà xử lý, nhưng hình như nàng cũng bị tạm giam. Đừng khẩn trương, đều là chuyện nhỏ mà thôi. Tùy Qua an ủi An Vũ Đồng. Đối với hắn mà nói đích thật là chuyện nhỏ. Ở trong mắt người khác, cha của Lam Lan là phó chủ tịch tỉnh Minh Hải, là đại nhân vật lợi hại, nhưng đối với Tùy Qua mà nói, hắn chỉ là một người phàm. cho nên chuyện của một phó chủ tịch tỉnh chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Huống chi vừa nghe nói Lam Văn Cẩm xảy ra chuyện, Tùy Qua lập tức suy đoán là chuyện gì. Không có gì là đứng sai đội ngũ, trở thành vật hy sinh trong việc phe phái giao tranh. Hoặc là đã xảy ra chuyện tham ô hối lộ nào đó. Hơn nữa nhất định là do nguyên do trước nhiều hơn, bởi vì mặc dù Hoa Hạ có sự tồn tại của ban kỷ luật thanh tra, nhưng năng lực truy bắt tham ô còn không bằng bắt tên trộm cùng Tiểu Tam. Không hề nghi ngờ, Lam Văn Cẩm nhất định biến thành vật hy sinh của việc tranh đấu phe phái. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thì Tùy Qua chỉ là suy đoán, hiện tại không liên lạc được Lam Lan, cho nên Tùy Qua quyết định liên hệ với Trần Mã Khả. Đoạn thời gian trước hắn âm thầm cung cấp một nhóm đan dược cho Lục Tổ, đây là nhân tình, dù sao cũng nên cho người kia trả lại. Tùy lão đệ, lại gặp chuyện gì phiền phức sao? Trần Mã Khả không tránh né hỏi. Chuyện Lam Văn Cẩm. Tùy Qua nói, tôi muốn biết tình huống thế nào, anh hẳn là hiểu biết đi. Biết, cậu chờ một chút. Trần Mã Khả vội vàng điều tra tin tức, làm tổ trưởng Lục Tổ, con đường tin tức của hắn trong quốc nội rất rộng rãi, rất nhanh liền nhận được tin phản hồi, sau đó báo tin, là người của ban kỷ luật trung ương, bọn hắn nhận định Lam Văn Cẩm có hành vi tham ô hối lộ, thực hiện song quy. Vấn đề nghiêm trọng không? Nói thế nào cũng được. Trần Mã Khả lập lờ nước đôi, lão đệ, cậu không phải người trong thể chế, cho nên không biết tình huống. Việc xử phạt trong thể chế không phải cân nhắc từ số lượng tiền tham ô, có chút người tham ô vài tỷ chỉ ở vài năm ra tù, thậm chí còn có thể hoãn thi hành hình phạt. Nhưng có người chỉ lấy chiếc di động, có thể ngồi 10 năm 8 năm. Cho nên cậu cần khách quan phân tích khảo chứng đối đãi. Đừng nói nhảm, nói tình huống của ông ấy hiện tại ra sao. Tình huống không lạc quan. Trần Mã Khả phân tích, bởi vì ra tay chính là Trung ương mà không phải tỉnh, như vậy ý nghĩa không còn đường xoay chuyển, mặt khác chỉ cần người của Trung ương ra tay, khẳng định sẽ không chịu tay không mà về. Cậu ngẫm lại xem, quan chức Hoa Hạ chúng ta có ai trải qua được việc điều tra thử thách đây? Không tra thì không có gì, một khi tra thì lỗi khắp nơi. Cho nên Lam Văn Cẩm nhất định là thua. Ai đang làm hắn? Ngốn đề này có chút khó khăn đó. Trần Mã Khả có chút khó xử nói. Anh còn muốn lấy đan dược không? Cho anh 10 phút thời gian. Tùy Qua nói. 10 phút sau di động của Tùy Qua vang lên. Điều tra ra rồi, tình huống khiến cậu chấn động là Quân Thương Sinh làm. Trần Mã Khả nói. Quân Thương Sinh. Trong lòng Tùy Qua sinh ra cảm giác khác thường, anh tin là hắn. Phải. Trần Mã Khả nói, chuyện này thật phức tạp, nhưng đích thật do Quân Thương Sinh cho người làm. Quân Thương Sinh có ảnh hưởng thật lớn trong quân sự lẫn chính trị, không biết vì sao Lam Văn Cẩm gặp phải hắn. Tôi biết nguyên nhân. Tùy Qua các điện thoại, hắn mơ hồ cảm giác được chuyện Lam Văn Cẩm xảy ra sự cố có quan hệ tới mình. Bởi vì Đường gia sau lưng Đường Vũ Khê có lực ảnh hưởng cực lớn trong quân đội, cho nên dù là Quân Thương Sinh cũng không thể lay động. Nhưng Lam Lan thì khác, cha của nàng mặc dù là phó chủ tịch tỉnh nhưng đối với đại lão thủ đô mà nói, một phó chủ tịch tỉnh lại đáng là gì? Nhưng rõ ràng Quân Thương Sinh đã bị Tùy Qua giết chết, vì sao còn có thể xuất hiện? Chuyện này có chút phức tạp, làm Tùy Qua không hiểu rõ nguyên do bên trong. Nhưng việc khẩn cấp trước mắt không phải đối phó Quân Thương Sinh, mà là tìm được Lam Lan. Về phần Quân Thương Sinh, nếu hắn dám động Lam Lan, Tùy Qua sẽ tiếp tục giết hắn thêm một lần, hơn nữa giết thật hoàn toàn. Đi thôi, chúng ta đi tìm chị họ của em. Tùy Qua nhìn An Vũ Đồng nói, gọi nàng chờ tin tức của hắn. Địa phương Lam Văn Cẩm bị song quy, Trần Mã Khả đã nhắn tin cho Tùy Qua, hơn nữa dặn hắn đừng làm bậy, dù sao Long Đằng là đơn vị có tổ chức có kỷ luật, nếu Tùy Qua làm bậy hắn sẽ gặp xui xẻo. Chỉ khoảng 10 phút sau Tùy Qua đã đi tới địa phương kia. Nơi này là một nhà khách nằm ngoại ô thành phố Minh Hải. Mặc dù là nhà khách nhưng được dùng làm nơi chiêu đãi của bộ võ trang, cho nên hoàn cảnh không sai, thủ vệ xâm nghiêm, người thường tiến vào liền bị phát hiện. Nhưng khẳng định không ngăn cản được nhân vật như Tùy Qua. Tùy Qua thật dễ dàng đi vào nhà khách. Lúc này sắc trời đã là hoàng hôn. Thần niệm đảo qua, Tùy Qua liền cảm giác được địa phương mà Lam Văn Cẩm cùng Lam Lan bị giam lỏng. Nhưng hắn không nghĩ lập tức cứu viện Lam Văn Cẩm, bởi vì hắn cũng biết người này không phải quan chức tuyệt đối thanh liêm, cho hắn nếm khổ một chút cũng nên làm, nhưng Tùy Qua không thể nhìn thấy Lam Lan chịu khổ. Nhưng Tùy Qua không nghĩ tới Lam Lan cũng bị song quy ở trong đây. Lam tiểu thư, cô thành thật khai báo đi, cứ dây dưa như vậy thật không phải biện pháp. Tùy Qua nghe được thanh âm hữu khí vô lực vang lên trong phòng, hiển nhiên người này đã rất mệt mỏi. Không sao, tôi có thể tiếp tục hao tổn với các anh. Ngữ khí Lam Lan thoải mái, sức sống 10 phần, bởi vì nàng là người tu hành tiên thiên kỳ. Hừ. Tôi xem cô có thể chống bao lâu. Chúng tôi thay phiên thẩm vấn cô, tôi cũng không tin cô chịu được thời gian dài. Một thanh âm vang lên, cha cô đã cung khai, cô ít nhiều có tồn tại vấn đề. Vốn cô chỉ là một người chủ trì tin tức, chúng tôi tùy thời có thể chuyển giao cô cho cơ quan công an xử lý, nhưng cha cô nói rất nhiều vấn đề tham ô hối lộ đều thông qua cô mà đạt tới, cho nên cô cần khai báo rõ ràng mới được. Nếu không cô cùng cha cô đừng hòng nghỉ ngơi. Không sao, tôi có thể đợi cùng các anh. Tôi phỏng vấn qua không ít quan chức bị song quy, không nghĩ tới hôm nay lại ngoại lệ hưởng thụ một lần. Không tệ lắm, đây là đãi ngộ chỉ có quan chức ngoài cấp phòng mới có, tôi xem như là đặc biệt. Tâm tình Lam Lan không tệ lắm, xem ra tiên thiên kỳ thật tốt, không ăn không uống cũng chịu được vài ngày. Đám người nhà của phần tử phạm tội tham ô như cô, thật sự hồ đồ ngu xuẩn. Nhưng cha cô đã rơi đài, chẳng lẽ cô còn cho rằng có ai sẽ cứu được cô sao? Người nọ bắt đầu làm công tác tư tưởng cho Lam Lan, kỳ thật vấn đề chủ yếu đều nằm trên người cha cô, không quan hệ nhiều với cô, cho nên cô không cần giấu giếm cho cha cô làm gì, chỉ cần cô phối hợp công tác của chúng tôi, cô phạm sai lầm có thể căn cứ theo tình hình thực tế của bản thân cô, sẽ được xét giảm bớt thậm chí là không truy cứu. Tôi làm người luôn chính trực, không hề phạm sai lầm gì. Lam Lan bình tĩnh nói, nhưng là anh, đừng nói chính nghĩa nghiêm túc như vậy, nói không chừng vấn đề của anh còn rất nhiều đâu. Chờ sau khi tôi đi ra ngoài, nhất định sẽ cẩn thận thu thập tài liệu của anh, nhìn xem anh có phải là đương đại bao thanh thiên hay không. Cô thật sự là cục đá trong hầm phân, lại thối người kia còn chưa nói xong, đột nhiên ngừng lại, tự hồ đầu óc bị khống chế, bỏ đi, chờ cô tự mình suy nghĩ lại, ngày mai sẽ tiếp tục thẩm tra. Tiểu Lan, cô nên hiểu biết đại cục đa. Nói xong hai người đều rời khỏi phòng. Lam Lan còn đang cảm thấy kinh ngạc, đột nhiên chứng kiến hai người vừa đi ra khỏi phòng, có một thân ảnh chợt lo án vào. Thân ảnh kia nàng phi thường quen thuộc, bởi vì chính là Tùy Qua. Tùy Qua, sao anh lại tới đây? Lam Lan có vẻ thật vui mừng, sau đó ánh mắt nhìn lên camera trên trần nhà. Không sao, đã dừng giám thị. Tùy Qua nói, sau đó ngồi xuống ghế đối diện, học khẩu khí của người kia hỏi, Tiểu Lan đồng chí, nói cho tôi biết rốt cục là chuyện gì xảy ra đây. Lam Lan bật cười, nói, anh thật sự là chán ghét. Còn không rõ sao, hiện tại tôi bị người song quy, tôi bị hoài nghi có liên quan tới vấn đề tham ô hối lộ của cha tôi, anh tin tưởng không? Tôi tin cha cô có vấn đề về tham ô, nhưng không tin cô có. Tùy Qua nghiêm trang nói. Lam Lan hung hăng trừng mắt nhìn Tùy Qua, sau đó khẽ thở dài một tiếng, anh nói cũng phải, cha tôi phi thường mê luyến quyền lực, mà một quan chức mê luyến quyền lực làm sao không có chút vấn đề. Nhưng tôi tin tưởng cha không phải loại người lòng tham không đấy, bởi vì ông không thiếu tiền, đồng thời tôi cũng không thiếu tiền, nguyên nhân vì mẹ tôi ở nước ngoài kinh doanh rất tốt. Cho nên ông ấy không cần phải. Anh tin tưởng em. Tùy Qua khách quan nói, thật sự hắn tin tưởng Lam Lan, nhưng không khả năng tin Lam Văn Cẩm. Nhưng anh có chút tò mò, với tu vi của em có thể thoải mái rời đi nơi này, vì sao phải lưu lại? Tùy Qua hỏi một câu. Em lo lắng cho cha. Lam Lan than nhẹ nói như thế nào ông ấy là cha em. Hơn nữa em biết lần này ông ấy bị song quy thật oan, ông chỉ là vật hy sinh trong đấu tranh chính trị mà thôi. Em ở trong này ít nhất không để cho ông bị đánh hay hãm hại. Vậy em có tính toán gì không? Chẳng lẽ tiếp tục ở lại đây dây dưa, em còn chuẩn bị dây dưa cho tới chết hay sao? Tùy Qua nói giỡn. Em không phải đang suy nghĩ đối sách sao? Lam Lan nói, nhưng anh đã đến đây, em cũng không cần tiếp tục lo lắng. Em đã tin tưởng anh như vậy, có phải đều nghe theo anh không? Tùy Qua hỏi. Lam Lan gật đầu. Tốt lắm. Tùy Qua nói, hiện tại đã tối, em ngủ một giấc đi. Ngủ. Lam Lan kinh ngạc nhìn Tùy Qua, sau đó thấy được nụ cười xấu xa trên mặt hắn. Lam Lan nhìn vẻ mặt vô sĩ của Tùy Qua, vừa khẩn trương vừa hưng phấn nói, anh đang suy nghĩ gì vậy, nơi này là địa phương thẩm vấn, còn có mấy giám thị đâu. Hiện tại không có. Tùy Qua dứt lời, chỉ nghe hai tiếng vang, hai camera đã vỡ nát. Uy, rốt cuộc anh muốn làm gì? Lam Lan cảm nhận được uy hiếp. Đừng lo lắng, cha em đã ngủ rồi. Những người khác đều lo việc của mình sẽ không tới quấy rầy chuyện tốt của chúng ta. Tùy Qua nói, không cần nghĩ chuyện gì khác, không phải đi phiền lòng, anh sẽ giải quyết. Nhưng mà, nơi này không thích hợp đi. Vậy rốt cục là địa phương nào thích hợp? Tùy Qua cười hỏi, lên trời xuống đất xuống biển, em nói địa phương nào thích hợp. Anh sẽ mang em đi tới đó. Anh gấp như vậy sao? Lam Lan cười hỏi. Chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều, chẳng lẽ em còn muốn tiếp tục bỏ qua sao? Tùy Qua có chút nghiêm túc hỏi. Lam Lan lắc đầu, lời của Tùy Qua làm nàng động tâm, nhưng tình cảnh bây giờ nàng làm sao có thể yên tâm đây? Tiểu Ngân Trùng, lăn ra đây. Tùy Qua gọi Tiểu Ngân Trùng đi ra, sau đó nói, ngươi bảo vệ cha của Lan tỷ cho tốt, chờ ta trở lại. Lão đại yên tâm đi làm chuyện vui vẻ của ngươi là được. Tiểu Ngân Trùng song sắc nói. Lam Lan đỏ mặt, chỉ sau một lát nàng phát hiện Tùy Qua đã đưa nàng rời khỏi nhà khách, đi tới bầu trời đêm. Lan tỷ, em còn chưa nói chúng ta nên đi đâu đây. Tùy Qua cười nói, nhưng lần này nói thế nào em cũng không trốn thoát. Em sẽ không chạy trốn. Lam Lan nói, giữa chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tình ý lẫn nhau đã không cần nói nữa. Trên thực tế lúc ở Tây Tạng, em thiếu chút nữa bị quái vật làm thịt, em đã có chút hối hận. Hối hận chuyện gì đây? Tùy Qua biết rõ còn cố hỏi. Hối hận vì sao đến bây giờ chúng ta chưa làm chuyện đó. Lam Lan hừ một tiếng, sau đó nói, hiện tại đi châu Úc, được không? Hiện tại. Tùy Qua không nghĩ nàng đưa ra yêu cầu như thế. Phải. Lam Lan đáp, nếu như anh không muốn tiếp tục bỏ qua. Tốt lắm. Tùy Qua gật đầu nói, nhưng em ở trong Hồng Mông Thạch chờ anh chốc lát. Nếu thời gian sung túc, Tùy Qua chỉ ước lập tức cùng Lam Lan gần gũi, thản nhiên vượt biển, nhưng thời gian cấp bách, hắn chỉ phải thu nàng vào Hồng Mông Thạch, tiếp tục dùng thân pháp cực nhanh bay về hướng châu Úc. Bất quá đối với hắn mà nói, cho dù xa xôi cũng chỉ dùng một giờ đã tới. Lam Lan muốn hắn đưa nàng đến một nông trường, hiện tại đã là đêm khuya. Hai người xuất hiện trước một biệt thự trong nông trường. Quá muộn rồi, quấy rầy người ta thật không tốt. Tùy Qua thấp giọng nói, đây là nơi nào vậy? Đây là nông trường của mẹ em. Lam Lan nói xong nhấn chuông cửa. Một phụ nữ trung niên đi ra, ông Lam Lan, ánh mắt nhìn qua Tùy Qua, con gái, ai đây? Bạn trai của con. Lam Lan cười nói, mẹ không phải luôn muốn gặp bạn trai của con sao? Người phụ nữ lại nhiệt tình ông Tùy Qua chào hỏi, khiến cho hắn có chút ngượng ngùng. Theo sau bà mời hai người vào nhà. Lúc này Tùy Qua mới biết bà tên Du Phà Mộng, kinh doanh nông trường, hiệu quả rất tốt. Tiểu Tùy, cậu đang làm gì a? Du Phà Mộng hỏi. Anh ấy cũng kinh doanh, tài sản vài ngàn triệu đi. Tóm lại không cần hỏi, mẹ, tụi con nhập cư trái phép tới, thời gian quý giá, cho tụi con đi nghỉ ngơi sớm một chút đi. Lam Lan nói, dù sao mẹ đã gặp được anh ấy rồi. Nhập cư trái phép. Du Phà Mộng kinh hãi hỏi, chuyện gì xảy ra? Không có việc gì. Lam Lan đáp, sau này sẽ giải thích với mẹ. Hiện tại tụi con cần đi ngủ. Nói xong Lam Lan kéo Tùy Qua chạy lên phòng khách trên lầu, lưu lại Du Phà Mộng đầy vẻ kinh ngạc. Sau khi vào phòng, Tùy Qua lên tiếng, thật không nghĩ tới em muốn anh đưa em tới nơi này. Có gì mà kỳ quái đâu. Lam Lan cười nói, trước kia em từng đáp ứng mẹ em, nhất định cho bà gặp qua bạn trai của em sau đó mới có thể gần gũi, miễn cho bà lo lắng em lựa chọn sai người. Nghiêm khắc mà nói bà nên sát hạch anh một phen, nhưng cửa ải này xem như có thể miễn, tiết kiệm thời gian đó thôi. Em biết anh khẳng định đã muốn rục rịch. Nhưng tốt xấu phải cho em tắm rửa một chút, em đã ở nhà khách hơn một ngày rồi đâu. Khi mặt trời vừa mọc, hai người mới buông nhau ra. Trên mặt hai người tràn ngập vẻ thỏa mãn yên tĩnh, không hề có chút vẻ mỏi mệt. Đi dạo với em một chút đi. Lam Lan ôn nhu nói. Không mặc quần áo sao? Tùy Qua hỏi. Anh thật sự là đáng ghét. Lam Lan bật cười, vô nghĩa, phải mặc quần áo. Nhanh lên, ánh mặt trời sáng sớm tốt nhất, đợi tới trưa sẽ nóng chết người. Được rồi, đi cùng em. Tùy Qua nhanh chóng mặc quần áo tử tế. Hai người nắm tay dạo bước, mỗi bước đi của Lam Lan lại có một nụ hoa ven đường nở rộ khiến nàng tò mò nhìn Tùy Qua. Hạnh phúc chính là một đường hoa nở. Tùy Qua mỉm cười giải thích, em đã gả cho anh, cuộc sống sau này của em là mỗi bước nở hoa, sẽ luôn hạnh phúc mãi mãi. Nói thật là dễ nghe. Lam Lan hừ một tiếng, nhưng lời này anh nói qua với bao nhiêu cô gái rồi. Chỉ một mình em. Hắn cũng không hề nói dối. Không sao, em chỉ là nói mà thôi. Lam Lan rất nhanh cười nói, em biết anh không thuộc về một mình em. Nhưng anh nói rất đúng, em ở chung với anh kỳ thật cảm thấy thật hạnh phúc, hơn nữa có được hạnh phúc mà nhiều cô gái khác không có được. Cho nên em đã thật thỏa mãn. Tùy Qua dừng bước, nắm tay nàng, yên tâm đi, anh sẽ để cho em vĩnh viễn hạnh phúc, không rời không xa. Nhớ kỹ lời anh nói. Lam Lan nhắc nhở. Tùy Qua gật mạnh đầu. Mẹ gọi chúng ta về ăn điểm tâm. Lam Lan nhìn về hướng biệt thự, đợi lát nữa anh còn phải trải qua khảo nghiệm của bà. Đúng rồi, anh có thời gian không? Cũng may di động không vang, xem ra tạm thời vô sự. Tùy Qua nói. Sau điểm tâm, Du Phà Mộng kéo Tùy Qua sang bên hỏi, Tiểu Tùy, cháu đã cùng Lam Lan đến bước này, dì cũng không ngăn cản, huống hồ Lam Lan luôn hiểu biết, dì tin tưởng ánh mắt của nó. Nhưng hai đứa thật sự nhập cư trái phép đến đây sao? Dạ. Tùy Qua gật đầu nói, nhưng dì yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện. Tiểu Tùy, rốt cuộc cháu kinh doanh gì vậy? Không phải là buôn lậu vũ khí đi. Buôn lậu vũ khí? Ha ha, không phải, cháu kinh doanh thuốc đông y, Tùy Qua nói. Cháu mở một công ty nhỏ, là tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường. Tiên Linh Thảo Đường. Du Phàm Mộng hoảng sợ nhìn Tùy Qua, chính là công ty sản xuất Mỹ Lệ Hòa Thủy. Xem ra uy lực Mỹ Lệ Hòa Thủy thật không nhỏ, đã gây tai họa đến tận nước ngoài. Dạ. Tùy Qua lấy ra một ít bình mật thủy, đây là Mỹ Lệ Hòa Thủy, nếu dì thích thì sau này gọi Lam Lan gửi cho dì. Nha, thật sự đâu, thơm quá. Du Phàm Mộng nghe ngửi mùi, yêu thích vô cùng. Mẹ, xem như vượt qua kiểm tra rồi chứ. Lúc này Lam Lan đi tới. Sao vậy, con còn lo lắng mẹ khi dễ Tiểu Tùy hay sao? Nếu mẹ muốn khi dễ nó, đêm qua đã đuổi hai đứa đi rồi. Lần này tụi con nhập cư trái phép tới, không thể ở lâu được, phải nhanh chóng rời khỏi, miễn gây ra phiền toái. Lam Lan nói. Không phải đâu, như vậy đã rời đi sao? Du Phàm Mộng có chút không vui. Mẹ yên tâm, con sẽ quay về thăm mẹ rất nhanh thôi. Lam Lan nói, mẹ cũng không muốn bị phiền toái đi. Được rồi, dù sao con nhớ về thăm mẹ là được. Du Phàm Mộng cũng không tiếp tục ngăn cản. Rời khỏi nông trường, Lam Lan mới hỏi, sao vậy anh? Có người đang tìm kiếm hành tung của chúng ta. Tùy Qua đáp. Quân thương sinh này vẫn là quân thương sinh trước kia. Ở lúc bình thường, người này vẫn luôn ôn văn nho nhã, bộ dạng nhẹ nhàng lễ độ. Nhưng hắn đã bị Tùy Qua giết chết, hiện tại vẫn hoàn hảo xuất hiện ở nơi này, thật có chút quỷ dị. Không có, ta làm người luôn thật gan lớn. Tùy Qua thản nhiên nói, phong thái của quân huynh vẫn như cũ, thật đáng mừng. Nhưng hình như Tùy huynh thật mất hứng đâu. Quân thương sinh nói, xem ra ta đã làm Tùy huynh thất vọng. Không sao. Tùy Qua nói, xem như ta có thêm một đối thủ mà thôi, việc này không quan hệ gì. Dù sao đối thủ của ta không ít. Đích xác, gần đây Tùy huynh thật sự là uy danh lan xa. Quân thương sinh cười nói, nghe nói Không Động Môn cùng Thục Sơn Kiếm Tông đều bị ngươi đắc tội, giỏi lắm, cho dù là ma đầu như ta cũng không dám dễ dàng đi trêu chọc bọn hắn. Nghe đồn không thể tin. Có thể tin, tuyệt đối có thể tin. Quân thương sinh cười ha ha, người khác không tin ngươi thủ tiêu được Hồ Hầu Minh cùng Hoàng Linh Phong, nhưng ta tuyệt đối tin tưởng, bất kỳ người nào xem nhẹ thực lực của ngươi đều chết trong tay ngươi. Quân huynh khen quá lời rồi. Tùy Qua bình tĩnh nói, quân huynh tài trí mưu lược kiệt xuất, ta cũng thật bội phục, nhưng có một câu nói, đã chết qua một lần, ánh mắt cùng cảnh giới sẽ cao hơn một chút. Nhưng vì sao ta cảm thấy được cách điệu của quân huynh không cao thêm chút nào đây? Chăm chọc ta. Quân thương sinh hỏi, ngươi là vì chuyện của Lam Văn Cẩm. Phải. Tùy Qua không tránh né, vì sao ngươi luôn gây khó xử cho nữ nhân đây? Nếu Tùy huynh nói ta cách điệu không đủ cao, được rồi, chuyện này ta mặc kệ. Quân thương sinh nói, kỳ thật ta làm như vậy chỉ là muốn cho ngươi đến gặp mặt ta một lần mà thôi. Quân huynh có mục đích gì? Tùy Qua trầm giọng nói, mà quỷ thành của ngươi đã không còn. Không còn. Quân thương sinh cười ha ha, ngươi nói mà quỷ thành của ta không còn. Ta không phải đã chết, nhưng lại rất nhanh quay về rồi sao? Cho nên ma quỷ thành sẽ trở lại, chỉ cần là ta muốn. Tùy Qua cảm giác được có chút không ổn, xem ra quân thương sinh tựa hồ có chuẩn bị. Nghe quân huynh nói như vậy, ta thật sự có chút sợ hãi. Tùy Qua nói. Ngươi cũng nên sợ đi. Quân thương sinh thản nhiên nói, đối mặt một người ngươi giết không chết, ngươi hẳn nên cảm giác sợ mới phải. Ta không sợ không giết được ngươi. Tùy Qua nói, ta sợ là giết mãi ngươi không chết hết. Hắc quân thương sinh phá lên cười, Tùy huynh thật sự là hài hước. Tùy Qua vốn định rời khỏi, nhưng vẫn nói một câu, quân huynh, nhờ ánh mắt của ngươi cao một chút đi, mặc dù ngươi là ma đầu, nhưng vẫn có thể làm chút chuyện tốt, không phải sao? Ha ha! Quân thương sinh cười to, Tùy huynh, ngươi nói ta là một ma đầu, đương nhiên phải làm chuyện xấu, làm sao làm chuyện gì tốt được đây? Tùy huynh, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ tiếp tục làm chuyện xấu, sau đó chờ khắc tinh như ngươi tới thu thập ta. Quân thương sinh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tùy Qua trầm giọng hỏi, bởi vì hắn đích thật là đoán không ra quân thương sinh rốt cuộc có mục đích thế nào, người này là một ma đầu chân chính hay là một người điên. Tùy huynh, ngươi từ từ đoán đi. Quân thương sinh vẫn cười to, sau một lúc lại nói, Tùy huynh, ngươi bảo trọng, không chừng chúng ta còn cơ hội gặp mặt lần thứ hai trong tương lai. Tùy Qua đang định nói gì đó, nhưng cảm giác không ý nghĩa, vì thế quyết đoán rời đi. Theo sau Tùy Qua vốn muốn tâm sự với Tang Thiên, nhưng người kia không có mặt trong thủ đô, vì vậy gọi điện nói vài câu liền vội vàng chạy về Đông Giang. Sau khi trở về, Tùy Qua nhận được điện thoại của Lam Lan, hơn nữa biết được Lam Văn Cẩm đã xử vô tội phóng thích. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì tuy tác phong công tác của Lam Văn Cẩm không ra gì, nhưng biểu hiện được tố chất vốn có của một đồng chí đảng viên trước mặt nhân viên ban kỷ luật thanh tra, không hề thừa nhận tội mình không làm, một mực chắc chắn bị người hãm hại. Mà đồng thời Trần Mã Khả cho nhân viên ban kỷ luật thanh tra địa phương ra tay, điều tra thư ký của Lam Văn Cẩm, quả nhiên có rất nhiều vấn đề, vì thế thông qua thủ đoạn bỏ xe bảo soái, Lâm Văn Cẩm đã thông qua việc khảo sát của thượng cấp cùng tổ chức, quay về cương vị công tác của mình. Lâm Văn Cẩm không có việc gì, Lâm Lan đương nhiên không còn bị liên lụy. Cả câu chuyện vốn là cuộc đấu tranh chính trị, nhưng đối với Quân Thương Sinh mà nói chỉ là trò chơi chính trị mà thôi, hắn thông qua phương thức này nói cho Tùy Qua, hắn đã trở lại, hắn vẫn chưa chết. Anh còn có chuyện, về nhanh đi. Từ nhà khách đi ra, Lâm Lan nói, chuyện của em đã giải quyết, anh đừng lo lắng. Vậy em chiếu cố tốt chính mình. Tùy Qua nói, tạm thời đừng nên đến Đế Kinh, em làm xong chuyện của mình thì đi Minh Kiếm Sơn tìm anh thật có chút không yên tâm. Lâm Lan biết Tùy Qua thật sự lo lắng nàng, vì vậy thuận theo gật đầu. Theo sau Tùy Qua nhìn thấy Lâm Văn Cẩm đứng cách đó không xa, chờ hai người nói chuyện xong Tùy Qua đi tới, khẽ cười nói, Lâm Thúc, sau này nên ổn trọng một chút, đừng để Lâm Lan quan tâm cho chú. Lâm Văn Cẩm hừ một tiếng, không để ý tới hắn. Tùy Qua không quan tâm, xoay người đi qua đầu đường, sau đó biến mất không thấy. Người vừa rồi là ai vậy? Bạn của con sao? Sao không lễ phép như thế? Lâm Văn Cẩm hỏi Lâm Lan. Anh ấy là bạn trai của con. Lâm Lan có chút mất hứng nói, nếu không có anh ấy, cha còn chưa dễ dàng đi ra vậy đâu. Nói bậy gì vậy, sở dĩ cha có thể đi ra là bởi vì tổ chức tin tưởng nhân phẩm cùng năng lực công tác của cha, có quan hệ gì với hắn? Bộ tịch của Lâm Văn Cẩm lại xuất hiện. Dừng xe, con lười nói chuyện với cha. Lâm Lan thật sự tức giận. Được rồi, con gái bảo bối, hôm nay cha không có việc gì, vốn là chuyện tốt, cần gì phải tức giận đây. Lâm Văn Cẩm chủ động cầu hòa, như vậy đi, chúng ta tìm một nơi chúc mừng một chút. Hay là đi nhà hàng Tây mà con thích trước kia? Cha, chúng ta nên yên lặng về nhà ăn bữa cơm đi. Lâm Lan khẽ thở dài nói. Được rồi. Lâm Văn Cẩm gật đầu, lần này bị song quy, mặc dù không hoàn toàn thay đổi vận mệnh của hắn, nhưng thoáng thay đổi tính cách cùng tác phong làm việc của hắn, điều này làm cho hắn ý thức được mình nên điều thấp hơn một chút. Sau khi Tùy Qua quay về Minh Kiếm Sơn, lập tức bế quan. Sau một ngày đêm, Tùy Qua xuất quan, hơn nữa đã đem tu vi tinh thần lực tăng lên tầng thứ 9, thành công phục chế mảnh nhỏ pháp tắc kết đan kỳ. Sau 3 ngày đêm, Tùy Qua đã luyện chế ra 3.000 viên cảnh giới đan kết đan kỳ. Nhưng cũng làm cho hắn mệt đến ngất ngư, hơn nữa cũng đem toàn bộ tâm ma trong Hồng Mông Thạch tiêu hao sạch sẽ. Sau khi luyện chế xong cảnh giới đan kết đan kỳ, đầu tiên Tùy Qua nghĩ đến những người bên cạnh mình, phàm là ai chưa đột phá cảnh giới kết đan kỳ, chỉ cần trung thành tận tâm hắn đều ban cho một viên, hơn nữa trợ giúp họ chống lại thiên kiếp. Mặt khác phàm là đệ tử Thần Thảo Tông, tư chất không sai, có công với tông môn, lại có trung tâm, là nhóm người thứ hai được ban cảnh giới đan. Tùy Qua quyết đoán tăng lên thực lực Thần Thảo Tông, vì vậy chưa đầy nửa tháng thời gian, trong Thần Thảo Tông đã xuất hiện hơn 900 đạo sĩ kết đan kỳ. Tuy số lượng này còn chưa đủ hài lòng, nhưng đã làm thực lực Thần Thảo Tông tăng nhiều. Ngay cả Trúc Vấn Quân cũng nói, có thêm gần ngàn đệ tử này, uy lực của Hộ Sơn đại trận có thể chống đỡ vài đạo sĩ hóa thần kỳ cường công, sau này Minh Kiếm Sơn cũng không phải địa phương tùy tiện bị người công kích. Lần này Trúc Vấn Quân bố trí trận pháp có tên Thiên Nhân Nhất Giới. Thiên Nhân Nhất Giới là nói về thiên địa nhân tam tài nhất giới. Trúc Vấn Quân căn cứ theo ý tưởng của Tùy Qua, bố trí trận pháp Thiên Nhân Nhất Giới, không chỉ hoàn toàn liên hợp lực lượng hơn 900 đệ tử kết đan kỳ, thậm chí toàn bộ lực lượng của Yêu Thảo Linh Thảo trên Minh Kiếm Sơn đều tập trung đến cùng nhau. Mặt khác, lần này Trúc Vấn Quân bố trí trận pháp Thiên Nhân Nhất Giới còn có một diệu dụng, chính là có thể không ngừng mở rộng, lấy nơi này làm trung tâm, bố trí càng nhiều trận pháp, hoặc cất chứa càng nhiều người bên trong thúc dục trận pháp, tăng cường uy lực của nó. Sau khi luyện chế ra cảnh giới đan, Tùy Qua đã yên ổn hơn không ít. Nhưng hắn biết hiện tại còn chưa đủ, cho nên dự tính đi như Mộng Thủy Cốc hay Minh Châu Hồ tiếp tục thu tâm ma làm tài liệu. Nhưng Tống Văn Hiên đến gặp hắn báo cáo có người muốn gặp Tùy Qua. Nếu là người bình thường Tống Văn Hiên sẽ giải quyết, nhưng tuy rằng người này cũng là đệ tử Thần Thảo Tông, thân phận lại có chút đặc thù. Cho nên Tống Văn Hiên phải đến xin chỉ thị. Được, ta đi xem nàng. Tùy Qua gật đầu, bóng người chợt lóe biến mất tại chỗ. Tống Văn Hiên không khỏi ngây người nhìn trân trối, trong lòng thầm than bản lĩnh của Tùy Qua thật sự càng ngày càng mạnh, nhưng may mắn ngày trước hắn đã đứng đúng đội ngũ, nếu không chỉ sợ Tống gia phải chôn vùi cùng Thiên Ngu Sơn. Chỉ nháy mắt Tùy Qua đã đi tới một ngọn núi, chỉ thấy ngay trên sườn núi đen có một nữ tử đang luyện công. Dù hiện tại đã là đêm khuya trăng sáng treo cao, nhưng nàng vật cuộc cường luyện tập. Các Hiểu Mẫn, dừng trong chốc lát đi. Tùy Qua lên tiếng, nữ tử kia chính là bạn học Các Hiểu Mẫn ngày trước của hắn, hiện tại ở Minh Kiếm Sơn tu luyện hơn 2 tháng nhưng tiến triển rất chậm, còn dừng lại ở luyện khí kỳ, còn chưa bước vào tiên thiên kỳ. Siêng năng có thừa, thiên phú không đủ. Đây là đánh giá khách quan của Tùy Qua đối với Các Hiểu Mẫn. Bởi vì hiện tại Minh Kiếm Sơn đã khác hẳn trước kia, linh khí, linh dược, đan dược đều có, tu vi của đệ tử đột nhiên tăng mạnh, thậm chí còn có người chỉ dùng nửa tháng đã bước vào tiên thiên kỳ. đương nhiên cũng nhờ có Tùy Qua cung cấp mảnh nhỏ pháp tắc hay cảnh giới đan. Nếu không có hai vật này, cho dù là kỳ tài ngút trời cũng không có được tốc độ tu hành nhanh như vậy, chỉ sợ tiên nhân chuyển kiếp mới làm nổi. Các hiểu mẫn nhìn thấy Tùy Qua, dừng việc tu luyện, than nhẹ nói, thật xin lỗi, đến bây giờ tôi vẫn chỉ dừng lại ở luyện khí kỳ, chênh lệch với những người khác thật quá xa. Ngữ khí các hiểu mẫn có chút uể oải. Nhanh như vậy đã bắt đầu tự xem nhẹ mình sao? Đây là sự thật. Các hiểu mẫn nói, có một số người gia nhập vào nơi này còn muộn hơn tôi, nhưng đã đột phá tới tiên thiên cùng trúc cơ. Mà hiện tại tôi vẫn dậm chân tại chỗ. Tu hành không phải vì so đấu với người khác, mà là vì chính mình. Tùy Qua bình tĩnh nói, ngữ khí mang theo lực tin phục, mục đích tu hành là tự hiểu biết mình, đánh vỡ cổ bình thân thể cùng tâm linh, cuối cùng đạt tới siêu việt bản thân. Cho nên ánh mắt của cô đừng luôn nhìn lên thân người khác, xem cảnh giới người ta thế nào, cô hẳn nên tự xem mình, tìm nhược điểm của mình, sau đó tăng lên từng chút một, nước chảy đá mòn, cuối cùng sẽ tới đại thành. Huống chi con đường tu hành trước dễ dàng sau khó khăn, hiện tại tiến cảnh quá nhanh cũng chưa chắc là chuyện tốt, hiện tại cô biết tu hành khó khăn, ngày sau sẽ càng thêm cố gắng, bảo trì tâm tính bình thản mặc dù gặp phải suy sụp cũng có thể trải qua được, mấy việc này không phải ai cũng cảm nhận tới. Cảm ơn anh. Trên mặt các hiểu mẫn lộ ra nụ cười, ấy nấy nói, là tôi quá nóng nảy. Tôi có thể lý giải, làm bạn học của tôi, cô không muốn làm cho tôi thất vọng. Tùy Qua mỉm cười, nói, nhưng tôi cũng chưa cho cô chiếu cố đặc thù, nói tới người làm bạn học như tôi cũng không biết suy nghĩ, bởi vì tôi cứ nghĩ cho cô thể hội chút khó khăn của đường tu hành. Đây là ý gì? Các hiểu mẫn khó hiểu hỏi. Bởi vì tôi chẳng những để cho cô cảm nhận tu hành khó khăn, còn muốn cô giúp cho Cao Phong, Giang Đào cùng Liễu Tiểu Đồng đều cảm nhận được nỗi khó khăn này. Tùy Qua giải thích, nguyên bản mọi người đều tự có vận mệnh, có tạo hóa, tôi cũng không muốn xen vào cuộc sống của bọn họ. Nhưng hiện tại tình thế thiên địa cực kỳ bất ổn, vận mệnh mỗi người sẽ vì thiên địa biến cố mà thay đổi, làm bạn bè tôi cũng không thể trơ mắt nhìn họ bị mất đi tính mạng trong trận biến cố này. Anh có thể trực tiếp cứu họ đó thôi. Các hiểu mẫn khó hiểu nói. Cứu họ không bằng dạy họ tự cứu, thực lực nắm giữ trong tay mình mới ổn định nhất. Huống chi trận thiên địa đại biến sẽ là trường hợp ra sao, ngay cả tôi cũng không biết, hơn nữa chưa chắc tới lúc đó tôi có thể phân tâm bảo hộ được họ chu đáo. Anh muốn họ cùng tu hành. Các hiểu mẫn nói, việc này không đơn giản sao, anh hiển lộ một ít thực lực khẳng định làm cho họ sùng bái. Không được. Tùy Qua lắc đầu, trước đó tôi có nói qua, có được dễ dàng sẽ rất khó đi xa trong con đường tu hành, họ là bạn của tôi muốn nhìn thấy họ tự mình đảm đương, mà không phải dựa vào tôi bảo hộ, cô hiểu không? Hình như có chút hiểu được. Các hiểu mẫn hỏi, tựa hồ có liên quan tới tôi. Phải, có quan hệ với cô. Tùy Qua nói, tu hành không chỉ dựa vào thiên phú cùng nghị lực, còn cần cơ hội. Cô có cơ hội tu hành, cơ hội chính là chị của cô qua đời, sản sinh ảnh hưởng thật lớn đối với cô. Mà họ cũng cần cơ hội, mà cô chính là cơ hội của họ. Tôi. Các hiểu mẫn kinh ngạc nhìn Tùy Qua. Đúng vậy, chính là cô. Tùy Qua mỉm cười nói, cô có nghĩ tới hay không, nếu cô lấy thân phận người tu hành xuất hiện trước mặt họ, hiển lộ ra lực lượng cường đại, chẳng lẽ không phải càng hiệu quả hơn tôi làm hay sao? Các hiểu mẫn ngẫm nghĩ, không thể không nói sự thật chính là như thế. Chuyện này tôi nguyện ý giúp anh. Các hiểu mẫn gật đầu. Không sao, trước khi giúp tôi giúp cô đột phá tiên thiên kỳ nói sau. Tùy Qua nói. Tiên thiên kỳ. Các hiểu mẫn có chút vui sướng nhìn Tùy Qua. Tiên thiên kỳ có được tuổi thọ gấp đôi người thường, có thể giữ thanh xuân, có thể cách không phát ra kiếm khí, có thật nhiều chỗ tốt. Nàng đã nghe được rất nhiều lần, nhưng không cách nào đột phá, thậm chí còn không cảm giác được cơ hội đột phá. Để tôi giúp cô đi. Tùy Qua đặt tay lên trán các hiểu mẫn, đem mảnh nhỏ pháp tắc tiên thiên kỳ truyền vào thân thể nàng, lại truyền một ít nguyên khí, trực tiếp đem tu vi của nàng đẩy lên tiên thiên trung kỳ. Sau một lát hắn thu tay trở về. Các hiểu mẫn cảm nhận được sự biến hóa kỳ diệu trong thân thể, vô cùng kích động, liên tục cảm ơn Tùy Qua. Đây là cô nên được. Tùy Qua nghiêm túc nói, vốn tôi có thể giúp cô tiến vào tiên thiên kỳ sớm hơn, nhưng tôi hy vọng cô chân chính cảm nhận được tu hành khó khăn, điều này rất có trợ giúp cho cô ngày sau này cô sẽ hiểu được. Mặt khác cô cũng nên cho ba người họ cảm nhận được sự khó khăn này. Anh tính toán làm như thế nào? Các hiểu mẫn hỏi, bây giờ chúng ta đi gặp họ sao? Hơn nữa, Liễu Tiểu Đồng như không có cảm giác gì với tôi đi. Chưa chắc đâu. Tùy Qua cười nhẹ, người kia chỉ là che giấu sâu hơn mà thôi. Huống chi cô đã tiến vào tiên thiên kỳ, còn dùng mỹ lệ hòa thủy, khí chất đã vượt hơn rất nhiều, nếu Liễu Tiểu Đồng không động tâm, đó mới là chuyện kỳ quái. Được rồi, không phải chúng ta cùng đi gặp họ mà chỉ có cô thôi. Tôi sẽ âm thầm lưu ý quan sát. Vậy ý của anh là muốn tôi lừa họ? Các hiểu mẫn hỏi. không phải lừa, cô nói cho họ biết mình là đệ tử Thần Thảo Tông, nhưng không nói sự tồn tại của tôi, dẫn họ đi vào bổn tông. Thần Thảo Tông, nơi này tùy tiện người nào đều biết tên của anh nha. Ai nói cho họ gặp mặt người khác? Tùy Qua cười nói, chỉ huấn luyện họ theo kiểu phong bế. Minh Kiếm Sơn lớn như vậy, chẳng lẽ còn không tìm được một địa phương yên tĩnh cho họ tu hành? Nói cũng phải. Các Hiểu Mẫn nói, nếu cho họ biết anh là thiếu tông chủ, chỉ sợ họ sẽ không cố gắng, nhất là hai người Giang Đào cùng Cao Phong. Đúng vậy, xem ra cô thật hiểu họ. Tùy Qua cười ha ha, được rồi, tôi đưa cô đi tìm họ đi. Hiện tại. Phải, chính là hiện tại. Tùy Qua nắm tay Các Hiểu Mẫn, khoảnh khắc đã đi tới trên ban công phòng 403 trong Đông Đại. Đây là ký túc xá nam sinh đi. Các Hiểu Mẫn có chút đỏ mặt nói. Lần đầu tiên tới. Tùy Qua thấp giọng hỏi. Lúc này Các Hiểu Mẫn phát hiện tuy rằng nàng nghe được thanh âm của Tùy Qua, nhưng không nhìn thấy thân ảnh, điều này thật sự có chút quỷ dị, nhưng nàng cũng biết tu vi cảnh giới của hắn cao hơn mình thật nhiều, cho nên có bổn sự như vậy thật không kỳ quái. Phải. Các Hiểu Mẫn gật đầu, làm vậy không tốt lắm đâu, để cho tôi đến ký túc xá nam sinh trong đêm. Không sao, làm như vậy càng làm cho họ rung động. Tùy Qua cười nói. Các Hiểu Mẫn có chút khẩn trương, nói, như vậy không ổn đi, vạn nhất họ cho rằng tôi là nữ quỷ, hù sợ họ, vậy làm sao bây giờ đây? Cô yên tâm đi, tôi đã báo mộng cho họ biết, cho nên họ sẽ tỉnh lại rất nhanh, sau đó nhìn thấy cô. Cái gì? Các Hiểu Mẫn thoáng kinh ngạc. Đúng lúc này quả nhiên ba người trong phòng đều tỉnh dậy, sau đó liền kêu lên Hiểu Mẫn. Ba người đồng thời tỉnh giấc. Hiểu Mẫn. Giang Đào nhìn Cao Phong hỏi, vừa rồi cậu gọi Các Hiểu Mẫn. Hừ, vậy còn cậu? Vừa rồi có phải cậu cũng gọi nàng hay không? Cao Phong hừ một tiếng. Không đúng, còn có người cũng hô tên của nàng. Giang Đào nhắm ngay Liễu Tiểu Đồng, tiểu tử, cậu cũng hô có phải không? Tôi không có. Liễu Tiểu Đồng giả vờ hồ đồ. Thật là quái lạ, vừa rồi tôi mơ thấy Hiểu Mẫn xuất hiện trong phòng ngủ của chúng ta, sau đó muốn thổ lộ với nàng, kết quả nàng liền bay mất, nói tôi chỉ là một người phàm tục, không có tư cách theo đuổi nàng. Cao Phong nói. Ta kháo. Cậu lại dám nháy theo giấc mơ của tôi, quá vô sỉ. Giang Đào nói. Liễu Tiểu Đồng cũng mơ thấy nội dung y hệt, nhưng hắn không dám nói. Chẳng lẽ Hiểu Mẫn thật sự đến đây? Cao Phong có chút khẩn trương nói một câu. Sau đó ba đôi mắt nhìn ra ban công. Trên ban công, ánh trăng như nước, một bóng lưng xa lạ lại có chút quen thuộc xuất hiện dưới ánh trăng dịu dàng, như tiên nữ đang tắm ánh trăng, cảnh tượng thật sự làm người suốt đời khó quên. Bởi vì có giấc mộng, ba người cũng không xem Các Hiểu Mẫn là nữ quỷ. Mà lúc này Các Hiểu Mẫn cũng không quay đầu, chỉ ngẩng lên nhìn ánh trăng, có vẻ cao xa vô cùng. Ba thanh niên trộn mặc quần áo, sau đó lẳng lặng đi ra ban công, tựa hồ lo lắng Các Hiểu Mẫn sẽ tùy thời bay đi. Hiểu Mẫn. Giang Đào mở miệng đầu tiên. Ừ. Các Hiểu Mẫn gật đầu nhưng không xoay người. Hiểu Mẫn, thật là cô sao? Cao Phong hỏi lại một câu, nhưng lời vừa thốt ra hắn chỉ hận không tát miệng mình, bởi vì câu hỏi thật dư thừa. Quả nhiên Các Hiểu Mẫn không trả lời, chỉ thản nhiên nói, các anh đều là bạn của tôi, từng trợ giúp tôi trong thời điểm khó khăn, cho nên tôi cũng muốn giúp các anh một lần, nói thật cho các anh biết, hiện tại tôi đã là đệ tử của một môn phái tu tiên. Tu tiên môn phái? Cao Phong nhanh chóng tỉnh ngủ. Các Hiểu Mẫn, cô không phải đang nói võng du đi. Anh cảm thấy thế nào? Các Hiểu Mẫn vươn một ngón tay, chỉ nghe xoẹt một tiếng, quần cọc của Cao Phong phơi trên ban công liền bị chém thành vải vụn, sau đó bay lả tả trong gió đêm. Cao Phong cũng không tiếc nuối quần của mình, hoảng sợ nói, là thật sao? Thật sự có môn phái tu tiên tồn tại. Tôi một mình xuống núi, thời gian không nhiều lắm. Các Hiểu Mẫn nói, cho nên các anh nhớ rõ mỗi câu nói của tôi. Sáng ngày mốt trong vùng Minh Kiếm Sơn ở Tây Giang, môn phái tu tiên của tôi sẽ cử hành hoạt động tuyển nhận đệ tử, đến lúc đó các anh có thể đi thử xem, tôi sẽ nghĩ biện pháp âm thầm trợ giúp các anh, cho các anh trở thành đệ tử môn phái tu tiên. Thật sự? Liễu Tiểu Đồng rốt cuộc mở miệng hỏi một câu. Có đi hay không do chính các anh quyết định đi? Các Hiểu Mẫn rốt cuộc xoay người, liếc mắt nhìn qua ba người, sau đó chuẩn bị thả người rời đi, lại không nhịn được nói một câu, tôi tin tưởng các anh sẽ nắm giữ vận mệnh của chính mình. Tôi chờ các anh. Sau khi nói xong, Các Hiểu Mẫn thả người nhảy xuống, như phi tiên, theo sau biến mất dưới ánh trăng đêm, chỉ lưu lại ba thanh niên nhìn nhau, bộ dạng trợn mắt há hốc mồm. Nửa ngày, Liễu Tiểu Đồng mới hỏi, tôi không phải đang nằm mơ đi. Mới vừa nói xong, đã bị Giang Đào tát một cái, đau không? Vô nghĩa. Tôi đánh cậu một tát thử xem. Liễu Tiểu Đồng quả nhiên không khách khí, cũng tát cho Giang Đào một cái. Giang Đào không tức giận, vội vàng nói, đau. Nói rõ đây không phải đang nằm mơ. Trời ạ, tôi luôn thắc mắc vì sao trong khoảng thời gian này không thấy nàng, còn tưởng rằng nàng nghỉ học, không nghĩ tới nàng trở thành đệ tử môn phái tu tiên. Thật sự quá kích thích. Hơn nữa nhìn nàng còn xinh đẹp hơn ngày trước. Vô nghĩa. Người ta là đệ tử môn phái tu tiên, là nữ đạo sĩ, cũng là tiên nữ. Cao Phong có chút kích động nói, chơi nhiều trò chơi tu tiên như vậy, xem ra làm chăn đệm cho tôi tu hành đâu. Môn phái tu tiên, tôi tới. Hiểu Mẫn, anh tới. Cậu đã quyết định sẽ đi. Liễu Tiểu Đồng hỏi. Đương nhiên, khẳng định. Cao Phong nói, tôi đã sớm chán ghét nhân sinh không chút thay đổi này, nếu còn có thiên địa càng thêm rộng lớn, có nữ nhân càng thêm xinh đẹp chờ tôi, vì sao tôi không đi mạo hiểm đây? Nói rất đúng. Giang Đào nắm chặt tay Cao Phong, xem ra cậu nhất định trở thành đối thủ cạnh tranh của tôi. Cậu cũng muốn đi. Liễu Tiểu Đồng lại hỏi. Tuyệt đối cùng khẳng định. Giang Đào như uống thuốc kích thích, tận dụng thời cơ, mất không còn. Liễu Tiểu Đồng, chẳng lẽ cậu không đi? Nhưng ngẫm lại cũng phải, hiện tại cậu có sự nghiệp, không đi có thể lý giải. Nhưng làm bạn bè, tôi khuyên cậu nên cùng đi thôi, thứ nhất có thể chiếu ứng lẫn nhau, hai là phú quý nhân gian cũng không có gì đáng lưu luyến, vẫn nên tu tiên cầu trường sinh tốt hơn. Khảo. Hai người nói chuyện nghe vĩ đại như vậy, trên thực tế là vì truy nữ nhân đi. Liễu Tiểu Đồng thật thông minh lanh lợi, liền phục hồi lại tinh thần, đoán ra mục đích thật sự của hai người. Khẩu quả nhiên là huynh đệ của tôi. Giang Đào ho khan một tiếng, nói tiếp, kỳ thật cậu cũng có thể lý giải như vậy, chúng ta đi tu tiên, chính là vì phao nữ nhân càng cao tầng hơn nữa, tốt nhất là cưa được tiên tử, vậy thì càng tốt hơn. Nếu Giang Đào biết tiên tử tu chân giới là như thế nào, phỏng chừng phải tát miệng mình. Thế nào, Liễu Tiểu Đồng, cậu đi không? Cao Phong hỏi. Chuyện này tôi định nói cho tùy qua. Liễu Tiểu Đồng nói thế nào chúng ta cũng là huynh đệ. Nói cũng phải. Giang Đào cùng Cao Phong không phản đối, nhưng Giang Đào chợt nói một câu ghen tị, tùy qua có đôi khi thật không đủ nghĩa khí, lại cho cậu cổ phần công ty, hai chúng tôi lại bị hắn đặt qua một bên. Phải đó. Nhưng nói trở lại đâu thể trách hắn. Cao Phong thành khẩn nói, hai chúng ta làm việc vốn không đáng tin tưởng, ít nhất không được kiên định như Liễu Tiểu Đồng, tùy qua biết rõ điểm này. Hắn muốn gây dựng sự nghiệp, đương nhiên không thể luôn nghĩ tới cảm tình huynh đệ, nếu không phá đổ sự nghiệp của hắn đối với hắn cùng chúng ta đều không chút ưu đãi. Hai người các cậu thật sự hiểu lầm tùy qua. Liễu Tiểu Đồng rốt cuộc không nhịn được đem chuyện tùy qua có lưu cổ phần cho hai người nói ra. Cuối cùng Liễu Tiểu Đồng nói thêm một câu, kỳ thật tùy qua làm như vậy chính là vì lưu một đường rút quân cho hai cậu, bởi vì hắn biết lý tưởng của hai người không phải giao trồng thảo dược, cho nên lưu lại cổ phần công ty chỉ phòng ngừa vạn nhất cho hai người. Nếu sau này các cậu gây dựng sự nghiệp, công tác thất bại, cần tiền hay muốn sống thoải mái nhàn rỗi, các cậu có thể lấy được cổ phần công ty. Với tốc độ phát triển của công ty hiện tại mà xem, chỉ cần công ty không suy sụp, các cậu đã là tỷ phú. Đúng rồi, còn nhớ lúc đến trường chúng ta cùng nhau ăn cơm, có nói qua về chủ đề lý tưởng không? Ta kháo. Tùy qua đều nhớ rõ sao? Hắn thật sự là suy nghĩ cho chúng ta. Giang Đào đột nhiên cảm thấy con người mình thật xấu xa, luôn hiểu lầm tùy qua, cho rằng tùy qua là kẻ hẹp hòi. Cao Phong cũng cùng chung ý tưởng, cảm thấy mình thật có lỗi với bạn bè. Vì thế ba người ngẫm nghĩ, gọi điện cho tùy qua, hẹn hắn đi ra uống rượu. Tùy qua tự hồ cũng biết ba huynh đệ sẽ liên hệ hắn, vừa gọi liền bắt máy, thậm chí hẹn cả địa phương, tiệm thịt nướng ngoài trường. Tiệm thịt nướng này là do mẹ của Lâm Tiểu Vũ mở ra, nhưng vì đã muộn nên Lâm Tiểu Vũ vắng mặt, chỉ còn Lâm Mẫu cùng hai người phục vụ đang bận rộn. Tùy qua đến trước, gọi xong thức ăn cùng bia ướp lạnh. Ba người bạn rất nhanh chạy tới, uống bia một lúc, Giang Đào đem chuyện các Hiểu Mẫn đã đến tối nay nói lại với tùy qua, hơn nữa rủ tùy qua cùng nhau đi bái sư. Ba người không lầm chứ? Tùy qua cố ý giả vờ kinh ngạc, Cao Phong, không phải cậu chơi game quá nhiều nên bị ảo giác đi. Cho dù tôi bị ảo giác, nhưng không thể nào cả ba người đều ảo giác đi. Cao Phong hừ một tiếng, tùy qua, thế giới to lớn có đủ những chuyện lạ, rất nhiều chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Giang Đào cùng Cao Phong thay phiên nhau làm tư tưởng công tác cho tùy qua. Nửa ngày sau tùy qua mới nói, các cậu đã thổi như vậy, tôi đi cùng các cậu xem sao, miễn cho các cậu mắc mưu bị lừa. Đây mới là huynh đệ tốt, nói nghĩa khí. Cạn ly. Cao Phong giơ ly lên. Tốt. Cạn. Cạn. Uống rượu đến hơn nửa đêm, ba người hỗn loạn quay về phòng ngủ, mà tùy qua trở lại Minh Kiếm Sơn, sau đó đến Như Mộng Thủy Cốc thu tâm ma. Theo sau hắn đến Minh Châu Hồ, tiếp tục thu thêm tâm ma ở đó. Tâm ma vốn là họa hoạn lớn, nhưng bây giờ biến thành tài liệu cho tùy qua luyện chế mảnh nhỏ pháp tắc, xem như thu hoạch không nhỏ. Thu xong tâm ma trong Như Mộng Thủy Cốc cùng Minh Châu Hồ, Tùy qua quay về Minh Kiếm Sơn, trước khi về lại để Như Mộng mở thông đạo đi thông thế giới tâm ma, như vậy sẽ có thêm càng nhiều tâm ma đi vào thủy cốc, trở thành đối tượng lịch lãm của đệ tử Thần Thảo Tông, thuận tiện trở thành tài liệu cho Tùy Qua luyện chế thêm mảnh nhỏ pháp tắc. Hắn bỏ ra một ngày thời gian luyện chế càng nhiều cảnh giới đan kết đan kỳ. Lúc này trong lòng hắn càng thêm trấn định. Mãi tới hừng đông, Tùy Qua tính toán phân cảnh giới đan kết đan kỳ cho Long Đằng, sau đó lại phân cho Thiên Lam Kiếm Tông một phần, xem như làm cho họ được yên tâm. Nghĩ tới việc ba người Cao Phong, Giang Đào cùng Liễu Tiểu Đồng sắp lên núi bái sư, nghĩ tới việc này trong lòng Tùy Qua lại cảm thấy buồn cười. Nhưng vì muốn cho ba người dụng tâm tu hành, Tùy Qua quyết định phối hợp trận diễn lần này với họ. Thậm chí nếu hắn không đi cùng họ, hắn lo lắng họ sẽ không tìm được vị trí chính xác của nơi này. Vì thế Tùy Qua quay về Đông Giang, lấy một chiếc xe từ công ty của Đường Vũ Khê, sau đó đến trường đón ba người. Ba người đều mang theo ba lô lớn, Tùy mang theo vành mắt đen sẫm nhưng tinh thần rất tốt. Sau khi lên xe, Tùy Qua mới hỏi, ba người làm gì đây, đi là đi tu hành hay là chuyển nhà vậy? Mang theo nhiều đồ một chút, phòng ngừa vạn nhất thôi. Cao Phong hưng phấn nói, đêm qua tôi chơi game cả đêm, sau đó trực tiếp xóa bỏ nick, bởi vì tôi cần bắt đầu trò chơi chân chính. Vậy hai người thì sao? Vì sao cả đêm không ngủ? Tùy Qua hỏi Giang Đào cùng Liễu Tiểu Đồng. Tôi hưng phấn thôi, nghĩ tới sắp trở thành sư huynh muội đồng môn với Hiểu Mẫn, sau đó tôi có thể thân thiết gọi nàng là sư muội, ngẫm lại cảm thấy thật thích đâu. Giang Đào đầy vẻ, còn Liễu Tiểu Đồng đây? Tôi chỉ đang phân tích tu tiên là chuyện gì xảy ra, vì sao người tu tiên là có thể thoát khỏi lực trói buộc của vạn vật hấp dẫn. Khảo. Cả Giang Đào lẫn Cao Phong đều mắng một câu. Tùy Qua lái xe tốc độ rất nhanh, không qua nửa giờ đã đến khu vực Minh Kiếm Sơn. Nhưng bởi vì Minh Kiếm Sơn chân chính đã bị Trúc Vấn Quân dùng hộ sơn đại trận ẩn nấp, cho nên họ không nhìn thấy rõ dãy núi. Khi đến gần Minh Kiếm Sơn, chỉ thấy một đoàn sương mù bao phủ cả phiến núi rừng, đi tới đi lui chỉ có thể quay về chỗ cũ. Tùy Qua đi cùng ba người suốt một giờ vẫn không tìm được lối vào bên trong. Cuối cùng Tùy Qua đành phải ném xe vào rừng cây, nói, kháo. Ba người làm sao vậy, cả đêm không ngủ sao, vì sao không hỏi rõ đường đi đây? Hiện tại chúng ta đã bị lạc đường, biết không? Ba cậu có ai gọi điện thoại cho các Hiểu Mẫn, mời nàng đến đón chúng ta có được không nga? Điện thoại? Ai có điện thoại của nàng? Lúc này Giang Đào mới ý thức được mình không có phương thức liên lạc với các Hiểu Mẫn. Khảo. Tôi cũng không biết. Cao Phong nóng nảy, vậy phải làm sao bây giờ, vạn nhất bỏ lỡ thời gian bái sư thì sao, sao lại như vậy chứ? Làm sao bây giờ đây? Nè, tại sao các anh ở chỗ này? Lúc này một thanh âm quen thuộc vang lên. Một thân ảnh từ trong sương mù đi ra. Là các Hiểu Mẫn. Ba người Giang Đào, Cao Phong cùng Liễu Tiểu Đồng vừa gặp nàng, như nhìn thấy cứu tinh, bởi vì họ rốt cục tin tưởng nàng không lừa bọn họ. Lúc các Hiểu Mẫn xuất hiện, mặc bộ áo màu trắng, nếu người hiện đại chơi cosplay, mặc loại áo cổ đại thế này sẽ tạo cho người ta cảm giác khó chịu, nhưng các Hiểu Mẫn mặc trên người lại cho người ta cảm giác thật đúng mực, thật xinh đẹp đầy khí chất. Còn thất thần làm gì, đi theo tôi. Các Hiểu Mẫn hừ một tiếng, mang theo bốn người đi vào trong sương mù. Đi xuyên qua sương mù hồi lâu, trước mắt bốn người rộng mở trong sáng, đỉnh núi cao nhất của Minh Kiếm Sơn cùng những ngọn núi khác hiện trước mắt bốn người. Hiện tại nhìn Minh Kiếm Sơn, trải qua Trúc Vấn Quân cùng Tùy Qua cải tạo, đã hoàn toàn khác hẳn trước kia, linh khí sung túc, linh thảo vô số, hương dược từng trận, trọng yếu hơn chính là giữa thật nhiều ngọn núi thỉnh thoảng có thể chứng kiến rất nhiều đệ tử Thần Thảo Tông ngự kiếm phi hành, kiếm quang như thoi đưa. Ba người Giang Đào, Cao Phong cùng Liễu Tiểu Đồng nhìn thấy ngây người. Mẹ nó! Đây mới thật sự là tiên sơn phúc địa a, so với trong trò chơi càng hoành tráng hơn. Cao Phong cảm thán nói. Hừ! Vô nghĩa! Giang Đào hừ một tiếng. Đừng nói nhiều! Các Hiểu Mẫn hừ lạnh một tiếng, nhắc nhở ba người, nơi này đã là địa bàn của Thần Thảo Tông, các anh làm việc nói chuyện phải chú ý đúng mực, nếu không rước phải phiền toái tôi cũng chưa hẳn giúp được các anh. Hiện giờ các Hiểu Mẫn nói chuyện thật có phân lượng, bởi vì nàng đã là đạo sĩ tiên thiên kỳ, hấp thu thiên địa linh khí, tự nhiên sinh ra uy áp, cho nên nghe xong lời của nàng ba người kia câm như hến, sau đó im lặng theo sát sau lưng nàng. Các Hiểu Mẫn mang theo bốn người đi lên một ngọn núi yên tĩnh. Con đường lên núi cũng không dễ đi, ba người đi mười mấy phút thời gian ba người bị các Hiểu Mẫn thúc giục vứt bỏ hành lý trên người, lại tiếp tục leo lên núi. Ước chừng qua ba giờ, bốn người thở dốc đi lên tới sườn núi. Ở giữa sườn núi có một lão đạo nhân dáng người tiên phong đạo cốt đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá, hơi híp mắt nói, Đồ Nhi, đây là mấy người bạn của ngươi sao? Vì sao hiện tại mới đến? Giang Đào đang định nói chuyện, lại bị các Hiểu Mẫn ngăn cản, cung kính nói, sư phụ, tuy tốc độ của họ chậm một chút, nhưng bọn họ chân thành đáng khen. Đáng khen cái rắm. Tất cả đều không có căn cơ, không có thiên phú. Lão đạo bất mãn nói, ngay cả hoạt động tuyển chọn nhập môn cũng đến muộn, loại mặt hàng này lưu trữ làm chi đây? Sư phụ, bọn họ đều là bạn của Đồ Nhi, mời ngài nhận lấy bọn họ. Các Hiểu Mẫn trực tiếp quỳ xuống. Phát thông một tiếng, vô cùng thanh thúy. Các Hiểu Mẫn vừa quỳ, quả thật như đang quỳ trong lòng ba người Cao Phong. Đây là khổ nhục kế mà Tùy Qua đã chuẩn bị trước, mục đích kích thích tiềm lực của ba người, cho họ liều mạng tu hành. Đương nhiên Tùy Qua sẽ toàn lực giúp họ, nhưng lại không thể nói ra, nếu không ba người làm sao chịu dụng tâm tu hành, chỉ lưu lại nơi này làm đại gia, như vậy một phen khổ tâm của Tùy Qua chỉ là uổng phí. Các Hiểu Mẫn không chỉ quỳ xuống, còn phục lạy, dập đầu thật vang. Bất quá lão đạo này chính là Ngưu Duyên Tranh, vốn hắn đã từng dạy thật nhiều tri thức cho Các Hiểu Mẫn. Người tu hành truyền đạo thụ nghiệp, đệ tử hành lễ đây là chuyện rất bình thường, cho nên Các Hiểu Mẫn cũng không cảm thấy được ủy khuất. Trong lòng tuy không ủy khuất, nhưng vẻ mặt lại bộc lộ, cho nên nước mắt không ngừng tràn ra trên mặt nàng. Uy, lão đạo, ông không nên ép người Cao Phong đang định tranh luận với Ngưu Duyên Tranh, thế nhưng khi chứng kiến Ngưu Duyên Tranh vỗ một chưởng lên tảng đá đánh thành mảnh vỡ, thân thể lăn không mà ngồi, Cao Phong bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, làm sao còn dám lên tiếng lý luận. Như thế nào, các ngươi có ý nghĩ gì? Ngưu Duyên Tranh hừ lạnh một tiếng, một đám phế vật, tay trói gà không chặt. Thỉnh sư phụ xem tình nghĩa của đệ tử, ngoại lệ nhận lấy bọn họ đi. Các Hiểu Mẫn tiếp tục cầu xin. Ngỗng được. Ngưu Duyên Tranh gật đầu, nhưng còn phải xem biểu hiện của bọn hắn. Ta cho ngươi 3 tháng thời gian, nếu bọn hắn không thể đột phá tiên thiên kỳ, ngươi cùng bọn họ cùng nhau cút đi. Sư phụ. Không cần nhiều lời. Ngưu Duyên Tranh hừ một tiếng, các ngươi ở lại chỗ này tu hành. Sau 3 tháng nếu còn không đạt tới tiên thiên kỳ, tất cả đều cút đi cho ta. Theo sau, Ngưu Duyên Tranh đang định rời khỏi, ánh mắt chợt dừng trên người Tùy Qua, tiểu tử này thoạt nhìn còn thuận mắt, đi theo canh giữ lò luyện đan cho ta đi. Nói xong lập tức cuốn Tùy Qua đi theo. Một lúc lâu, ba người Giang Đào mới sực tỉnh, Giang Đào nhìn các Hiểu Mẫn, Hiểu Mẫn sư muội, hiện tại chúng ta không được gọi tôi sư muội. Các Hiểu Mẫn lạnh lùng nói, đều bởi vì các anh, lại đến muộn làm gì? Thật sự vô dụng, kết quả làm hại tôi bị sư phụ trách phạt. Nếu trong vòng 3 tháng các anh không thể đạt tới tiên thiên kỳ, cả tôi cũng bị đuổi ra sư môn. Tiên thiên kỳ? Cái gì là tiên thiên kỳ, hẳn là không khó đi. Cao Phong thăm dò, tôi làm người luôn có thể chịu khổ. 3 tháng thời gian chúng tôi nhất định sẽ đột phá tiên thiên kỳ. Đừng nghĩ đơn giản như vậy, biết cái gì là tiên thiên kỳ sao? Các Hiểu Mẫn cách không bổ ra một chưởng vào tảng đá, liền chém vỡ làm đôi. Các Hiểu Mẫn vừa lộ ra chiêu thức này lập tức chấn nhiếp cả ba người. Lợi hại a! Giang Đào vội vàng khen ngợi, ba người lập tức vỗ tay. Nhưng Các Hiểu Mẫn không có chút tự đắc, thản nhiên nói, đây chỉ là gia long mà thôi, rất nhiều người luyện tập vài chục năm, thậm chí cả đời cũng không thể đạt tới cảnh giới này. Chiêu thức vừa rồi tên là Tiên Thiên Kiếm Khí. Tiên Thiên Kiếm Khí? Cao Phong vội vàng hô, thứ này tôi biết, bên trong tiểu thuyết có nói. Rốt cục là nghe các anh khoe khoang, hay là nghe lời tôi? Vẻ mặt Các Hiểu Mẫn lạnh lùng hỏi. Nghe lời cô, Cao Phong vội vàng nói. Đúng vậy, nghe lời cô. Giang Đào cũng nói. Liễu Tiểu Đồng cũng gật mạnh đầu. Nếu nghe tôi, vậy nội dung huấn luyện của các anh tôi đã sắp xếp xong xuôi. Từ hôm nay trở đi, buổi sáng đốn củi 2 giờ, chạy bộ 1 giờ, trung bình tấn 1 giờ. Sau cơm trưa, 3 giờ luyện công, 1 giờ tĩnh tọa. Buổi tối, 2 giờ đối luyện. Các Hiểu Mẫn nói ra thật nhiều việc nặng, kỳ thật là do Tùy Qua định ra. Tuy rằng hắn có đang dược tẩy kinh phạt tủy cho ba người, nhưng làm người tu hành nếu không trải qua ma luyện tinh thần cùng thân thể, sau này rất khó thể đi tiếp. Mà việc này thông qua Các Hiểu Mẫn yêu cầu họ làm, tin tưởng họ sẽ kiên trì tới cùng. Ba người Giang Đào, Liễu Tiểu Đồng cùng Cao Phong cứ như vậy bị Tùy Qua cùng Các Hiểu Mẫn ép lên Lương Sơn. Người của Ẩn Thế Tông Môn chủ yếu luôn trải qua ngày tháng ngăn cách thế giới, cho nên họ cũng vô cùng lạc hậu. Tùy Qua đi qua Thiên Lam Kiếm Tông nên hoàn toàn không nhìn thấy qua sản phẩm hiện đại nào. Vốn muốn liên hệ với Thiên Lam Kiếm Tông sẽ vô cùng phiền toái, nhưng từ khi Tô Ngưng Yên đưa qua truyền tín phù, Tùy Qua phát hiện kỳ thật thủ đoạn của Ẩn Thế Tông Môn vẫn rất nhiều, cho dù không có di động, nhưng dù truyền tín phù vẫn không tệ, rất nhanh đối phương cũng biết ai liên lạc mình, sau đó rất nhanh chạy tới. Như vậy cũng tốt, đỡ phải lần nào Tùy Qua cũng phải chạy đến tận nơi. Tùy Qua dùng nguyên khí xé rách truyền tín phù không bao lâu, Tô Ngưng Yên liền xuất hiện. Tùy tiên sinh, chẳng lẽ có tin tốt lành sao? Tô Ngưng Yên hỏi thẳng vấn đề, bởi vì nàng thật bức thiết nghe tin tốt. Đây là cảnh giới đan kết đan kỳ. Tùy Qua ném một bình ngọc cho nàng, bên trong có 50 viên cảnh giới đan kết đan kỳ. Tô Ngưng Yên thở ra một hơi nhẹ nhõm, có cảnh giới đan, sự tình sẽ dễ làm hơn. Sao vậy, nghe ngữ khí của ngươi hình như đang có sự tình gì? Tùy Qua cau mày hỏi. Tô Ngưng Yên thoáng chần chờ, mới nói, trước mắt chúng ta nhận được tin tức, người của Thục Sơn cùng Không Động không điều tra được hung thủ giết Hoàng Linh Phong cùng Hồ Hầu Minh, cho nên bọn hắn chuẩn bị tìm người chịu tội thay. Không hề nghi ngờ, người chính là kẻ chịu tội thay này. Hiện tại trong Thiên Lam Kiếm Tông chia làm hai phái, một là bảo vệ hợp tác với ngươi, hai là không can thiệp hành động của hai môn phái kia với ngươi. Tùy Qua lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của Tô Ngưng Yên. Trước mắt Thục Sơn cùng Không Động không tìm được hung thủ chân chính, cho nên bọn hắn chỉ có thể xuống tay với Tùy Qua để lập uy. Đây cũng là điều mà hắn đã lo lắng qua, nhưng không nghĩ tới Không Động cùng Thục Sơn lại mất kiên nhẫn như vậy, muốn động thủ với hắn. Nhưng tại sao Tô Ngưng Yên đem ý tưởng bên trong Thiên Lam Kiếm Tông nói với Tùy Qua, thật có chút ý vị sâu xa. Ta hiểu được. Tùy Qua nói, Thiên Lam Kiếm Tông có ý tứ muốn ta chứng minh giá trị của chính mình. Hiện tại những cảnh giới đan này đủ nói rõ vấn đề. Cho nên ngươi trở về nói với họ, yên tâm theo ta hợp tác. Đây là đương nhiên, Thiên Lam Kiếm Tông kỳ thật cũng cần sự trợ giúp của ngươi, nhưng chỉ 50 viên cảnh giới đan chỉ sợ là không đủ. Tô Ngưng Yên nói, không qua bao lâu nữa sẽ có càng nhiều cảnh giới đan kết đan kỳ cung cấp cho các vị. Tùy Qua nói, 50 viên này chỉ là thả con tép bắt con tôm, cho cường giả Thiên Lam Kiếm Tông hoàn toàn yên tâm, miễn cho họ nghĩ ta khoe khoang khoác lác. Nhưng xét thấy ước định hợp tác giữa chúng ta, ta cung cấp càng nhiều cảnh giới đan kết đan kỳ, Thiên Lam Kiếm Tông cũng phải làm gì đó cho ta. Tùy tiên sinh có yêu cầu gì? Tô Ngưng Yên hỏi. Ta muốn các ngươi cung cấp hai đồ vật. Tùy Qua nói, một là thật nhiều tâm ma. Việc này chúng ta có thể cung cấp. Đồ vật thứ hai đây. Viễn cổ ma thần tinh huyết hoặc là thi hài, càng nhiều càng tốt. Tùy Qua nói. Tùy tiên sinh, đồ vật này thật khó khăn đâu. Tô Ngưng Yên khó xử nói. Như vậy trăm ngàn cảnh giới đan kết đan lại dễ làm ra sao? Tùy Qua bình tĩnh mà uy nghiêm nói. Ta hiểu được. Tô Ngưng Yên đáp, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của Tùy tiên sinh, tăng cường hợp tác. Tô cô nương quả nhiên thông minh lanh lợi. Tùy Qua ha ha cười, vung tay, đem 10 viên cảnh giới đan kết đan kỳ đưa cho Tô Ngưng Yên. 10 viên cảnh giới đan này là ta đưa riêng cho Tô cô nương. Trong mắt Tô Ngưng Yên hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, bởi vì nàng đang nghĩ làm sao lấy được càng nhiều cảnh giới đan kết đan, hơn nữa âm thầm trao đổi với Tùy Qua, bởi vì nàng cần vật này đến kiên cố thế lực của nàng trong Thiên Lam Kiếm Tông. Mà Tùy Qua trực tiếp tặng riêng cho nàng 10 viên, như thế nào không làm cho nàng vui sướng ngây ngất đây? Đa tạ Tùy tiên sinh. Tô Ngưng Yên cảm kích nói. Tô cô nương không cần khách khí. Tùy Qua nhàn nhạt cười, hắn ủng hộ Tô Ngưng Yên cũng không phải không mục đích, nếu nàng có giả tâm, đây là chuyện tốt. Dù Tùy Qua tạm thời cho rằng nàng không khả năng trở thành tông chủ Thiên Lam Kiếm Tông, nhưng lực ảnh hưởng của nàng trong tông càng lớn, như vậy hắn có thể hợp tác với nàng càng nhiều, đối với song phương đều có ưu đãi. Tô Ngưng Yên lấy được cảnh giới đan lập tức quay về Thiên Lam Kiếm Tông. Tùy Qua biết sau khi người của Thiên Lam Kiếm Tông lấy được cảnh giới đan, rất nhanh sẽ có ý kiến thống nhất, sau đó cố định theo sát hợp tác với hắn, nếu không mà nói, Thiên Lam Kiếm Tông đầu óc có vấn đề. Đã đưa đan dược cho Thiên Lam Kiếm Tông, Tùy Qua đương nhiên không quên Long Đằng. Nghe Tùy Qua có thứ tốt đưa tới, lần này đích thân Tang Thiên tự mình đi đến. Tu vi của Tang Thiên đã đến Nguyên Anh Trung Kỳ, tinh thông không gian dị năng, rất nhanh đã đến. Khi Tùy Qua đưa tới 500 viên cảnh giới đan kết đan kỳ, Tang Thiên không có cảm giác vui mừng, mà chỉ kinh hãi nhìn hắn. Tùy lão đệ, lần này cậu đúng là đại thủ bút a, nói cho lão ca, rốt cuộc cậu có hành động gì lớn đây? Hay là bị kích thích gì lớn? Chỉ là 500 viên cảnh giới đan kết đan kỳ mà thôi, Tang lão đại cần kinh hãi như vậy sao? Tùy Qua hỏi lại. Mà thôi. 500 viên cảnh giới đan lại có thể giúp Long Đằng có thêm 500 thành viên kết đan kỳ. Có thể nói hộ Long nhân bộ tộc dù thời kỳ toàn thịnh chỉ sợ cũng vậy thôi đi, nhiều lắm là cường giả càng nhiều hơn một ít. Diễn cảm Tang Thiên ngưng trọng nói, cậu lập tức chỉnh ra nhiều đồ vật như vậy, làm cho tôi có cảm giác sắp có chuyện lớn phát sinh. Đừng khẩn trương như vậy. Tùy Qua nói, chỉ là gần đây tôi lĩnh ngộ một tầng này, cho nên bắt đầu luyện chế cảnh giới đan kết đan kỳ mà thôi. Đến nỗi là chuyện lớn gì, trước mắt tôi quả thật có chút phiền toái, nhưng không lớn lắm. Chỉ là Thục Sơn cùng Không Động muốn đối phó tôi, đem tôi trở thành đối tượng lập uy mà thôi. Không Động môn. Thục Sơn Kiếm Tông. Tang Thiên thở dài, lão dệ, cậu thật sự biết gây sức ép a. Không có biện pháp, tuy rằng tôi không muốn trêu chọc bọn hắn, nhưng bọn hắn cứ muốn tới chọc tôi. Tùy Qua cười khổ, sau đó nói tiếp, nhưng Tang lão đại không cần lo lắng cho tôi vẫn còn biện pháp ứng phó bọn hắn. Cậu nói gì mà không cần lo lắng cho cậu? Cậu là khách khanh của Long Đằng, người của Không Động cùng Thục Sơn nếu muốn sinh sư, Long Đằng quyết không ngồi yên không lý đến. Tang Thiên hào khí nói. Tốt. Tùy Qua nói, nhưng việc khẩn cấp trước mắt là tăng lên thực lực Long Đằng. Mặt khác tôi sẽ cố gắng chuẩn bị thêm càng nhiều cảnh giới đan cho mọi người. Còn có nhiều hơn. Tang Thiên cười hắc hắc nói, nếu nói vậy Long Đằng bộ đội sẽ trở thành lợi hại nhất trên toàn thế giới. Nhất định là lợi hại nhất trên toàn thế giới. Tùy Qua ha ha cười nói. Tùy Qua vốn đang định nói chuyện thêm với Tang Thiên, đột nhiên cảm giác được Hồng Mông Thụ có chút biến hóa, vội vàng nói, Tang lão đại, thời gian cấp bách, tôi đi luyện đan trước. Cũng tốt, tôi cũng phải đi, lập tức tăng nhanh sức chiến đấu của Long Đằng. Tang Thiên tràn đầy tin tưởng nói. Tiễn chân Tang Thiên, Tùy Qua lập tức đi như mộng thủy cốc. Dù sao có truyền tống trận pháp, qua lại cũng cực kỳ phương tiện. Tùy Qua đi tới một ngọn núi, dùng tinh thần lực quan sát biến hóa của Hồng Mông Thụ. Từ sau khi Hồng Mông Thụ hấp thu máu huyết của Hoàng Linh Phong, luôn vây trong trạng thái ngủ đông, nhưng Tùy Qua biết nó đang toàn lực luyện hóa cùng hấp thu máu huyết huyết ma trên người Hoàng Linh Phong, đây là viễn cổ ma thần, tương đương với cấp bậc chân tiên, cho nên không chút tầm thường. Hồng Mông Thụ đã nở hoa. Tuy rằng chỉ nở một đóa, nhưng thật sự đã nở hoa. Đóa hoa này có chút giống hoa hướng dương, đại khái bởi vì Hồng Mông Thụ kế thừa huyết thống của Thiên Quỳ Mộc, nhưng nhìn kỹ không giống, chỉ có chút hình thái như hoa hướng dương, cho hắn cảm giác như hư ảnh kim đan, hình tròn, phát ra kim quang vạn trượng, còn mang theo uy thế khôn cùng. Chỉ một đóa hoa, nhưng cho Tùy Qua cảm giác có thể so sánh với kim đan hư ảnh do 360 viên kim đan hình thành. Hồng Mông Thụ là thiên thảo. Vô cùng vui mừng, Tùy Qua dùng thần niệm tiến hành trao đổi với Hồng Mông Thụ, hiểu rõ cách sử dụng đóa hoa. Hồng Mông Thụ ở trong Thần Nông Tiên Thảo Quyết là loại thảo mộc duy nhất không hề được nhắc đến, bởi vì đây là do tự tay Tùy Qua chế tạo ra tới, cho nên hắn chỉ phải tự mình mò mẫm tìm cách cho nó sinh trưởng, làm sao cho nó cùng hắn dung hợp, làm sao lợi dụng nó phát huy ra uy lực càng lớn hơn nữa. Sau khi trao đổi một phen, dựa theo ý nguyện của Hồng Mông Thụ, Tùy Qua di chuyển nó vào trong Hồng Mông Thạch. Sau khi tiến vào Hồng Mông Thạch, Hồng Mông Thụ nhanh chóng cắm rễ bên trong, bắt đầu nhanh chóng hấp thu Hồng Mông tử khí, sau đó nhanh chóng sinh trưởng. Tùy Qua có thể cảm giác được thật nhiều Hồng Mông tử khí hóa thành nguyên khí rót vào Hồng Mông Thụ, chỉ một lát Hồng Mông Thụ đã biến hóa thành đại thụ che trời chân chính. Mà đóa hoa trên cây giống như đã ăn no lực lượng, biến thành hào quang vạn trượng, đem cả bầu trời đều chiếu sáng. Lúc này Tùy Qua nhìn thấy được phiến không gian khu vực này trong Hồng Mông Thạch dần dần sáng ngời. Trong lòng Tùy Qua chợt nảy sinh cảm giác thiên địa sơ khai. Hồng Mông Thụ rốt cục chân chính trưởng thành. Đối với Tùy Qua mà nói càng cao hứng hơn chính bản thân hắn đột phá tu vi cổ bình. Bởi vì đối với hắn mà nói, Hồng Mông Thụ cùng Hồng Mông Thạch là căn cơ của hắn, là trợ lực cường đại ngày sau quét ngang tu hành giới, thậm chí chống lại thiên địa đại kiếp nạn. Tuy rằng hiện giờ Tùy Qua có được linh khí như chấn linh sư, nhưng đối với hắn mà nói, chỉ một món linh khí vẫn chưa đủ, những ẩn thế tông môn như Côn Luân cùng Thục Sơn chỉ sợ không chỉ có thật nhiều linh khí, thậm chí không ít tiên khí. Mà Hồng Mông Thụ thì bất đồng, trước khi Hồng Mông Thụ chưa trưởng thành, uy lực chưa hiển hiện, chỉ thay thế kinh mạch cho Tùy Qua, thông hiểu kim đan cùng hấp thu phóng thích nguyên khí trong Hồng Mông Thạch. Nhưng hiện tại Hồng Mông Thụ bắt đầu chân chính lớn lên, tác dụng không chỉ đơn giản là phụ trợ Tùy Qua chiến đấu, theo nó không ngừng lớn dần, lực lượng thân mình càng thêm đề thăng, hoàn toàn có thể so sánh với tiên khí lợi hại, thậm chí siêu việt uy lực của tiên khí. Lúc này tuy rằng Hồng Mông Thụ chỉ nở một đóa hoa, nhưng đại biểu cho nó đã đến một giai đoạn mới, hơn nữa thông qua trao đổi, Tùy Qua đã biết thêm một ít năng lực mới của nó, nhưng làm Tùy Qua cảm thấy hứng thú chính là, kim quang phóng thích của hoa có thể kích thích cùng tăng lên tốc độ sinh trưởng của những linh thảo khác. Chu kỳ sinh trưởng của Hồng Mông Thụ rất dài, cho nên nguyên bản tốc độ sinh trưởng thật thông thả, bởi vì nó có thể hấp thu Hồng Mông tử khí, cho nên tốc độ sinh trưởng càng nhanh hơn, những linh thảo linh mộc khác căn bản không thể hấp thu Hồng Mông tử khí. Nhưng sau khi Hồng Mông Thụ mọc ra một đóa hoa, như vậy có thể cuồn cuộn không dứt hấp thu Hồng Mông tử khí, sau đó thông qua đóa hoa phóng thích đi ra, làm cho những linh thảo linh mộc khác gián tiếp hấp thu được Hồng Mông tử khí. Năng lực này của Hồng Mông Thụ đã thật lợi hại, chân chính thể hiện thiên phú cường đại của thiên thảo, cũng thật sự trở thành người tâm phúc của toàn bộ linh thảo linh mộc trong Hồng Mông Thạch. Hiện tại Hồng Mông Thụ trở thành thái dương kỳ dị trong thế giới này, hết thảy linh thảo cùng linh mộc đều lấy nó làm trung tâm. Hiện tại thế giới này rốt cục trở thành một thế giới đầy đủ. Thanh âm Trầm Quân Lăng vang lên, trong khoảng thời gian này nàng ở lại trong căn nhà nhỏ của Tùy Qua xây dựng cho Trúc Vấn Quân, vốn đang nhàm chán, nhưng khi nhìn thấy biến hóa liền làm cho nàng có cảm giác thoải mái vui vẻ. Tinh thần lực của Tùy Qua ngưng tụ thành bộ dáng của hắn, như một phân thân hoàn chỉnh xuất hiện bên cạnh nàng. Cùng nàng nhìn linh điền mênh mông vô bờ, nhìn thấy thảo mộc xanh um tươi tốt, trong lòng Tùy Qua hơi có vài phần cảm khái, Quân Lăng, thế giới này đẹp không? Vô Nghĩa, đương nhiên là đẹp. Trầm Quân Lăng chân thành nói, nơi này yên lặng tường hòa, không khí vô cùng tươi mát, hương hoa bốn phía, còn có nhiều yêu thảo ngạc nhiên cổ quái như vậy, quả thật là thế giới trong mơ. Nhưng trước kia em vẫn luôn cảm giác còn thiếu khuyết chút gì đó, nhưng hiện tại khác hẳn, nhẹ nhàng mây trôi, trời cao đất rộng, loại cảm giác này thật sự là thoải mái. Tùy Qua ngẩng đầu nhìn lên, Quả nhiên bởi vì hồng mông thụ biến hóa, thiên địa trong hồng mông thạch đã ngày càng sáng sủa, nhìn lên đỉnh đầu có thể thấy được không trung xanh lam. Nhưng ở vị trí càng xa hơn, thiên địa vẫn nối thành một mảnh, đều là hồng mông tử khí mờ mịt bát ngát. Nếu như thoải mái thì ở lại nơi này đi, xem như cho mình nghỉ phép dài hạn vậy. Nghỉ dài hạn mặc dù tốt, nhưng không thể quá lâu, nếu không vẫn sẽ nhàm chán. Trầm Quân Lăng nói, em không phải nói trong này giống như tiên cảnh hay sao, vì sao lại cảm thấy nhàm chán đây? Tùy Qua kinh ngạc hỏi, cho dù là tiên cảnh cũng sẽ có một ngày buồn chán đâu. Nghe đồn Quảng Hàn Cung là địa phương thật mỹ lệ thôi, nhưng vẫn còn có truyền thuyết Hằng Nga hối hận trộm linh dược đâu, cho nên dù nơi này thật sự là tiên cảnh, nhưng một mình ở lại cũng không có gì vui. Trầm Quân Lăng nói, Tùy Qua cười ha ha, còn nói cái gì mà Hằng Nga hối hận trộm linh dược, theo anh thấy chỉ là chỉ tiện uyên ương không tiện tiên đi. Tiểu Quân Quân, anh xem em chính là Hồng Loan Tinh Động, có chút tư xuân chứ. Kỳ thật Tùy Qua đã đoán đúng. Trầm Quân Lăng cùng hắn mới nếm thử trái cấm, còn thật tận tình, cho nên nghĩ tới mùi vị này, nàng vẫn luôn hồi ức, đương nhiên sẽ hưng phấn, sau đó lại muốn xung phong nhị độ. Nhưng cho dù tính tình Trầm Quân Lăng thật tràn trề, loại chuyện như vậy sẽ không chính miệng thừa nhận, hừ nhẹ nói, chẳng lẽ nam nhân đều là đức hạnh này sao? Ở trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện đó, huống chi anh không phải nói hiện tại em không thể đi ra ngoài hay sao? Nếu đã như vậy anh còn làm được gì? Anh còn có thể làm được gì? Tùy Qua nghe được ý tưởng của nàng, vì vậy nói tiếp, anh cứ như vậy ở trong này với em làm thế nào? Yên tâm đi, những yêu thảo kia sẽ tự nhiên tránh né, không ảnh hưởng đến chúng ta. Anh cứ như vậy. Hiện tại anh bất quá là một đoàn tinh thần lực mà thôi. Trầm Quân Lăng nhắc nhở Tùy Qua. Hiện tại tuy rằng anh chỉ là một đoàn tinh thần lực, nhưng tinh thần lực của anh có thể ngưng tụ thành thực thể, hơn nữa nếu ý niệm của anh không tiêu tan, hoàn toàn có thể vĩnh hằng tồn tại. Cho nên tinh thần lực của anh có thể trở thành một phân thân, tùy thời giải quyết tịch mịch cho em. Ghê tởm. Còn chưa nghe xong, Trầm Quân Lăng đã bắt đầu phản đối. Ghê tởm. Vì sao ghê tởm đây? Tùy Qua có chút buồn bực, anh có đề nghị này cũng là vì tốt cho em không phải sao? Vì tốt cho em. Còn không phải do chính anh tinh trùng lên não. Trầm Quân Lăng mắng Tùy Qua hai câu, sau đó lại quội trách hắn. Anh dùng tinh thần lực ngưng tụ thành một phân thân đến làm chuyện đó, cảm giác là gì? Chẳng khác gì đó là một mô hình của anh, một búp bê thổi khí. Búp bê thổi khí. So sánh này của em thật quá kém đi. Tùy Qua nghiêm trang nói, đây chính là tinh thần lực của anh ngưng tụ mà thành, hoàn toàn đại biểu bản thân anh, tinh thần cùng ý chí của anh. Em nghe nói qua bạn tri kỷ sao, anh chính là như thế. Anh thật sự là vô sĩ. Trầm Quân Lăng chửi rủa, cho dù anh nói toạc môi em cũng không đáp ứng làm chuyện hoang đường như vậy với anh. Huống chi anh có thể dùng một phân thân làm chuyện đó với em, chẳng phải cũng có thể làm với người khác, nói vậy thật quá hoang đường. Gì, nghe em nói như vậy hình như là được nha. Tùy Qua cười hắc hắc nói. Anh dám. Trầm Quân Lăng uy hiếp hắn, nếu anh dám dùng phương thức này làm chuyện đó với bất kỳ nữ nhân nào khác, em nhất định không tha cho anh. Không đến mức đi. Sao lại không, nếu anh làm như vậy quả thật là không tôn trọng phụ nữ. Trầm Quân Lăng lập trường kiên định nói, anh cho rằng phụ nữ chỉ cần thỏa mãn trên thân thể thôi sao? Chúng tôi cần chính là tinh thần cùng thể xác hòa hợp, thiếu một thứ cũng không được. Nếu anh chỉ muốn thỏa mãn mình, vừa làm chuyện đó nhưng lại nhớ nữ nhân khác, việc như vậy thật làm người ghê tởm, anh biết không? Hiểu được rồi. Tùy Qua chủ động lui nhường, em yên tâm, anh nhất định hấp thu giáo huấn. Trên miệng tuy rằng chịu thua, nhưng Tùy Qua cảm thấy được dùng tinh thần lực ngưng tụ thành phân thân, vì sao lại biến thành búp bê thổi khí, lại nói mặc dù phân thân là do tinh thần lực ngưng tụ mà thành, nhưng vẫn có xúc động nguyên thủy, không khác gì với thân thể máu thịt của chính hắn. Thậm chí hắn không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ thân thể hắn bị hủy diệt rồi, còn lưu lại thần hồn, Trầm Quân Lăng sẽ không chịu gần gũi với hắn. Nói vậy nếu bị mất thân thể, chẳng khác nào trở thành thái giám vĩnh viễn. Còn nghĩ gì thế? Trầm Quân Lăng thấy bộ dạng trầm tư của Tùy Qua, nghĩ người này còn đang suy nghĩ chuyện vẩn vơ kia đâu. Quân Lăng, em không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Tùy Qua tiện tiện cười, kỳ thật thân thể anh đã ở đây, nếu hôm nay em đã có ý tưởng, chúng ta thật sự có thể xung phong nhị độ đâu. Chán ghét. Anh luôn mồm nói nguy cơ gì đó, còn có kiếp nạn, kết quả nhốt em ở trong này, chỉ là vì thỏa mãn dục vọng của anh sao? Trời đất chứng giám. Tùy Qua nghĩ nàng hiểu lầm, vội vàng giải thích, kỳ thật lần này anh đến Như Mộng Thủy Cốc chỉ là vì tu hành mà thôi. Nhìn thấy hồng mông thụ hay không, đã nở hoa rồi, vì muốn cho nó biến hóa anh mới đến nơi này. Ai biết bỗng nhiên bị em dụ dỗ cho nên mới như vậy. Nếu em muốn trách thì trách mình quá mê người, mà lực ý chí của anh quá yếu ớt. Tùy Qua còn chưa nói xong, Trầm Quân Lăng chợt xoay người hôn lên môi hắn. Thật lâu sau nàng mới buông ra, cười nhẹ, không tệ nha, xem ra cảm giác còn tốt hơn búp bê thổi khí, ít nhất còn có thể động đâu, nhưng vẫn thiếu cảm giác, vẫn nhanh chóng dùng bản tôn đi. Nghe xong lời này, Tùy Qua làm sao còn cầm giữ được, lập tức thả nàng ra khỏi Hồng Mông Thạch, sau đó cùng nhau vào Thiên Thủy Cung, lại một phen liều chết triền miên. Sau cơn mây mưa, Tùy Qua đột nhiên cảm giác có cổ thần niệm cường đại tới gần, hắn vội vàng cho Trầm Quân Lăng mặc lại quần áo, bản thân chỉ mặc quần vẫn để trần thân trên. "Tùy Qua, ta có chuyện tìm ngươi." Như Mộng xuất hiện trước giường hai người, tựa hồ không hề biết xấu hổ né tránh. Đương nhiên Tùy Qua rất nhanh ý thức được Như Mộng chỉ là một khí linh, dù nàng nhìn qua là một mỹ nữ, nhưng vẫn chỉ là khí linh, đương nhiên không có tình cảm cùng dục vọng giữa nam nữ. Nhưng Trầm Quân Lăng có cảm giác ngại ngùng, vì vậy Tùy Qua nói, "Em vào Hồng Mông Thạch nghỉ ngơi một chút đi." Sau đó Tùy Qua thu nàng vào Hồng Mông Thạch, không để không khí trở nên thêm ngượng ngùng. "Hình như nàng mất hứng vì ta đã đến." Ngữ khí của Như Mộng thật lãnh đạm, tựa hồ không hề có chút cảm xúc biến hóa. Tùy Qua cũng không biết làm sao giải thích, nói, "Việc này là vậy, nàng không phải mất hứng vì ngươi đến, mà là mất hứng ngươi đến ngay thời điểm thế này. Bởi vì vừa rồi chúng ta đang làm một sự tình. Ta biết, các ngươi làm chuyện giao xứng." Như Mộng nói, khi nhắc tới từ giao xứng, nàng không hề có chút dao động, mà nhân nơi này còn có chút tâm ma hữu hình, cũng sẽ làm loại chuyện như vậy, ta cảm thấy đâu có gì khác nhau đâu. Tùy Qua thật bất đắc dĩ, không muốn tiếp tục dây dưa, chuyển sang chủ đề khác, "Ngươi tìm ta hình như có chuyện gì?" "Phải, trận pháp liên kết cùng dị vực không gian ngày càng không ổn định." Như Mộng nói, "Lần trước ngươi để cho ta mở trận pháp thời gian dài hơn, nhưng hiện tại đã vô dụng, bởi vì trận pháp không ổn định nên mỗi lần mở ra, thông đạo ngày càng lớn hơn, ma vật tiến vào ngày càng nhiều, hơn nữa trình tự ngày càng cao. Đây mang ý nghĩa, có một ngày trận pháp sẽ hoàn toàn mất đi khống chế. Đó là một trong những kết quả." Như Mộng giải thích, "Hoặc là ta phải vĩnh viễn vứt bỏ trận pháp, hoàn toàn đóng cửa thông đạo đi thông dị vực. Hoặc là chính như lời ngươi, trận pháp hoàn toàn mất khống chế. Nhưng còn có một loại tình huống làm cho ta có chút bận tâm. Vì thông đạo biến lớn, tu vi ma vật tiến vào sẽ ngày càng mạnh, nếu ma vật có tu vi cường đại hơn ta xâm nhập, chính ta cũng gặp phải phiền toái. Cho nên ý tưởng của ngươi là muốn hoàn toàn đóng cửa thông đạo trận pháp." Tùy Qua đoán được ý tưởng của Như Mộng, nhưng hắn không cách nào thừa nhận, bởi vì nơi này là nơi lịch lãm lý tưởng trong ý nghĩ của hắn, nhưng nếu hoàn toàn đóng cửa thông đạo, như vậy sẽ không còn bao nhiêu tác dụng. Nhưng ở một góc độ khác mà nói, đóng cửa thông đạo là thực hiện an toàn nhất. Bởi vì một khi có ma vật cường đại hơn đi vào, cũng sẽ giống như huyết ma tấn công Thục Sơn, khẳng định tai hại không nhỏ. Hơn nữa nếu ma vật cường đại, rất có thể sẽ trấn áp Như Mộng, sau đó lợi dụng Như Mộng đối phó đạo sĩ nhân loại, làm nơi này biến thành căn cứ của ma vật. Nhưng nói thế nào Tùy Qua cũng không muốn đóng cửa trận pháp. Bởi vì nơi này là nơi lịch lãm của Thần Thảo Tông cùng Long Đằng, cũng là căn cứ thu thập tâm ma của Tùy Qua, bởi vì hắn cần tài liệu luyện chế cảnh giới đan. "Như Mộng, ta biết ngươi lo lắng điều gì, nhưng ngươi đừng quá lo lắng." Tùy Qua nói, "Trận pháp thông đạo không ổn định cũng không sao, ít nhất bây giờ còn chưa có ma vật càng cường đại đi tới, đúng không? Mà tu vi của ngươi ngày càng tăng lên." "Đúng rồi, lấy cảnh giới tu vi hiện giờ của ngươi, có thể đối phó ma vật cấp bậc nào?" "Hóa thần trung kỳ." Như Mộng đáp. "Chỉ là hóa thần trung kỳ." Tùy Qua bắt đầu có chút bận tâm. Nếu Như Mộng thủy cốc có Thiên Thủy Ma Hoàng cùng Cô Tình công chúa tu vi hóa thần sơ kỳ, như vậy chưa chắc không có ma vật càng cường đại hơn đi vào, và nhất là hóa thần hậu kỳ, chẳng phải thủy cốc sẽ xong rồi. "Đúng vậy, hóa thần trung kỳ, ta biết lực chiến đấu của ngươi rất mạnh, nhưng còn cách hóa thần trung kỳ rất dài." Như Mộng đánh giá thật khách quan. Tùy Qua gật gật đầu. "Nhưng ma vật hóa thần trung kỳ cũng không dễ dàng vào vậy đi." Tùy Qua vẫn chưa từ bỏ ý định. "Hãy để cho Cô Tình công chúa nói với ngươi đi." Thần niệm của Như Mộng truyền ra xa xa, gọi Cô Tình công chúa tới. Cô Tình công chúa đứng bên cạnh Như Mộng như thai song sinh, nhưng khí chất hoàn toàn khác hẳn. "Cô Tình, ngươi nói một chút biến hóa trong tâm ma thế giới đi." Như Mộng nói, ngữ khí như ra lệnh. Đương nhiên, Như Mộng là chủ nhân nơi này, Cô Tình cũng không dám mạo phạm nàng, chi tiết trả lời, "Trận pháp thông hướng tâm ma thế giới ngày càng không ổn định, hơn nữa mỗi lần trận pháp mở ra càng thêm nguy kịch, thông đạo ngày càng mở rộng, ta cảm giác được bình chướng giữa hai thế giới ngày càng mỏng manh." "Bình chướng giữa hai thế giới này càng mỏng, là ý tứ gì?" Tùy Qua nhíu mày hỏi. Cô Tình liếc mắt nhìn Tùy Qua, tựa hồ lực lý giải của hắn kém cỏi, giải thích, "Trước đó ta không phải nói qua với ngươi sao, trong vũ trụ có thật nhiều thế giới bất đồng, nghe đồn có 3000 thế giới khác nhau, mỗi thế giới tồn tại độc lập, nhưng có liên hệ lẫn nhau. Thật không may phải nói cho ngươi biết, tâm ma thế giới cùng thế giới này của ngươi cách nhau ngày càng gần, bởi vậy bình chướng giữa đôi bên ngày càng mỏng. Cho nên mặc dù vĩnh cửu đóng cửa trận pháp, cũng chẳng thấm vào đâu, theo tình huống hiện tại mà xem, khoảng cách giữa hai thế giới ngày càng tiếp cận, cuối cùng có thể sẽ thông suốt lẫn nhau. khi đó rất xui xẻo nói cho ngươi biết, chính là ác mộng bắt đầu cho nhân loại cùng đạo sĩ nhân loại. Tùy qua rốt cục hoàn toàn hiểu được. Cũng biết Như Mộng đang lo lắng chuyện gì. Có lẽ đây gọi là thiên địa đại kiếp. Hai thế giới hoàn toàn nối liền, không có trận pháp ngăn cản, chỉ có vô số ma vật dũng mãnh như thủy triều tràn vào thế giới này, như châu chấu càng quét quá cảnh, có lẽ đó là ngày tận thế. Nhưng ngay lúc Tùy Qua còn đang âm thầm kinh hãi, Như Mộng lại báo ra một tin tức xấu, tuy rằng ta không biết ma nhân thế giới biến hóa như thế nào, nhưng thông đạo đi thông ma nhân thế giới cũng đang không ngừng mở rộng, chỉ là chậm hơn tâm ma thế giới một chút mà thôi. Ma nhân cũng sẽ tới. Tùy Qua hoảng sợ. Chỉ là tâm ma chết tiệt đã đủ làm người đau đầu, không nghĩ tới ma nhân thế giới cũng bắt đầu tới gần. Thiên địa đại kiếp nạn, chẳng lẽ đây chính là thiên địa đại kiếp nạn sao? Nhưng nếu đúng như Như Mộng suy đoán, thật sự là thiên địa đại kiếp. Tuy rằng Thiên Thủy Ma Hoàng đã mất, nhưng dựa theo phỏng đoán của ta chính là như thế. Cô Tình công chúa thản nhiên nói, nhưng cũng không có bộ dạng vui sướng khi thấy người gặp nạn, có lẽ nàng không dám đắc tội Tùy Qua quá mức. Tùy Qua nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, ngươi là Cô Tình công chúa, là quý tộc trong tâm ma thế giới, ta nghĩ ngươi hẳn là không muốn làm tù nhân cả đời đi. Muốn thu phục ta? Cô Tình hừ lạnh, ta làm tù nhân ở nơi này cũng không tệ, tóm lại đừng mong ta làm nô bộc của ngươi. Ta cũng lừa giả dối với ngươi, dù ngươi muốn ta nghe lệnh cũng vô dụng. Nữ ma đầu này quả nhiên kiệt ngạo bất tuân. Nhưng Tùy Qua cũng không nghĩ đến muốn thu phục nàng, bởi vì hắn biết thật khó khăn. Nhưng không thể thu phục, không có nghĩa không thể lợi dụng, dù nàng chỉ là một ma vật, nhưng chưa chắc không có nhược điểm. Ta có nói cần thu phục ngươi sao? Tùy Qua thản nhiên nói, cho dù ngươi nguyện ý làm nô bộc của ta, ta còn không dám sử dụng ngươi, ai biết ngươi có tìm cơ hội thống giao nhỏ cho ta hay không? Ta muốn hợp tác với ngươi, hiểu không? Một đạo sĩ nhân loại lại muốn hợp tác với ma vật như ta. Cô Tình cười lạnh, nàng không tin tưởng lời hắn. Mặc dù ngươi là ma vật, nhưng là một ma vật có lý tưởng, có khát vọng, không phải là ma vật ngu xuẩn không có ánh mắt, đúng không? Tùy Qua vỗ mông ngựa đối phương. Quả nhiên Cô Tình cười lạnh một tiếng, không phản bác. Vì thế Tùy Qua nói tiếp, với xuất thân cùng thiên phú của ngươi, đương nhiên sẽ không thỏa mãn với thân thể nhân loại thôi đi. Bởi vì ngươi đã tự mình tu luyện ra một thân thể càng hoàn mỹ. Mục tiêu của ngươi là trở thành ma thần, hoặc là phi thăng tiên giới, có đúng không? Nhưng thật đáng tiếc ngươi bị nhốt ở nơi này, trước mắt ngươi chỉ là một tù nhân, bị Như Mộng trấn áp nhẹ nhàng, làm cho ngươi không thể đào thoát, cũng khó thể tăng thêm tu vi cảnh giới. Bởi vì nơi này chẳng những giam cầm tự do của ngươi, còn giam cầm tâm thần của ngươi. Những lời nói của Tùy Qua từng chữ như châu ngọc, nhất châm kiến huyết, hoàn toàn nói trúng yếu hại của Cô Tình công chúa. Cho nên kỳ thật chúng ta có thể hợp tác, ngươi cũng có thể rời đi nơi này. Tùy Qua biết nàng đã động tâm, thừa cơ tung mồi, tiếp theo một câu, huống chi nếu nơi này có tâm ma hoặc ma nhân càng mạnh đi vào, nó sẽ lựa chọn chung sống hòa bình với ngươi sao? Ngươi muốn hợp tác như thế nào? Cô Tình công chúa lạnh lùng hỏi, hiển nhiên đã muốn vào trong. Ta có thể thả ngươi tự do. Khi Tùy Qua nói lời này, nhìn Như Mộng, thấy nàng không phản đối, tiếp tục nói, làm điều kiện trao đổi, ta muốn ngươi cung cấp càng nhiều tâm ma hữu hình, hơn nữa ta muốn ngươi tùy thời dò thám biến hóa trong thế giới tâm ma. Ngươi muốn ta giúp ngươi liệp sát càng nhiều đồng loại của ta? Cô Tình lạnh lùng hỏi. Tâm ma các ngươi tôn trọng chính là tự nhiên pháp tắc cá lớn nuốt cá bé, liệp sát nhau chỉ là bản năng của các ngươi. Tùy Qua thản nhiên nói. Ngươi thật hiểu biết chúng ta. Cô Tình hừ lạnh. Vẫn còn có chút hiểu biết. Hừ. Cho nên ngươi chỉ là hiểu được chút bề ngoài mà thôi. Cô Tình lạnh lùng nói, liệp sát lẫn nhau chỉ là việc làm của tâm ma cấp thấp, tâm ma cao cấp. Nhất là tâm ma có huyết thống của ma thần như chúng ta, không chỉ đơn giản tồn tại vì giết chóc, chúng ta còn có theo đuổi cao hơn. Ta chăm chú lắng nghe. Tùy Qua bình tĩnh nói, có thể hiểu biết đối thủ nhiều hơn cũng là một chuyện tốt. Tây Môn Trung, Kinh Nguyên Phượng đều là tâm ma cấp thấp, đích xác không thể đại biểu toàn bộ tâm ma, mà hiểu tin tức từ chỗ Cô Tình công chúa có lẽ sẽ càng trợ giúp Tùy Qua ứng phó sự xâm lấn của thế giới tâm ma. Chúng ta theo đuổi lực lượng, theo đuổi tiên đạo, theo đuổi không gian càng rộng lớn, theo đuổi rất nhiều điều, siêu việt phạm trù lý giải của đạo sĩ nhân loại các ngươi. Trong mắt của chúng ta các ngươi chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Cô Tình ngạo mạn nói. Các ngươi đã lợi hại như vậy, vì sao còn muốn xâm nhập thế giới của chúng ta, chiếm đoạt thân thể đạo sĩ nhân loại? Bởi vì ở trong mắt của chúng ta, đạo sĩ nhân loại các ngươi là sinh linh thấp kém, mặt chúng ta sâu xé. Cô Tình cười lạnh nói, việc này có gì cần giải thích? Nhân loại các ngươi nhìn thấy đàn khỉ vượng chiếm cứ rừng rậm dồi dào, các ngươi đuổi theo liệp sát, sau đó chiếm dụng, các ngươi sẽ giải thích nguyên nhân cho đàn khỉ vượng sao? Còn nữa, các ngươi liệp sát gia cầm, ăn cá tôm, các ngươi sẽ nói nguyên nhân sao? Thật hiển nhiên sẽ không, bởi vì các ngươi chỉ cảm thấy chúng nó là chủng tộc thấp kém hơn, nên bị các ngươi làm thịt, giết chết, không hơn. Không thể không nói kiến thức của cô tình công chúa thật sự không ít. Lời lẽ sắc bén, làm cho Tùy Qua trợn mắt há hốc mồm, xem ra mấy ngàn năm tu vi của nữ ma đầu này thật không uổng phí. Tuy rằng bị giam ở nơi này đã lâu, nhưng vẫn hiểu biết thế giới bên ngoài, có lẽ do nàng từng thủ tiêu những đạo sĩ nhân loại đã tiến vào nơi đây, sau đó hút lấy trí nhớ hoặc linh hồn của bọn họ. Đám ma vật các ngươi, thật sự là tự đại lại tự kỷ. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, miễn làm hổ thẹn khí thế của mình, nếu các ngươi thật sự cường đại như vậy, không phải chính ngươi cũng ở lại đây làm tù nhân đó sao? Ta biết, thế giới đạo sĩ nhân loại từng rất cường đại, nhưng chỉ là quá khứ mà thôi, hiện giờ đã một đời không bằng một đời. Nếu ta đoán không lầm, tu vi hóa thần kỳ đã là tồn tại cao nhất trong thế giới các ngươi rồi đi. Ta sao, còn không tính là cao nhất. Mặc dù Tùy Qua đồng học có thời điểm thật cuồng vọng, nhưng hắn cũng biết tu vi cảnh giới của mình còn chưa phải chân chính đứng đầu. Ta chỉ nói là tu vi cảnh giới của các ngươi đã đại biểu tầng lớp cao nhất trong thế giới nhân loại. Cô tình thản nhiên nói, ngươi còn chưa phải là tồn tại đỉnh cấp, nhưng ngươi có thể nói cho ta biết, các ngươi còn có bao nhiêu đạo sĩ hóa thần hậu kỳ đây? Hóa thần hậu kỳ? Lời này Tùy Qua cũng nghe qua, tự hồ hóa thần hậu kỳ đã là tồn tại cao nhất của thế giới này. Tuy rằng Tùy Qua cảm thấy không phải như thế, dù sao cảnh giới tu hành không chỉ có hóa thần kỳ là cuối cùng, bởi vì lên cao hơn còn có luyện hư kỳ, hợp thể kỳ, đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ. Nếu hóa thần chính là chung điểm, như vậy những cảnh giới sau đó làm sao sẽ xuất hiện, là ai sáng lập ra? Huống chi trên thế giới này không phải còn có người đã trực tiếp phi thăng tiên giới sao? Nếu hóa thần chính là chung điểm, điều này hiển nhiên không phù hợp logic. Như thế nào, người trả lời không được? Cô tình hừ lạnh, cho nên ta đã suy đoán đúng, nhưng còn không rất thái quá đúng không? Mà tu vi của ta ở trong tâm ma thế giới chỉ là trung thượng mà thôi, so với ta càng nhiều cường đại, cho nên nói các ngươi chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Mặt khác ngươi muốn ngăn cản tâm ma thế giới xâm chiếm, cũng không thể nào. Bởi vì nếu như là các ngươi chứng kiến một mảnh tiên sơn phúc địa bị đàn khỉ vượng chiếm, khẳng định cũng sẽ không nhịn được muốn cướp đoạt, không phải sao? Cô tình công chúa, ngươi cũng không cần già mồm ác lẽ phải, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi rốt cuộc có muốn hợp tác hay không, muốn tự do hay không? Vẫn là ngươi nguyện ý tiếp tục lưu lại chỗ này, chờ đợi có tâm ma càng cường hãn xuất hiện, sau đó biến thành nô bộc của nó. Tùy Qua phát hiện mình không chiếm nửa điểm tiện nghi, nên buông tha việc tranh cãi. Hợp tác, vì sao không hợp tác đây? Cô tình ảm đạm cười, ta chỉ đem tình thế ác liệt nói cho ngươi biết thôi, còn chưa nói cự tuyệt hợp tác với ngươi, ta cũng không phải kẻ ngốc, vì sao phải làm các ngươi không thoải mái? Các ngươi không thoải mái sẽ không để ta thống khoái, điểm này ta biết rõ. Cô tình bỗng nhiên chuyển biến làm Tùy Qua dở khóc dở cười. Thầm nhủ nữ ma đầu này thật làm người khó thể nắm lấy. Nhưng nếu nàng đã đáp ứng hợp tác, Tùy Qua cảm thấy yên ổn hơn một ít. Ngươi đã hiểu được đạo lý bên trong, như vậy ta sẽ không nhiều lời. Tùy Qua trầm giọng nói, yêu cầu của ta ngươi đã biết, ta muốn càng nhiều tâm ma hữu hình. Ta muốn ngươi lưu ý động tĩnh của thế giới tâm ma, trước tiên báo cho chúng ta. Việc này cũng không có vấn đề gì. Cô tình thản nhiên trả lời, nhưng ta đã nói với ngươi, ngươi chém giết mấy vạn hay mấy chục vạn tâm ma hữu hình cũng không quan hệ, căn bản không khả năng làm suy yếu chỉnh thể thực lực thế giới tâm ma. Bởi vì đó chỉ là không đáng kể mà thôi. Mặt khác ngươi muốn ta nghe lén động tĩnh của tâm ma thế giới, kỳ thật cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, bởi vì cuối cùng vẫn sẽ đến, ngươi không cách nào ngăn cản. Đừng nói ngươi chỉ có tu vi hóa thần kỳ, cho dù là chân tiên cũng không thể thay đổi cục diện thế này. Được rồi, ngươi cũng không cần đả kích lòng tin của ta, dù cho ngươi nói thế nào với ta mà nói đều không hề ý nghĩa. Lúc này Tùy Qua đã trấn định trở lại, hắn biết muốn khống chế nữ ma đầu như cô tình không phải chuyện dễ dàng, nhưng may mắn nàng bị giam trong thủy cốc, có như mộng canh chừng, không lật nổi sóng gió. Theo hắn xem ra, cô tình như gián điệp cấp cao, nếu dùng tốt thật sự có thể mang tới chỗ tốt không tưởng cho hắn. Đây là năm viên tạo hóa đan, tuy rằng không bảo chứng giúp ngươi đột phá tu vi cổ bình, nhưng ít ra có thể giúp ngươi tinh tiến không ít. Tùy Qua đột nhiên ném ra năm viên tạo hóa đan. Tạo hóa đan? Đây là đan dược rất khó được. Tuy cô tình không biết thuật luyện đan nhưng cũng biết tạo hóa đan là vật gì, vội vàng thu lấy, nghi hoặc nhìn Tùy Qua, ngươi sao lại có lòng tốt như vậy? Ngươi không sợ sau khi ta đột phá tu vi, rất nhanh nơi này không trấn áp được ta sao? Hắn không sợ, bởi vì tu vi cảnh giới của hắn tăng nhanh hơn so với ngươi. Như mộng chợt nói một câu, ngữ khí phi thường khẳng định. Lời này làm cho Tùy Qua nghe thật thoải mái, tuy Như mộng ít nói, nhưng luôn làm cho người ta hưởng thụ, rất có mặt mũi. Đúng vậy, đúng là như thế. Tùy Qua ngạo nghễ nói, ta cho ngươi đan dược, là hy vọng ngươi thật sự làm việc cho ta, mà không phải bằng mặt không bằng lòng. Hiện tại trận pháp đi thông tâm ma thế giới bất ổn định, hy vọng ngươi đưa ra chút ý kiến kiến thiết. Mặt khác ta sẽ cho cao thủ trận pháp tới nơi này, nhanh chóng hoàn thiện ổn định lại trận pháp. Mà cô tình công chúa, hy vọng ngươi cung cấp càng nhiều hữu hình tâm ma. Tốt lắm, những chuyện khác tạm thời không cần đề cập tới. Cô tình gật đầu, lặng yên rời khỏi, hiển nhiên đi luyện hóa đan dược. Ngươi thật sự tin tưởng nàng? Như Mộng hỏi. Không tin. Tùy Qua lắc đầu nói, nhưng điều này cũng không gây trở ngại hợp tác, đây giống như kinh doanh, chỉ cần song phương đều có lợi, hơn nữa có thể theo như nhu cầu là được, về phần có tín nhiệm hay không cũng không quan trọng. Vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng ngươi bị nàng mê hoặc đâu. Như Mộng nói. Mê hoặc? Tùy Qua thoáng kinh ngạc, vì sao ngươi cảm thấy ta sẽ bị ma vật mê hoặc đây? Nghe nói nam nhân nhân loại, nhất là nam đạo sĩ luôn thích trong mặt mà bắt hình dong, thật dễ dàng bị nữ nhân mỹ lệ mê hoặc, không màng dưới làn da kia là yêu hay ma đâu. Như Mộng nghiêm trang nói. Tùy Qua bật cười, biết nàng dù có hình dáng mỹ nhân, nhưng dù sao vẫn chỉ là một khí linh, đương nhiên không hiểu được cảm xúc của nhân loại. Sau khi rời khỏi Như Mộng thủy cốc, Tùy Qua lại đưa Trúc Vấn Quân đến nơi này. Nhiệm vụ của nàng chính là ổn định lại trận pháp thông qua dị vực không gian. Huống chi còn có cô tình công chúa cấp cho nàng một ít đề nghị, giúp nàng có thể cải tiến trận pháp. Tuy thành công củng cố lại trận pháp, nhưng Tùy Qua không chút cao hứng, bởi vì sau khi Trúc Vấn Quân quay về Minh Kiếm Sơn nói cho hắn biết, trận pháp ở Minh Châu Hồ cũng gặp phải vấn đề tương tự như vậy. Nếu vậy lời của cô tình không sai, bức tường cản trở giữa hai thế giới đã càng lúc càng mỏng, hai thế giới ngày càng tiếp cận nhau, sớm hay muộn sẽ có một ngày hoàn toàn thông suốt, tới khi đó dù là chân tiên cũng không ngăn cản được đại quân ma vật xâm nhập. Thế cục trở nên càng ngày càng ác liệt, nhưng người tu hành lại không quan tâm chuyện thiên địa sắp gặp phải đại kiếp nạn. Chẳng những không quan tâm, hơn nữa còn gây sự ngay trong thời điểm này. Tùy Qua ở bên trong Minh Kiếm Sơn yên lặng luyện đan chưa được vài ngày, sứ giả Không Động cùng Thục Sơn lại xuất hiện. Lần này kẻ đến xem như là người quen, Đàm Hạo Huy cùng Mạc Vân Tiêu. Nhưng lần này thái độ của hai người thật bất thiện vô cùng. Tùy Qua, còn không ra đây xin được trị tội. Mạc Vân Tiêu đứng bên ngoài hộ sơn đại trận hét lớn, bộ dạng có chút diễu võ dương oai. Thần Thảo Tông xưa nay khách nhân đến có rượu ngon, làng sói đến có đau thương. Thanh âm Tùy Qua từ trong tầng tầng sương mù truyền ra, Đàm Hạo Huy, Mạc Vân Tiêu, hai vị trở về đi, nếu không hiểu quy củ, vậy học giỏi quy củ hãy quay lại. Lớn mật. Tùy Qua. Ngươi thật nghĩ ngươi là thiếu tông chủ ẩn thế tông môn sao, còn dám vô lễ như thế. Đàm Hạo Huy hét lớn, cho ngươi ba khắc thời gian, nếu còn không đi ra phục lạy xin được trị tội, ta sẽ sang bằng Minh Kiếm Sơn. Sang bằng Minh Kiếm Sơn. Khẩu khí thật thối. Tùy Qua cười lạnh, lời này ta thường xuyên nói với người khác, còn rất ít có người dám nói như vậy với ta. Đàm Hạo Huy, ta muốn nhìn xem ngươi có năng lực gì dám nói sang bằng Minh Kiếm Sơn. Lần này rõ ràng Đàm Hạo Huy cùng Mạc Vân Tiêu đến diễu võ dương oai, giết gà dọa khỉ. Không hề nghi ngờ, bọn hắn hiển nhiên không tra xét ra hung phạm giết Hoàng Linh Phong cùng Hồ Hầu Minh, cho nên chỉ có thể tìm một giả hung, bắt Tùy Qua trở về xem như trả lời cho tông môn, thứ hai làm cho người tu hành giới biết Không Động cùng Thục Sơn không phải dễ chọc. Thật can đảm. Ngươi lại dám không nghe hiệu lệnh của Thục Sơn Kiếm Tông. Mạc Vân Tiêu quát, khí thế phóng thích, kiếm khí tung hoành, thể hiện tu vi cường đại của hóa thần sơ kỳ. Đàm Hạo Huy cũng không cam chịu yếu thế, đều bày ra bộ dạng muốn sang bằng Minh Kiếm Sơn. Nhưng cả hai không hề nghĩ tới, sau khi phóng thích ra khí thế ngay lập tức hộ sơn đại trận cũng bị kích phát, đại trận vận hành, lập tức đem hai người cuốn vào bên trong trận pháp. Chỉ thoáng chốc chung quanh thân thể hai người sấm chớp vang rền, vô số thiên kiếp thần lôi oanh xuống. Tuy rằng đạo sĩ hóa thần kỳ không e ngại thiên kiếp thần lôi bình thường, nhưng không có nghĩa không sợ hãi biển thiên lôi liên tục giáng xuống. Chứng kiến thiên lôi hàng lâm, hai người vội vàng triển khai thân pháp né tránh, nhưng thật vất vả né tránh được biển thiên lôi dây dưa, hai người lại lâm vào biển vạn kiếm, ngàn vạn đạo phi kiếm đều là kiếm khí kiếm cương ngưng tụ mà thành, còn lợi hại hơn phi kiếm thật sự, bởi vì bên trong sát nhập kiếm ý của Thảo Mộc binh trận của Tùy Qua cùng Hà Quang Thiên Đạo của Khổng Bạch Huyên. Tu vi hai người tuy mạnh mẽ, nhưng rơi vào trong hộ sơn đại trận chỉ còn khả năng chống đỡ mà không lực đánh trả. Mất thật lớn công phu xông qua biển vạn kiếm, nhưng làm hai người không tưởng được chính là chờ đợi bọn hắn là lực công kích càng thêm khủng bố. Đây là uy lực của hộ sơn đại trận Minh Kiếm Sơn, thiên nhân nhất giới. Khi hai người nhìn thấy Minh Kiếm Sơn, lập tức cảm giác cả dãy núi truyền ra cổ khí thế, không thuần túy, hiển nhiên không phải do một người phóng thích đi ra, mà là do hàng ngàn người cùng nhau liên hợp tán phát, nhưng nhiều khí thế dung hợp vào nhau hình thành một cổ uy áp dị thường cường đại. Cổ uy áp đã vượt xa uy áp của cả hai người. Cả Minh Kiếm Sơn lập tức sáng lên, bởi vì trên mỗi đỉnh núi đều có vài chục đạo sĩ kết đan kỳ trấn thủ, hơn nữa đem uy lực kim đan thúc dục đến cực hạn. Hư ảnh kim đan trên đỉnh đầu đều hào quang vạn trượng, ngoại trừ kết đan kỳ còn có không ít nguyên anh kỳ, hư ảnh nguyên anh đều phóng xuất ra ánh sáng, gia tăng uy lực cho trận pháp thiên nhân nhất giới. Nhưng chân chính cường hãn chính là trên ngọn núi cao nhất của Minh Kiếm Sơn, một người ngạo nghễ đứng thẳng trên đỉnh núi, hư Hư ảnh kim đang hiện ra trên đỉnh đầu, chói chang như mặt trời, chiếu sáng cả thiên địa, làm cho người ta không thể nhìn thẳng. Hai người Mạc Vân Tiêu cùng Đàm Hạo Huy đều cảm giác được uy thế của người kia còn cao hơn bọn họ. Vạn trượng hào quang, vạn đạo kiếm quang, vạn đạo lôi điện, hàng vạn hàng ngàn kim đan còn có hàng vạn hàng ngàn yêu thảo, hết thảy cùng nhau phóng ra khí thế cùng lực lượng cường đại. Lúc này cả hai người Mạc Vân Tiêu cùng Đàm Hạo Huy đều bị cổ uy áp cường đại chấn nhiếp, đừng nói sang bằng Minh Kiếm Sơn, hai người cảm giác chỉ cần uy lực trận pháp hộ sơn hiện ra, đủ làm cho họ tán thân ở trong này. Nhất thời hai người tiến lui khó khăn, không biết nên làm như thế nào mới tốt. Mạc Vân Tiêu, Đàm Hạo Huy, nếu hai người các ngươi không cút ngay, đừng trách ta phát động trận pháp, đem hai người trấn áp trong này. Thanh âm Tùy Qua vang vọng, tràn ngập uy nghiêm, tựa hồ đầy đủ khí thế của tông chủ nhất phái. Tùy Qua, ngươi dám trấn áp chúng ta, chính là thành kẻ địch của Không Động cùng Thục Sơn Kiếm Tông. Mạc Vân Tiêu biết hai người bọn hắn đã không đủ lực lượng uy hiếp Tùy Qua, cho nên chỉ có thể đưa ra danh hào của tông môn. Thì tính sao? Là hai người các ngươi hùng hổ dọa người, muốn sang bằng Minh Kiếm Sơn của ta, chẳng lẽ ta còn cho phép các ngươi ở trong này quá tháo hay sao? Tùy Qua lạnh lùng nói, ta cũng cho các ngươi ba khắc thời gian, nếu không cút ngay, ta sẽ phát động trận pháp đem hai người các ngươi hoàn toàn trấn áp. Ngươi dám? Đàm Hạo Huy xanh mét quát. Ba. Tùy Qua, dám thành kẻ địch của Thục Sơn Kiếm Tông, ngươi sẽ không? Hai. Chúng ta đi. Dưới trận pháp cường đại uy hiếp, hai người rốt cục lựa chọn lùi bước. Nếu không phải Tùy Qua có ý muốn thả họ đi, họ đã sớm bị hắn giết chết. Nhưng nếu giết họ đạt được sảng khoái nhất thời, lại hậu hoạn vô cùng, chỉ sợ tuyệt đại cường giả của hai môn phái sẽ đích thân chạy tới sang bằng cả Minh Kiếm Sơn. Cảm giác được chân khí của hai người biến mất, Tùy Qua cũng thu liễm khí thế cho mọi người trở về việc của mình. Biết được hôm nay mình đã bức lui cao thủ của Không Động cùng Thục Sơn, người của Minh Kiếm Sơn đều cảm giác nở mày nở mặt, nhất thời sĩ khí tăng lớn vô cùng. Nhưng lúc này trong lòng Tùy Qua càng thêm lo, bởi vì hắn biết hai môn phái kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng vào lúc này Tùy Qua cảm giác được trong Hồng Mông Thạch xuất hiện biến hóa mới, dùng thần niệm đảo qua, vô cùng mừng rỡ. Chuyện làm cho Tùy Qua cao hứng là Tiểu Ngân Trùng lại đột phá. Từ sau khi chiếm được thi thể cùng nguyên thần của Ngưu Xà, Tiểu Ngân Trùng siêng năng hơn rất nhiều, ngoại trừ lúc làm việc chủ yếu chỉ luyện hóa máu huyết cùng nguyên thần của Ngưu Xà, dung nhập vào bản thân. Hiện giờ tu vi Tiểu Ngân Trùng đột phá, hơn nữa tính từ tu vi cảnh giới lần đầu tiên đã siêu việt Tùy Qua cùng Ảnh Phong. Tiểu tử kia rốt cục đạt tới cảnh giới yêu anh. Sau khi yêu quái kết thành yêu anh, thân thể phát sinh biến hóa không tưởng được, chính là có thể hoàn toàn biến thành nhân loại. Yêu quái kết đan kỳ tuy đã có hình thái nhân loại, nhưng vẫn bảo lưu chút đặc thù của yêu thú, mà sau khi kết thành yêu anh, yêu quái có thể hoàn toàn biến mất đi những đặc thù này. Đương nhiên, pháp lực cũng sẽ bạo tăng. Nhưng cần kết thành yêu anh còn phải trải qua một lần thiên kiếp mới được. Bên trong Hồng Mông Thạch chính là địa phương duy nhất có thể ngăn cách được thiên kiếp giáng xuống. Cho dù là địa phương như Mộng Thủy Cốc cũng không ngăn cản được thiên kiếp buông xuống, bởi vì thiên kiếp đại biểu thiên địa oai, thiên địa pháp tắc là tồn tại cao nhất, cho nên bất kỳ pháp bảo, trận pháp gì cũng không thể hoàn toàn tránh né thiên địa pháp tắc. Mà Hồng Mông Thạch là ngoại lệ duy nhất, nơi này mỗi ngày đều có thật nhiều yêu thảo sinh ra, nhưng không có thiên kiếp buông xuống, chẳng qua chỉ có thiên kiếp do chính Tùy Qua bắt chước ra mà thôi. Lúc này Tiểu Ngân Trùng cần đột phá cổ bình, kết thành yêu anh, cho nên hắn đang nghĩ biện pháp gợi lên thiên kiếp. Nhưng Tùy Qua là trưởng khống giả của thế giới này, chỉ có hắn lắng xuống thiên kiếp thần lôi thì Tiểu Ngân Trùng mới có thể hoàn toàn biến hóa. Mà Tiểu Ngân Trùng hiển nhiên cũng biết như vậy, đại khái là không đủ dũng khí hay căn bản không muốn một mình đối mặt thiên kiếp thần lôi, cho nên dự định mưu lợi bên trong không gian Hồng Mông Thạch, trực tiếp kết thành yêu anh. Tùy Qua biết tính cách của hắn, nếu thật sự để cho hắn một mình đối mặt thiên kiếp, Tùy Qua thật lo lắng hắn bị thiên kiếp đánh chết, bởi vì yêu ma gợi ra uy lực thiên kiếp còn mạnh hơn cả đạo sĩ nhân loại. Lúc này Tùy Qua toàn lực hiệp trợ, cho nên giáng xuống thiên kiếp đều có phân lượng, còn dùng Hồng Mông tử khí hạn chế tốc độ cùng lực lượng của thiên kiếp, làm cho khí thế có vẻ hung hung, nhưng chỉ nhẹ nhàng giáng trên người Tiểu Ngân Trùng, làm cho tiểu tử kia dễ dàng vượt qua thiên kiếp. Ước chừng 20 phút sau thiên kiếp thần lôi ngừng lại, hư ảnh kim đan trên đỉnh đầu Tiểu Ngân Trùng biến mất, chỉ lưu lại một hư ảnh yêu anh quái dị. Vì để cho Tùy Qua rõ ràng nhìn thấy, Tiểu Ngân Trùng còn để yêu anh bay ra, ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu của hắn. Yêu anh không đến một thước, thân thể màu bạc, đầu rất giống hình thái của Tiểu Ngân Trùng, nhưng không có tóc cùng lông mày, thân hình lại không giống nhân loại, mà là như con dung, cho nên có vẻ thập phần kỳ quái. Lão đại, có phải cảm thấy ta rất lợi hại hay không a? Tiểu yêu anh mở miệng nói, có vẻ cuồng vọng, lão đại, rốt cục ta bước vào nguyên anh kỳ sớm hơn ngươi cùng Ảnh Phong. Lão đại, sau này ngươi cũng không thể nói ta lười biếng chứ. Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ nói ra. Ảnh Phong châm biếm, ngươi ăn vào máu huyết thi thể cùng nguyên thần của viễn cổ hoang thú tu vi hóa thần kỳ, lại chỉ đột phá tới Nguyên Anh kỳ, mệt cho ngươi còn không biết xấu hổ khoe khoang trước mặt chủ nhân. Ngô Ly của Ảnh Phong thật đúng nha. Tùy Qua nói, nếu hiện tại ngươi đột phá tới Hóa Thần kỳ, khoe khoang trước mặt ta còn được, chỉ là Nguyên Anh kỳ mà thôi, ngươi cũng không biết xấu hổ sao? Lão đại, ta không phải khoe khoang, ta chỉ muốn làm cho các ngươi cao hứng thôi, không nghĩ tới lão đại cũng giống như Ảnh Phong, lại biết ghen tị. Ai ghen tị ngươi? Thật sự là ghê tởm. Ảnh Phong hừ một tiếng. Tiểu Ảnh Phong, ngươi thật sự là quá kiêu ngạo, nếu không phải nể mặt lão đại, ta đã sớm trấn áp ngươi. Tiểu Ngân Trùng hừ nói, hiện tại ta có tu vi Nguyên Anh kỳ, muốn trấn áp tiểu yêu tinh kết đan kỳ như ngươi còn không phải là chuyện dễ dàng sao? Ý mạnh hiếp yếu tính bổn sự gì, có kỹ năng ngươi giống như chủ nhân, một mình đi đấu cường giả Hóa Thần kỳ đi. Ảnh Phong tiếp tục châm chọc hắn. Tiểu Ngân Trùng buồn bực, đành nói, hừ, ngươi hãy xem đi, bây giờ ta còn chưa hoàn toàn luyện hóa xong máu huyết cùng nguyên thần của Ngưu Xà, chờ sau khi ta hoàn toàn luyện hóa hấp thu, nhất định sẽ đột phá Hóa Thần kỳ, hơn nữa nhờ vào Hồng Hoang huyết mạch trong cơ thể của ta, tu vi của ta sẽ vượt xa đạo sĩ Hóa Thần sơ kỳ. Hừ, chờ ngươi tới lúc đó hãy khoe khoang với ta. Ngươi đây là ghen tị. Tiểu Ngân Trùng nói, ngươi ghen tị lão đại cho ta nhiều ưu đãi mà ngươi không đạt được, có đúng không? Được rồi, Tùy Qua ngắt lời cả hai, nhìn Tiểu Ngân Trùng quát, tu vi cảnh giới tăng lên, hiệu suất công tác của ngươi cũng nên tăng lên, hiện tại tu vi của ta đề cao, tiêu hao nguyên khí càng lúc càng lớn. Tiểu Ngân Trùng, chừng nào ngươi mới có thể cho ta thật sự thoải mái, có thể không cần kiêng nể gì dùng nguyên khí trong Hồng Mông Thạch chiến đấu đây? Lão đại ngươi đừng nói như vậy, nói tới mức làm ta hổ thẹn. Tiểu Ngân Trùng cười khang, sau đó thân hình biến mất trong linh điền, hiển nhiên lập tức đi khai hoang. Ảnh Phong đang định rời khỏi, lại bị Tùy Qua gọi lại. Ảnh Phong, ngươi đang oán trách ta đem toàn bộ máu huyết cùng nguyên thần của Ngưu Xà đưa cho Tiểu Ngân Trùng sao? Không, chủ nhân. Ảnh Phong vội vàng giải thích, chủ nhân làm như vậy tự nhiên có ý tứ của mình, ta biết sự tồn tại của hắn rất trọng yếu với chủ nhân, hơn nữa hắn còn là đồng bọn đáng tin cậy của chủ nhân. Ngươi cũng vậy. Tùy Qua ngắt lời Ảnh Phong, ta biết hành động của ta nhiều ít có chút thiên vị, nhưng máu huyết cùng nguyên thần của Ngưu Xà đích thật có chỗ tốt thật lớn cho Tiểu Ngân Trùng, hơn nữa nếu cho hắn luyện hóa hấp thu, hắn nhất định sẽ đột phá Hóa Thần kỳ. Tu vi cảnh giới của hắn càng cao, mới có thể giảm bớt nỗi lo lắng cho ta. Đích xác tiêu hao nguyên khí của hắn quá khổng lồ, mỗi lần đối chiến đều phải tính toán tiết kiệm, nếu không rất có thể làm cho linh thảo linh mộc trong Hồng Mông Thạch gặp phải tai họa ngập đầu, thậm chí toàn bộ chết hết. Đối với tầm quan trọng của Tiểu Ngân Trùng, công tác của Ảnh Phong có vẻ không đủ trọng lượng, điểm này chính nàng thật rõ ràng, cho nên dù nàng thật siêng năng nhưng luôn cảm giác phân lượng của mình trong lòng Tùy Qua còn kém xa. Ảnh Phong, Tiểu Ngân Trùng là đồng bọn của ta, ngươi cũng như vậy. Tùy Qua nói tiếp, đối với ta mà nói, các ngươi cũng không phải linh sủng, mà là đồng bọn cùng bằng hữu, ta đối đãi xem trọng các ngươi, không bởi vì các ngươi làm việc cho ta. Huống chi chuyện ngươi làm giúp ta cũng không kém hơn Tiểu Ngân Trùng. Cho nên ngươi không cần xem thường chính mình. Mặt khác nếu tới thời cơ thích hợp, ta tự nhiên sẽ toàn lực giúp ngươi đột phá tu vi cổ bình. Đa tạ chủ nhân. Ảnh Phong cảm kích nói. Hừ. Ảnh Phong, ngươi quả nhiên ghen tị địa vị của bổn thiếu trong lòng lão đại. Không biết từ khi nào Tiểu Ngân Trung đã chui ra khỏi linh điền, trộm nghe hai người nói chuyện. Cút. Ảnh Phong thấy hắn nghe lén, hận đến nghiến răng. Hà. Lăn thì lăn, Tiểu Ngân Trùng siêu một tiếng chui xuống dưới đất. Với tu vi của tiểu tử kia, Ảnh Phong chỉ có thể nhìn theo than thở. Người của Không Động Môn cùng Thục Sơn Kiếm Tông rất nhanh lại xuất hiện. Loại tình huống này Tùy Qua đã dự liệu từ sớm. Đàm Hạo Huy, Mạc Vân Tiêu mang theo thật nhiều nhân mã, có thể nói là hưng sư động chúng. Lại thêm 4 Hóa Thần sơ kỳ, hơn 10 Nguyên Anh kỳ, còn có vài trăm kết đan kỳ. Nhưng chân chính làm cho Tùy Qua kiên kỵ là một cường giả cảnh giới siêu việt cả Đàm Hạo Huy cùng Mạc Vân Tiêu, Tùy Qua biết đó là cao thủ Hóa Thần trung kỳ. Tuy đôi bên xa cách bởi hộ sơn đại trận, nhưng không ảnh hưởng ánh mắt cùng thần niệm của Tùy Qua, hắn nhìn thấy được là một trung niên đạo nhân vẻ mặt hung tướng. Tuy rằng hắn mặc đạo bào nhưng tản mát ra hung lệ khí, bộ dạng có vài phần tương tự Hồ Hầu Minh, hẳn nhiên là cha của hắn, Thái thượng trưởng lão Không Động Môn Hồ Đình Trung. Hôm nay Hồ Đình Trung đích thân đến, mục đích không cần nói cũng biết. Tùy Qua. Không Động Môn Thái thượng trưởng lão tự mình đến hỏi tội, người còn không ra xin được trị tội. Thanh âm Đàm Hạo Huy vang lên, người này hẳn đã quên dáng vẻ hốt hoảng chật vật chạy trốn của mình khi trước, nhanh như vậy đã tỏ uy phong. Đàm Hạo Huy, ngươi thật sự là cấp mặt không biết xấu hổ. Tùy Qua cười lạnh nói, vừa rồi ta đã cho hai ngươi bình yên rời đi, đó là bởi vì không muốn kết thù oán với Không Động Môn cùng Thục Sơn Kiếm Tông, trúng mưu kế của người khác. Không nghĩ tới ngươi là tên ngu xuẩn, cho dù ngươi không nghĩ tới ta tha mạng cho ngươi, ít nhất ngươi cũng không nên xui khiến môn nhân đến tấn công Minh Kiếm Sơn đi. Tùy Qua, đừng nói nghe cho hay, cái gì buông tha đường sống cho ta. bản nhân là tuyệt đại cường giả hóa thần kỳ, muốn qua lại trong Minh Kiếm Sơn không phải thật tự nhiên. Đứng trước mặt nhiều môn nhân, Đàm Hạo Huy đương nhiên sẽ không yếu thế. Qua lại tự nhiên. Ta xem hốt hoảng mà chạy đi. Tùy Qua lạnh lùng nói, nếu ngươi thật có thể qua lại tự nhiên, không ngại tới thử xem. Ta phát động hộ sơn đại trận, nhìn xem ngươi làm sao đi lại tự nhiên. Khiêu khích. Vẻ mặt. Đàm Hạo Huy, ngươi đi sang bên một chút. Hồ Đình Trung hừ lạnh một tiếng, sau đó xa xa nhìn Tùy Qua, Hồ Hầu Minh không phải ngươi giết. Vô nghĩa, đương nhiên không phải ta giết. Tùy Qua đầy vẻ căm phẫn, đầu tiên hai người Hồ Hầu Minh cùng Hoàng Linh Phong đều là cao thủ hóa thần kỳ, với tu vi của bọn hắn ngươi cho rằng ta có thể dễ dàng giết chết sao, hơn nữa dưới tình huống hai người kia liên thủ. Huống chi giết bọn hắn, đối với ta có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ ta không ngại người của Không Động Môn cùng Thục Sơn Kiếm Tông giết tới cửa? Ta nghĩ có lẽ không phải ngươi giết con ta. Hồ Đình Trung thản nhiên nói tiếp, nhưng cho dù không phải ngươi, chuyện này cũng vì ngươi dựng lên. Trước đó Không Động Môn phái sứ giả mời ngươi hợp tác, vì sao ngươi ngạo mạn như thế? Nếu không có chuyện này Hồ Hầu Minh cùng Hoàng Linh Phong vì sao cần đến chỗ của ngươi, như thế nào bị ngươi tính kế? Cho nên con ta xảy ra sự tình, ngươi cũng khó tránh tội. Tại sao ngươi không nói Hồ Hầu Minh cùng Hoàng Linh Phong bắt đi nữ nhân của ta đây? Tùy Qua lạnh lùng nhìn Hồ Đình Trung, đúng sai không cần nói nữa. Hồ Đình Trung, ngươi là Thái Thượng Trưởng Lão Không Động Môn, ta chỉ hỏi ngươi một câu, hôm nay rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Hồ Đình Trung như không nghe câu hỏi của hắn, hỏi lại, hung thủ không phải ngươi? Không phải. Tùy Qua đồng học nói dối không chút đỏ mặt. Vậy ngươi có biết hung thủ là ai, ở nơi nào, có thể giao ra hung thủ sao? Hồ Đình Trung lại hỏi. Không thể. Tùy Qua thản nhiên nói, bởi vì ta không biết. Như vậy, ta cho ngươi một con đường sống quỳ xuống. Bó tay chịu trói, theo ta đi Không Động Môn. Hồ Đình Trung dùng tư thế cao cao tại thượng nói, cơ hồ là giọng điệu ra lệnh. Không có khả năng. Tùy Qua không chút nhượng bộ, sĩ khả sát bất khả nhục. Huống chi cho dù ngươi có tu vi hóa thần trung kỳ, cũng đừng hòng có thể sang bằng Minh Kiếm Sơn của ta. Cuộc đại chiến không cách nào tránh khỏi. Nhưng Tùy Qua đã nghĩ kỹ đường lui, nếu thật sự không thể ngăn cản, hắn sẽ đem toàn bộ người cùng toàn bộ yêu thảo trên Minh Kiếm Sơn thu vào Hồng Mông Thạch, sau đó trốn chạy. Trời đất bao la, Tùy Qua tin tưởng mình có biện pháp đào thoát đuổi bắt của Không Động Môn cùng Thục Sơn Kiếm Tông. Đợi cho ngày sau tu vi tiến triển, tiếp tục đến báo thù cũng không muộn. Chính bởi vì Tùy Qua đã nghĩ kỹ đường lui, cho nên khi đối mặt đám người Hồ Đình Trung, hắn mới có thể kiên cường như thế. Nhưng sự kiên cường của Tùy Qua đã hoàn toàn chọc giận Hồ Đình Trung. Thấy Tùy Qua không chịu bó tay chịu trói, Hồ Đình Trung rốt cuộc quyết định xuất thủ, uy áp khôn cùng từ trong thân thể hắn phóng thích đi ra, lấy hắn làm trung tâm thiên địa linh khí khắp bốn phía hoàn toàn tụ tập, hình thành linh khí lốc xoáy cực lớn, nhìn hắn thật giống như trung tâm thiên địa, chúa tể một phương. Tuy Tùy Qua chưa từng giao thủ với đạo sĩ hóa thần trung kỳ, nhưng hắn cũng không sợ hãi, hạ lệnh toàn lực thúc dục hộ sơn đại trận. Tuy Hồ Đình Trung hấp thu thiên địa linh khí không còn một mảnh, nhưng thiên địa linh khí trong Minh Kiếm Sơn đã có hộ sơn đại trận trấn áp, chỉ cần trận pháp không phá, hắn đừng hòng hấp thu được chút nào. Khí thế song phương không ngừng tăng lên. Nhưng vào lúc này Tùy Qua nhìn thấy được biến hóa không thể tưởng tượng. Hồ Đình Trung đột nhiên phân thành hai, biến thành hai người. Hai Hồ Đình Trung giống nhau như đúc. Nguyên lai đây là thần diệu của túc thần cảnh sao? Tùy Qua tự nhủ, biến hóa của Hồ Đình Trung làm hắn kinh ngạc, nhưng không kinh hãi, hắn đã mơ hồ nhìn ra hai Hồ Đình Trung có một là nguyên thần, chẳng qua bởi vì đã hoàn toàn trưởng thành nên khi rời đi thân thể vẫn có thể tồn tại độc lập, cho nên mới có diệu dụng như thế. Ngay khi nguyên thần của Hồ Đình Trung xuất hiện, quanh thân thể lại xuất hiện linh khí lốc xoáy khủng bố, hai cổ khí thế uy áp dung vào cùng một chỗ, bắt đầu hướng Minh Kiếm Sơn nghiền áp tới. Đại chiến hết sức căng thẳng. Hồ Đình Trung, dừng tay đi. Đúng lúc này Tùy Qua xuất hiện ngoài hộ sơn đại trận. Hồ Đình Trung dừng tay, đang định nói Tùy Qua rốt cuộc biết quỳ cầu xin tha thứ hay sao, nhưng vừa mở miệng đã cảm giác được tình huống không đúng. Đích thật là không bình thường. Bởi vì Hồ Đình Trung phát hiện, lại có hai Tùy Qua. Trước mặt hắn là một Tùy Qua, trên đỉnh Minh Kiếm Sơn lại có một Tùy Qua khác. Khí thế cả hai thập phần cường đại. Không chút thua kém uy áp của Hồ Đình Trung. Ngay khi Hồ Đình Trung còn không hiểu nguyên nhân, Tùy Qua đứng trước mặt chợt nói, Hồ Đạo Hữu, rõ ràng chỉ là trường hợp ngẫu ngộ, ngươi cần gì phải quái gở bức bách, nhất định lựa chọn cục diện lưỡng bại câu thương đây. Lưỡng bại câu thương, chỉ bằng ngươi. Hồ Đình Trung tuy không thấy rõ sâu cạn của Tùy Qua, nhưng trong miệng không chịu thả lỏng. Đương nhiên. Tùy Qua thản nhiên nói, nếu ngươi khăng khăng đòi giao thủ, ta vui vẻ phụng bồi, nhưng làm như vậy thật sự nhàm chán, bởi vì giữa chúng ta không có huyết hải thâm cừu, sẽ chỉ làm người khác chê cười. Hơn nữa hôm nay các ngươi lao sư động chúng như thế, chỉ là vì diễu võ dương oai đi, nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, vẫn nên bỏ bớt tâm đi, ở chỗ này của ta các ngươi đừng hòng đạt tới mục đích. Biểu tình trên mặt Hồ Đình Trung âm tình bất định, tựa hồ đang suy tính lời của Tùy Qua. Bộ dáng Tùy Qua khí định thần nhàn, nhưng hắn cũng chỉ là giả vờ mà thôi. Tùy tiên sinh, chẳng lẽ ngươi có biết Tô Ngạn Tiên tới bái phỏng, cho nên sớm đi ra nghênh đón sao? Ngươi thật sự là quá khách khí. Đúng lúc này một thanh âm dịu dàng nhưng đầy lực xuyên thấu xa xa truyền đến, thanh âm còn chưa dứt thân ảnh đã rơi giữa hai người Tùy Qua cùng Hồ Đình Trung. Tô Ngạn Tiên. Tuy rằng Hồ Đình Trung luôn cuồng ngạo ngạo nghễ, nhưng nghe thấy tên này vẫn có chút kinh hãi. Dù uy danh của Thiên Lam Kiếm Tông không bằng Thục Sơn Kiếm Tông cùng Không Động Môn, nhưng dù gì cũng là ẩn thế tông môn hàng thật giá thật, thực lực không thể khinh thường, hơn nữa là tông chủ Thiên Lam Kiếm Tông, trong tay nắm giữ pháp bảo Trấn Sơn, thậm chí là tiên khí, Hồ Đình Trung cũng không nắm chắc có thể phân cao thấp với Tô Ngạn Tiên. Huống chi ngoại trừ Tô Ngạn Tiên, còn có hai người khác, bên trong là Tô Ngưng Yên, tu vi của nàng bị Hồ Đình Trung xem thường, nhưng người còn lại hắn không dám, đó là một lão đạo cô đeo kiếm, Hồ Đình Trung nhận thức bà tên là Tuyệt Thiên Thần Ni, chính là sát tinh tiếng tăm lừng lẫy trong tu hành giới. Tuyệt Thiên Thần Ni từ khi bắt đầu xuất đạo, không ngừng lâm vào sát phạt, dưới kiếm của bà chém giết vô số người trong ma đạo, chém giết không ít đạo hữu ẩn thế tông môn. Đừng xem các ẩn thế tông môn mặt ngoài êm thấm hòa hợp, nhưng âm thầm tiêu diệt nhau không ít. Mà Tuyệt Thiên Thần Ni xem như là thanh lợi kiếm của Thiên Lam Kiếm Tông, cho dù là Hồ Đình Trung cũng phải kiêng kỵ. Cho nên tuy rằng Thiên Lam Kiếm Tông chỉ xuất hiện 3 người, nhưng luận thực lực chỉnh thể đã vượt trên liên quân của Không Động cùng Thục Sơn. Hơn nữa Tô Ngạn Tiên đích thân tiến đến, đây chính là biểu lộ thái độ ủng hộ Tùy Qua. Điểm này ngay cả Tùy Qua cũng cảm thấy được có chút được sủng ái mà lo sợ, hắn đã nghĩ qua dưới loại tình huống hiện tại Thiên Lam Kiếm Tông không có khả năng hoàn toàn ngồi yên không lý đến, trừ phi họ không muốn tiếp tục thu được cảnh giới đan trong tay Tùy Qua. Nhưng Tùy Qua thật không nghĩ tới Tô Ngạn Tiên đích thân chạy tới. Tô Ngạn Tiên là tông chủ Thiên Lam Kiếm Tông, tự mình đến đã tỏ rõ lập trường. Từ nay về sau Thiên Lam Kiếm Tông cùng Thần Thảo Tông sẽ bị những ẩn thế tông môn khác xem thành một thể, vui buồn tương quan, vinh nhục cùng chung. Mặc dù tình huống diễn ra có chút vượt quá suy đoán của Tùy Qua, nhưng hắn rất nhanh trấn định lại, chắp tay hành lễ với Tô Ngạn Tiên, mỉm cười nói, Tô tông chủ tự mình tiến đến, ta đương nhiên phải nghênh đón từ xa. Tô Ngạn Tiên nhàn nhạt cười, sau đó đem lão đạo cô đứng bên cạnh giới thiệu, vị này chính là Thiên Lam Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão Tuyệt Thiên Thần Ni, cũng là sư thúc của ta. Gặp qua tiền bối. Tùy Qua cung kính nói, đối phương giữ thể diện cho hắn, Tùy Qua đương nhiên cũng phải cấp đầy đủ mặt mũi cho lão đạo cô. Tuyệt Thiên Thần Ni gật nhẹ đầu đáp lễ. Tô tông chủ, mọi việc đều có thứ tự trước sau đi. Hồ Đình Trung bị người không để ý, rốt cục không nhịn được. À, nguyên lai là Không Động Môn Hồ Đình Trung sao? Tô Ngạn Tiên thản nhiên nói, nghe nói Lệnh Lang bất hạnh bị người giết chết, mời ngươi hãy nén bi thương. Trong lòng Hồ Đình Trung thầm hận, hắn biết hiện tại Tô Ngạn Tiên nhắc tới chuyện này rõ ràng là muốn bóp vết thương của hắn. Nếu không phải kiêng kỵ thân phận của đối phương, Hồ Đình Trung thật sự hận không thể lập tức trấn áp nữ nhân kia, sau đó tùy ý ngược đãi một phen. Ở phương diện nữ sắc, đôi cha con Hồ Đình Trung cùng Hồ Hầu Minh thật sự là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Nhưng Hồ Đình Trung chỉ dám y trong lòng, miệng lại nói, nhờ Tô tông chủ hữu ý, nhưng bổn tọa nhất định sẽ đem hung thủ bầm thay vạn đoạn. Hồ đạo hữu cũng không cần tức giận, với uy danh cái thế của Thục Sơn Kiếm Tông cùng Không Động Môn, tin tưởng hung thủ nhất định sống trong kinh hoàng không chịu nổi. Không chừng hiện tại đã tự sát thân vong rồi đi. Lời của Tô Ngạn Tiên hơi có chút châm chọc, sau đó nàng đưa mắt nhìn Tùy Qua, Tùy tiên sinh, vì sao ngươi lại gặp được Hồ đạo hữu? Lời này của Tô Ngạn Tiên rõ ràng biết rõ còn cố hỏi. Nhưng Tùy Qua vẫn rất phối hợp nói, Hồ đạo hữu hoài nghi ta đã giết chết Hồ Hầu Minh cùng Hoàng Linh Phong đâu? Không thể nào, nghe nói hai người kia đều là cao thủ hóa thần kỳ, ngươi lại có khả năng giết được họ sao? Chẳng lẽ lời đồn là giả, tu vi cảnh giới của đệ tử Không Động cùng Thục Sơn chỉ là thổi ra mà thôi sao? Lời này do Tô Ngưng Yên nói ra, hơi có chút mỉa mai. Ngưng Yên, đứng trước mặt tiền bối không nên càng rỡ. Nhưng lời này của ngươi không phải không có lý, với tu vi cảnh giới của Hoàng Linh Phong cùng Hồ Hầu Minh, cho dù là bổn tông chủ ra tay muốn đồng thời giết chết hai người bọn họ mà không lưu nửa điểm dấu vết, thật sự khó khăn a. Tô Ngạn Tiên nhíu mày nhìn Hồ Đình Trung, Hồ đạo hữu, chỉ sợ ngươi đã nghĩ sai rồi chứ. Hồ Đình Trung nghe được Tùy Qua cùng Tô Ngạn Tiên kẻ xướng người họ, trong lời nói còn châm chọc, trong lòng không khỏi tức giận, lạnh lùng nói, thù giết còn lớn hơn trời, thà rằng giết lầm cũng không thể buông tha. Nếu không uy nghiêm của Không Động Môn đặt chỗ nào? Thà rằng giết lầm cũng không thể buông tha. Tô Ngạn Tiên hừ lạnh một tiếng, ngữ khí chuyển sắc bén, đây là nói, người biết rõ không phải Tùy tiên sinh làm, lại cứ muốn quái gở bức bách. Trong lòng Hồ Đình Trung thầm hô không ổn, lời nói thà giết lầm không thể buông tha đích thật là dụng ý của hắn,

chúng ta chẳng lẽ đi hạn chế người ta đem đan dược bán cho người khác hay sao? Tùy Qua hiểu được lời của Tô Ngưng Yên không phải tùy tiện mà nói, mà là đã có dặn dò của Tô Ngạn Tiên trước đó. Thiên Lam Kiếm Tông cùng Tô Ngạn Tiên rốt cục đã động tâm. Bởi vì Tùy Qua cung cấp cảnh giới đan kết đan kỳ cho họ đã kích phát dạ tâm của họ. Thiên Lam Kiếm Tông ở trong thời gian cực ngắn xuất hiện thêm hơn 10 môn nhân kết đan kỳ, cơ hồ là kết thành kim đan 100%, uy lực đan dược thật sự quá mạnh mẽ, dù ở trong mắt Tô Ngạn Tiên kết đan kỳ chỉ như con kiến mà thôi, nhưng tích cát thành tháp, một kết đan kỳ không đáng kể, nhưng một vạn kết đan kỳ liên hợp tạo nên lực lượng, dù hóa thần kỳ cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Có lẽ Tô Ngạn Tiên không có hộ sơn đại trận như Minh Kiếm Sơn, nhưng bọn họ từng có vô số kỳ nhân, không khả năng không lưu lại vài đại trận lợi hại, huống hồ cho dù không có, Tô Ngạn Tiên cùng các thái thượng trưởng lão cũng có thể nghiên cứu ra một ít sát trận lợi hại. Tùy Qua không chút nghi ngờ, có cảnh giới đan, có mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn kết đan kỳ, Thiên Lam Kiếm Tông nhất định sẽ nghiên cứu ra sát trận vô cùng lợi hại, khiến lực lượng kết đan kỳ có thể ngưng tụ cùng một chỗ, gió thổi cỏ rạp, đem lực lượng Thiên Lam Kiếm Tông đẩy lên vị trí thứ nhất trong các ẩn thế tông môn. Mà điểm này Tùy Qua đã suy nghĩ tới. Có lẽ sau khi trở thành đệ nhất tông môn, tác phong làm việc của Thiên Lam Kiếm Tông sẽ thay đổi, trở thành một dạng thuộc sơn hay cung luân khác, nhưng điểm này Tùy Qua không hề lo lắng, bởi vì lợi ích đôi bên không xung đột, lúc đó hắn vẫn có thể dùng lợi ích buộc Thiên Lam Kiếm Tông đi đối phó vực ngoại ma vật. Huống chi nếu Thiên Lam Kiếm Tông hoàn toàn thay đổi, hắn vẫn có biện pháp đối phó bọn họ. Bởi vì tới lúc đó tu vi của Tùy Qua đã không biết lợi hại tới nông nỗi nào, Thần Thảo Tông cũng đã trưởng thành, có thể độc bá một phương. Tô Tông chủ tự mình đến, biểu lộ thành ý, ta cũng không che giấu. Tùy Qua chân thành nói, ta cung cấp sung túc cảnh giới đan cho Thiên Lam Kiếm Tông, hơn nữa hứa hẹn sẽ không cung cấp cho tông môn khác, toàn lực trợ giúp Thiên Lam Kiếm Tông trở thành đệ nhất tông môn. Đệ nhất tông môn? Ha ha! Tùy tiên sinh chẳng lẽ đã quên Thần Thảo Tông của ngươi sao? Tô Ngạn Tiên cười nói. Mặc dù là cười, nhưng trong lời nói chất chứa thật nhiều hàm ý, có thể nói nàng không biết thực lực chân chính của Thần Thảo Tông, nhưng có vài phần kiên kỵ. Không động môn cùng Thục Sơn Kiếm Tông không kiên kỵ Thần Thảo Tông, thậm chí cho rằng chỉ là môn phái rác rưởi, bởi vì bọn hắn chưa từng tiếp xúc qua với Tùy Qua, không biết cảnh giới đang lợi hại. Mà Tô Ngạn Tiên đã biết rõ, thứ nhất là tu vi của Tùy Qua lợi hại, thứ hai là thuộc luyện đan của hắn lợi hại. Nếu hắn là thiếu tông chủ Thần Thảo Tông, như vậy tông chủ là tu vi gì? Thực lực chân chính của Thần Thảo Tông lại cường hãn ra sao? Tô Tông chủ yên tâm, Thần Thảo Tông chúng ta đã sớm quen cuộc sống yên lặng, quả quyết sẽ không tham gia vào việc tranh phách của các ẩn thế tông môn. Ta biết nói như vậy Tô Tông chủ vẫn lo lắng, bởi vì mỗi người đều có giả tâm. Mà Thần Thảo Tông chúng ta cũng có giả tâm, nhưng giả tâm của chúng ta bất đồng. Nếu Tô Tông chủ có hứng thú, ta có thể nói với Tông chủ một chút. Xin lắng tai nghe. Đến lúc này Tô Ngạn Tiên cũng không muốn bị Tùy Qua nhử môi. Thần Thảo Tông chúng ta, danh như ý nghĩa, hết thảy nằm ở chữ Thảo. Thần Thảo Tông, nhiều thế hệ đều lấy đan thảo chi đạo làm tôn. Gieo trồng linh thảo, luyện chế đan dược, đây là phương thức cuộc sống của chúng ta, phương thức tu hành. Nhưng hiện giờ thiên địa linh khí từ từ điêu linh, linh thảo giảm mạnh, Thần Thảo Tông chúng ta cũng khó khăn, thực lực không cường đại như xưa. Cho nên chúng ta đang tìm một cơ hội có thể lớn mạnh thực lực môn phái của chúng ta. Các ngươi tìm được cơ hội này rồi. Tô Ngạn Tiên có chút kích động hỏi. Tùy Qua gật gật đầu, sau đó nghiêm túc nói, thiên địa đại kiếp nạn sắp đến, đối với Thần Thảo Tông mà nói đây là một cơ hội. Lời này của Tùy Qua cố ý ra vẻ huyền bí, nhưng phương thức treo khẩu vị người có chút tác dụng. Sắc mặt Tô Ngạn Tiên ngưng trọng nói, thiên địa đại kiếp nạn, nguyên lai các ngươi cũng biết. Đương nhiên, chúng ta đã sớm biết. Vẻ mặt Tùy Qua cũng trở nên ngưng trọng, nhưng mỗi khi gặp thiên địa đại kiếp nạn, cũng chính là thời gian đại kỳ ngộ đến, Thần Thảo Tông muốn lợi dụng cơ hội thiên địa đại kiếp nạn lần này, làm cho tông môn thực lực tăng hơn trước. Tùy tiên sinh, thiên địa đại kiếp nạn thật khó thể chống đỡ, không biết cơ hội mà ngươi nói ở chỗ nào. Tô Ngạn Tiên không nhịn được hỏi một câu. Tò mò hại chết miêu. Nhưng bất luận kẻ nào đều có tính hiếu kỳ, cho dù là tông chủ như Tô Ngạn Tiên cũng không ngoại lệ. Tùy Qua làm ra vẻ thật thần bí, lại làm cho Tô Ngạn Tiên không dằn nổi tâm tư. Tô tông chủ, chuyện này vốn là một bí mật của Thần Thảo Tông chúng ta. Nhưng cũng không xem là đại bí mật, hơn nữa ta tin được Tô tông chủ, cho nên ta sẽ nói chuyện cơ hội là như thế nào. Tùy Qua làm ra bộ dáng thần thần bí bí nói, theo ta được biết, lần này thiên địa đại kiếp nạn sẽ có rất nhiều ma vật tiến vào thế giới của chúng ta, ma vật cực kỳ lợi hại, làm hại rất lớn, nhưng đồng thời chúng cũng là tài liệu luyện đan khó được, cho dù là thi hài cũng có thể trở thành chất dinh dưỡng giúp chúng ta gieo trồng linh thảo. Cho nên Thần Thảo Tông đã chuẩn bị kỹ càng, tới lúc thiên địa đại kiếp nạn đại lượng giết chóc, thu lấy ma vật, quang đại tông môn. Khụ khụ, Tô Ngạn Tiên không nhịn được ho khan hai tiếng, nàng cũng không phải nữ giới vô tri, chỉ nghe vài lời hùng hồn của Tùy Qua liền bị mê hoặc. ma vật mà Tùy Qua đã nói nàng tận mắt chứng kiến qua, tự tay chém giết qua, cho nên nàng biết ma vật cũng không phải Sơn Dương đợi người làm thịt, mặc người chém giết. Bởi vậy nàng lên tiếng, Tùy tiên sinh, bổn tông cũng biết về dị vực ma vật, hơn nữa tự tay chém giết một ít, dùng ma vật luyện đan đúng là không tệ, nhưng cũng không dễ giết như vậy đi. Đúng vậy, ma vật dĩ nhiên không dễ dàng chém giết. Tùy Qua nghiêm nghị nói, thiên địa đại kiếp nạn nếu là tai kiếp, đương nhiên không dễ đối phó, nhưng từ trước tới nay ta luôn cho rằng nguy cơ, trong nguy có cơ hội. Không biết Tùy tiên sinh cho rằng cơ hội từ đâu mà đến. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Tùy Qua nghiêm trang nói, nguy cơ, có hai tầng ý tứ, tầng thứ nhất chính là trong nguy hiểm có cơ hội. Tầng thứ hai chính là nguy cơ đối với kẻ yếu mà nói chính là nguy hiểm, nhưng đối với cường giả mà nói chính là cơ hội. Ha ha. Tô Ngạn Tiên đột nhiên bật cười, bởi vì nàng cảm thấy được lời này của Tùy Qua thật có đạo lý, chỉ là có chút cuồng vọng. Không sai, bổn tông tuyệt đối đồng ý quan điểm của tiên sinh. Tô Ngạn Tiên trầm giọng nói, bổn tông cũng biết thiên địa đại kiếp nạn đến, mặc dù với tu vi bổn tông cũng khó cam đoan chu đáo, nhưng nếu thực lực chỉnh thể của Thiên Lam kiếm tông tăng nhiều, tự nhiên sẽ sinh ra càng nhiều cường giả, sau thiên địa đại kiếp nạn thiên tài đệ tử sẽ như nấm mọc sau mưa, nhanh chóng cuộc khởi. Nói như vậy Tô tông chủ đồng ý quan điểm của ta sao? Tùy Qua cười nói, nhưng trước kia ta có nói qua với Tô Ngưng Yên cô nương. Cái gọi là hợp tác tất nhiên đều có lợi cho đôi bên. Lần này Tô tông chủ đến, thành ý đã chân thật đáng tin, nhưng đồ vật mà ta cần. Nếu Tùy tiên sinh cần là linh thảo, Thiên Lam kiếm tông cũng chỉ có như vậy. Nhưng nếu là máu huyết thần ma, thật không làm Tùy tiên sinh thất vọng. Máu huyết thần ma? Tô tông chủ có mang đến sao? Tùy Qua vui sướng ngây ngất. Nếu có được máu huyết thần ma, tốc độ sinh trưởng của hồng mông thụ gia tăng, năng lực càng tăng nhiều, Tùy Qua lấy được ưu đãi càng nhiều hơn. Như lời của Tùy tiên sinh, hợp tác là đôi bên cùng có lợi, nếu Tùy tiên sinh có ý hợp tác, Thiên Lam kiếm tông sẽ không làm ngươi thất vọng. Tô Ngạn Tiên lấy ra bình nhỏ, đưa cho Tùy Qua, đây là máu huyết thượng cổ tiên nhân, là tiền bối phi thăng của bổn môn lưu lại, trân quý vô cùng. Máu huyết tiên nhân, không sai. Tùy Qua cầm bình ngọc, sau đó cũng lấy ra một bình ngọc khác, trong này là 500 viên cảnh giới đan kết đan kỳ, xem như thành ý của ta. Tô Ngạn Tiên mừng rỡ, ba giọt máu huyết tiên nhân tuy rằng có thể dùng bồi dưỡng ra ba cao thủ, nhưng dù sao chỉ có thể bồi dưỡng được ba đạo sĩ nguyên anh kỳ mà thôi, nhưng 500 viên cảnh giới đan kết đan kỳ có thể giúp Thiên Lam kiếm tông có thêm 500 đạo sĩ kết đan kỳ. Mà trong 500 đạo sĩ kết đan kỳ, sẽ có một hai người thuận lợi đột phá nguyên anh kỳ. Cho nên sinh ý này Tô Ngạn Tiên cảm giác mình buôn bán lời. Mà Tùy Qua đương nhiên cũng cảm giác mình buôn bán lời, ba giọt máu huyết tiên nhân, đây chính là máu huyết tiên nhân hàng thật giá thật. Thiên Lam kiếm tông cũng lợi hại, trong các triều đại dù sao còn có người từng độ kiếp thành tiên. Nhưng mà vì sao thế giới này đã không còn tiên nhân đây? Thậm chí cả đạo sĩ luyện hư kỳ hay hợp thể kỳ cũng không tồn tại. Vấn đề này Tùy Qua rất muốn hỏi Tô Ngạn Tiên, nhưng e ngại làm cho nàng hoài nghi, cho rằng Thần Thảo Tông không phải viễn cổ tông môn, nếu không vì sao hắn không có kiến thức, mặt khác Tô Ngạn Tiên có thể cũng không biết đáp án của vấn đề này. Nhưng mặc dù việc này quấy nhiễu Tùy Qua, nhưng hắn tin chắc chỉ cần thực lực của mình đầy đủ, hết thảy khó khăn đều giải quyết dễ dàng, hết thảy chướng ngại đều bị hắn xử lý. Tô tông chủ, thật cao hứng hợp tác với ngươi. Nếu càng có thêm máu huyết thần ma, ta tin tưởng sự hợp tác giữa chúng ta sẽ càng thêm khoái trá. Tùy Qua cười nói. Tùy tiên sinh yên tâm, sau khi mang số cảnh giới đan này trở về, các vị trưởng lão trong tông sẽ đồng ý cầm ra máu huyết thần ma mà họ tàn trữ đến trao đổi. Tô Ngạn Tiên khẽ mỉm cười nói. Đối với việc người của Thiên Lam kiếm tông làm sao chia sẻ cảnh giới đan, Tùy Qua không quan tâm. Hiện tại hắn lấy được máu huyết chân tiên, thầm nghĩ phải nhanh chóng làm cho hồng mông thụ hấp thu luyện hóa, tăng cường thực lực. Giao dịch hoàn thành, Tô Ngạn Tiên định rời đi, chợt hỏi, với thái độ làm người của Hồ Đình Trung, Không Đông cùng Thục Sơn xưa nay luôn bừa bãi, ta chỉ sợ họ sẽ không dừng tay. Không bằng bổn tông lưu lại Tuyệt Thiên trưởng lão hỗ trợ. Tạ tông chủ, nhưng không cần. Nếu lần sau Hồ Đình Trung còn dám đến Dương Oai, ta sẽ đem hắn trấn áp. Tùy Qua cự tuyệt lời đề nghị của nàng, nếu Tuyệt Thiên thần ni ở lại, tuy an toàn của Minh Kiếm Sơn được bảo đảm, nhưng cũng tăng thêm một phần bất an, Tuyệt Thiên thần ni là nhân vật lợi hại, Tùy Qua không muốn gốc rễ của mình bị xem thấu. Nếu Tùy tiên sinh tin tưởng như vậy, bổn tông cũng không cần nhiều lời. Ba người Tô Ngạn Tiên rốt cục cáo từ. Tùy Qua biết Hồ Đình Trung chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng không khả năng nhanh chóng quay trở lại. Bởi vì bên trong này còn liên lụy đến Thiên Lam kiếm tông, cho dù Hồ Đình Trung sốt ruột báo thù, cũng không đem lợi ích tông môn ra nói đùa, càng không đem tính mạng mình ra làm đánh cược. Nếu mất đi tông môn ủng hộ, hắn muốn đối phó sự liên thủ của Tùy Qua cùng Thiên Lam kiếm tông quả thật là lấy trứng chọi đá. Cho nên Tùy Qua có thời gian hòa hoãn xung đột, gia tăng thực lực. Sau khi ba người Tô Ngạn Tiên rời khỏi, Tùy Qua lập tức kiểm tra máu huyết chân tiên thật giả, xác nhận không bị động tay chân, liền đưa cho Hồng Mông Thụ hấp thu. Bởi vì từng có một lần kinh nghiệm, năng lực của Hồng Mông Thụ đã tăng hơn rất nhiều, lần này hấp thu ba giọt máu huyết chân tiên, thời gian luyện hóa càng ngắn hơn. Chỉ dùng 3 ngày thời gian, Hồng Mông Thụ đã luyện hóa xong máu huyết. Trên thân cây lại mọc thêm 3 đóa hướng dương. Tùy Qua đem Hồng Mông Thụ chuyển vào Hồng Mông Thạch, ánh sáng càng thêm sáng ngời, thiên địa trong Hồng Mông Thạch càng rộng lớn, linh thảo linh mộc sinh trưởng càng tăng nhanh. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, trong lòng Tùy Qua sản sinh tia hiểu ra, hắn mơ hồ cảm giác được cơ hội đột phá đã tới. Rốt cục hắn đã đột phá kết đan kỳ, bước vào nguyên anh kỳ. Tùy Qua di chuyển Hồng Mông Thụ vào trong thân thể mình, dự tính trùng kích nguyên anh kỳ. Thân hình Tùy Qua sừng sững trên đỉnh núi cao nhất Minh Kiếm Sơn, đôi mắt khép hờ, toàn lực thúc dục 360 viên kim đan trong cơ thể, trong chốc lát ánh sáng chói mắt tràn ngập trong thiên địa, linh khí khắp bốn phía đều tụ tập quanh thân thể hắn. Đồng thời thanh sắc vân gỗ hiển hiện, phóng xuất ra thanh sắc quang mang, như gần sóng lan ra xa, thanh sắc quang mang lướt qua, toàn bộ thảo mộc tự hồ nhận được hiệu lệnh, toàn bộ nghiêng về phương hướng đỉnh núi hắn đang đứng. Toàn bộ đạo sĩ Minh Kiếm Sơn đều nhìn lên ngọn núi cao nhất. Ngay cả các Hiểu Mẫn, Cao Phong, Giang Đào, Liễu Tiểu Đồng cũng không ngoại lệ. Uy, Hiểu Mẫn, đó là trạng huống gì vậy? Giang Đào nhìn lên ngọn núi cao nhất tản ra kim quang chói mắt, thần tình kinh hãi. Liễu Tiểu Đồng cùng Cao Phong cũng kinh hãi, lại mang theo vài phần chờ mong cùng tò mò. Đó là có cường giả cần đột phá tu vi cảnh giới. Tuy rằng tu vi các Hiểu Mẫn không đủ, nhưng mưa dầm thấm đất, kiến thức vẫn nhiều. Có cường giả đột phá? Là vị cường giả nào phong cách như vậy a? Cao Phong sợ hãi than thở, tôi chơi trò chơi, cũng chưa từng gặp qua trường hợp phong cách như vậy, ánh sáng như thế quả thật là làm mù mắt người ta. Còn có khí thế kia, kháo, quả thật làm toàn thân tôi đều nổi da gà. Nhắc tới ánh sáng, cho dù dùng loại bóng đèn 10 vạn vôn cũng không theo kịp đi. Uy, vậy đây là trạng huống gì vậy? Liễu Tiểu Đồng chỉ lên thảo mộc trên mặt đất, vì sao tôi cảm giác những cỏ cây này như sống lại, bằng không cành lá của chúng như thế nào lại chỉ về một chỗ? Liễu Tiểu Đồng, xin cậu có chút thường thức được không, cỏ cây sao có thể sống lại? Nhưng vì sao cành lá của chúng đều chỉ về cùng một phương hướng, hơn nữa là địa phương có kim quang chói mắt kia? Vẻ mặt Giang Đào cũng nghi hoặc. Cỏ cây không chỉ biết hoạt động, còn tu luyện, còn có thể thành tinh đâu. Vẻ mặt các Hiểu Mẫn nghiêm túc nói, không qua bao lâu các anh sẽ chứng kiến cỏ cây biến thành yêu quái. Nhưng điều kiện tiên quyết là các anh có thể ở lại chỗ này. Được rồi, đừng lãng phí thời gian, tiếp tục tu luyện đi. Đúng vậy, tiếp tục tu luyện, một ngày nào đó Cao Phong tôi cũng sẽ trở thành người hào quang vạn trượng, và người chú ý vẻ mặt Cao Phong hướng tới. Bồng. Ngay lúc ba người muốn tiếp tục tu luyện, đột nhiên nghe trên đỉnh núi cao nhất truyền ra thanh âm nổ đùng vang dội. Loại cảm giác này giống như thiên địa bị tạc mở. Nhưng thiên địa làm sao bị nổ tung? Chân chính nổ tung không phải thiên địa, mà là kim đan của Tùy Qua. Nhưng không phải chân khí thảm thiết khi kim đan tự bạo, mà là một loại chân khí trứng vỡ như mới ra đời. Cả Minh Kiếm Sơn tràn ngập cổ sinh cơ khổng lồ. Tắm rửa lên cổ sinh cơ kia, thậm chí có người trực tiếp đột phá cảnh giới. Ba người Giang Đào mặc dù chưa tiến vào luyện khí kỳ, nhưng đắm chìm bên trong cổ sinh cơ cường đại, mệt nhọc ma luyện nhiều ngày biến thành hư không, cực kỳ thần kỳ. Vào lúc này, trong thân thể Tùy Qua phát sinh biến hóa thần diệu, khiến cho thiên địa cảm ứng, nhưng không phải là thiên kiếp mà là phản âm cùng ngũ sắc thần quang, trong thiên địa tràn ngập cổ chân khí tường hòa. Bên trong phản âm cùng ngũ sắc thần quang, một nguyên anh khổng lồ từ từ dâng lên, muôn người nhìn chăm chú. Hư ảnh nguyên anh không nhỏ như anh hài bình thường, mà cao tới 2 trượng, quả thật là một siêu cấp cự anh. Hư ảnh cự anh mang theo uy thế khôn cùng, bởi vì trên trán còn có một bức hình thái thảo mộc, đây là dấu vết của Hồng Mông Thụ, mà trên thân thể cự anh còn có một tầng thanh sắc vân gỗ, đại biểu cho thanh đế mộc hoàng giáp trụ. Lúc này cho dù gặp lại Hồ Đình Trung, Tùy Qua cũng có 10 phần tin tưởng có thể tiếp được công kích của hắn, thậm chí hoàn toàn trấn áp. Thật lâu sau kim quang mới hoàn toàn biến mất. Nhưng nỗi lòng người của Minh Kiếm Sơn thật lâu còn chưa bình tĩnh trở lại. Tùy Qua cũng không biết ở gần Minh Kiếm Sơn có trinh thám của những ẩn thế tông môn khác tồn tại hay không. Vừa rồi dị tượng khi hắn trùng kích nguyên anh kỳ quá rầm rộ, thật sự có thể thông qua miệng của những trinh thám kia để cho người của ẩn thế tông môn hay biết sự lợi hại của hắn. Tinh thần lực của Tùy Qua tiến vào Hồng Mông Thạch, hình thành một phân thân giống hắn như đúc. Chúc mừng lão đại, thành tựu nguyên anh. Tùy Qua vừa xuất hiện, Tiểu Ngân Trùng liền cảm giác được hắn, sau đó xuất hiện chúc mừng. Người tiến giai còn nhanh hơn ta, tại sao chúc mừng a? Tùy Qua khẽ cười. Hắc, ta chỉ tiến nhanh cảnh giới một bước mà thôi. Luận thực lực thật chênh lệch với lão đại cách xa vạn dặm. Tiểu Ngân Trùng vỗ mông ngựa, sau đó nói tiếp, lão đại, hiện giờ ngươi kết thành nguyên anh, sao không thừa cơ quét ngang tu hành giới? quét ngang tu hành giới, ngươi thật nghĩ người của ẩn thế tông môn là kẻ ngồi không sao? Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, huống chi nếu không có hậu thuẫn kiên cường, ta làm sao quét ngang tu hành giới? Lão đại, ngươi yên tâm, chuyện khai khẩn linh điền cứ giao cho ta. Trong vòng 3 ngày sẽ cho ngươi chứng kiến vạn mẫu linh điền. Nhưng có một việc ta muốn nhờ lão đại hỗ trợ. Tiểu Ngân Trùng lại biết nói điều kiện. Nói. Là chuyện của Cốc Ngạn Tuyết. Tiểu Ngân Trùng có chút khó xử nói, lão đại, ta biết nàng là một mỹ nữ, mà ngươi xưa nay luôn có rất nhiều giả tâm đối với mỹ nữ, cho nên. Ai nói ta có rất nhiều giả tâm đây? Tùy Qua phản bác. Lão đại, ngươi không cần lừa mình dối người được không? Tiểu Ngân Trùng cười khổ, nhưng không sao cả, lão đại ngươi có giả tâm đối với ai cũng tốt, nhưng ngươi đừng có giả tâm đối với nàng được không vậy? Ngươi là có ý gì? Tùy Qua nhìn chằm chằm Tiểu Ngân Trùng, cảm giác vô cùng tò mò, đây là trạng huống như thế nào? Làm sao ngươi cảm thấy được ta có giả tâm đối với Cốc cô nương đây? Ngươi không có giả tâm đối với nàng. Vậy thì càng không xong. Tiểu Ngân Trùng kinh hoàng nói, lão đại, ta biết ngươi muốn cái gì, nhưng xin ngươi đừng làm như vậy, chẳng qua ngày sau ta làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi, khai khẩn thật nhiều linh điền cho ngươi. À, Tùy Qua lâm vào trầm tư, cảm thấy Tiểu Ngân Trùng tên này hôm nay có cổ quái. Sau đó, Tùy Qua hỏi. Các ngươi biết ta muốn gì sao? Ta biết rõ. Ngươi nhất định là muốn luyện hóa nàng thành đan dược tuyệt thế, thậm chí là tiên đan, sau đó phục dụng thành tiên, đúng không? Tiểu Ngân Trùng thống khổ nói, lão đại, ta biết rõ ngươi kỳ tài ngút trời, hơn nữa tinh thông tính toán, tất cả đều nằm trong tính toán của ngươi, ngươi tài bồi Cốc cô nương nhất định là có ý đồ. Đã không phải là vì sắc đẹp của nàng, khẳng định là giá trị bản thân của nàng. Lão đại, chuyện khác ta mặc kệ, nhưng mà chuyện này, ta cầu ngươi đừng làm như vậy. À, ta vốn định làm như thế, nhưng mà... Tùy Qua giận tái mặt nói, nhưng mà, nếu như ngươi muốn cho ta buông tha suy nghĩ này, vậy ngươi có thể cung cấp cho ta chỗ tốt gì? Lão đại, ta dùng 100 vạn mẫu linh điền để đổi. Tiểu Ngân Trùng vội vàng đồng ý, 100 vạn mẫu linh điền. Lúc nào có thể đưa lên đây? Tùy Qua nhàn nhạt nói, đừng nói cần 10 năm 8 năm gì đó đấy. 10 ngày 8 ngày là được. Tiểu Ngân Trùng vội vàng nói. Thực. Thực. Tiểu Ngân Trùng nói, lão đại, ngươi đáp ứng. Ha ha. Thời điểm này một tiếng cười vang lên. Tiểu Ngân Trùng, ngươi đã bị chủ nhân lừa gạt rồi. Thật sự là chết cười, ngươi không biết chủ nhân đang thăm dò ngươi sao, rõ ràng còn giả bộ si tình chân thành như thế. Tiểu Ngân Trùng, ngươi lúc nào trở thành tình thánh thế? Tiểu Ngân Trùng tức giận sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hung hăng nói, Ảnh Phong, một ngày nào đó, ta sẽ nuốt ngươi. Được ra, đừng tưởng rằng ngươi kết thành Nguyên Anh thì lợi hại, ta rất nhanh cũng kết thành Nguyên Anh. Ảnh Phong hừ một tiếng, sau đó nhìn Tùy Qua nói ra, chủ nhân, người đã nghe thấy rồi, Tiểu Ngân Trùng cái thằng này kỳ thật rất lợi hại, 10 ngày 8 ngày có thể cống hiến 100 vạn mẫu linh điền cho ngươi. Có thể thấy được, hắn trước kia hơn phân nửa thời gian là lười biếng, đúng không? Ngươi là yêu tinh hại người. Tiểu Ngân Trùng hừ lạnh một tiếng, tức giận nghiến răng. Tiểu Ngân Trùng. Tùy Qua hừ một tiếng, nói, đã xảy ra chuyện gì? Trước kia ngươi không phải nói vẫn cố gắng sao? Vì lão đại, ngươi không dốc sức liều mạng làm việc. Nhưng mà vì Cốc Ngạn Tuyết, ngươi có thể dâng 100 vạn mẫu linh điền, ngươi là trọng sắc khinh hữu, có quá đáng không? Lão đại, không phải. Ta chính là lo lắng ngươi bất lợi với Cốc Ngạn Tuyết nha. Tiểu Ngân Trùng nói ra, hắn là quan tâm bị loạn. Như thế nào, trong lòng của ngươi ta âm hiểm như thế sao? Tùy Qua nhìn Tiểu Ngân Trùng hỏi, chẳng lẽ ta trợ giúp Cốc Ngạn Tuyết, chính là vì ham sắc đẹp của nàng, hoặc là muốn luyện nàng thành đan dược ăn sao? Không phải. Tiểu Ngân Trùng. Tùy Qua nghĩ chính ngôn từ nói, tuy ta trước kia thường đùa nghịch âm mưu thủ đoạn, nhưng mà ta đối với ngươi cùng Ảnh Phong, đối với Duyên Vân Hòa Thượng có từng âm mưu cái gì chưa? Ta là khinh thường dùng âm mưu thủ đoạn đối phó bằng hữu của ta. Lão đại, ta sai, ta thực sai. Tiểu Ngân Trùng vội vàng nói xin lỗi. Tính toán, ta cũng có thể hiểu được, người quan tâm sẽ bị loạn, cho nên nghĩ ngợi lung tung. Tùy Qua hừ một tiếng, nói, ta biết rõ, hiện tại thần hồn của Cốc Ngạn Tuyết đã hoàn toàn dung hợp với đan dược. Cho nên ngươi mới lo lắng ta sẽ lợi dụng nàng. Nhưng mà, ta ở trước mặt nàng nói rõ, miễn cho ngươi nghĩ lung tung. Tâm niệm Tùy Qua khẽ động, mang Cốc Ngạn Tuyết ra. Thần hồn Cốc Ngạn Tuyết đúng là hoàn toàn dung hợp với thân thể đang dược. Cốc Ngạn Tuyết hiện tại nhìn như một sống người sơ sơ, nhưng lại có điểm khác biệt. Đầu tiên, thân thể nàng mang theo mùi hương kỳ dị, nhưng đây không phải cái gì mùi thơm của cơ thể, mà là đang dược hương khí, đây là hương khí của tùy phẩm đang dược. Mặt khác, khí chất của nàng khác người thường. Mang theo tiên khí, giờ tay nhấc chân không giống người thường. Có thể nói, Cốc Ngạn Tuyết hiện tại quả nhiên là sắc đẹp có thể ăn được. trong mắt người bình thường, Cốc Ngạn Tuyết tuyệt đối là sắc đẹp, trong mắt người bình thường là có thể ăn được, hơn nữa cho dù không ăn nàng, trở thành song tu đạo lữ với nàng cũng có rất nhiều chỗ tốt, cho nên khó trách Tiểu Ngân trùng khẩn trương như vậy, hắn hiển nhiên lo lắng Tùy Qua không nhịn được ra tay với Cốc Ngạn Tuyết. Dù sao là người tu hành, tu vị là tất cả. Đáng tiếc là, Tiểu Ngân trùng vẫn không hiểu Tùy Qua. Thời điểm này Tùy Qua nhìn qua Cốc Ngạn Tuyết, bình tĩnh nói, chúc mừng Cốc cô nương, rốt cục hình thần hợp nhất, trở thành đan linh. Toàn bộ lại tùy tiên sinh dẫn dắt, tiểu nữ tử ngày sau tất có hồi báo. Cốc Ngạn Tuyết nói, không cần. Tùy Qua nhìn Cốc Ngạn Tuyết nói, Tiểu Ngân trùng hắn đã hồi báo thay ngươi rồi, hơn nữa ta cũng đã đáp ứng. Hắn sẽ khai khẩn 100 vạn mẫu linh điền cho ta, về sau ta sẽ không bắt buộc ngươi làm cái gì, cũng sẽ không hạn chế tự do của ngươi, ngươi chính là khách quý của Thần Thảo Tông. Cái gì? 100 vạn mẫu linh điền? Đã xảy ra chuyện gì? Cốc Ngạn Tuyết khó hiểu nói. Ảnh Phong cũng hiểu được suy nghĩ của Tùy Qua, mỉm cười giải thích, Tiểu Ngân Trùng lo lắng chủ nhân luyện ngươi thành tiên đan, cho nên vì triệt để ngăn chuyện này xảy ra, Tiểu Ngân Trùng cùng chủ nhân đạt thành giao dịch, nội dung giao dịch chính là chủ nhân không thể đánh chủ ý lên người của ngươi, có thể thành toàn nhưng không thể lợi dụng ngươi. Cho nên, Tiểu Ngân Trùng sẽ vì Tùy tiên sinh cung cấp 100 vạn mẫu linh điền. Cốc Ngạn Tuyết nhìn qua Tiểu Ngân Trùng, nói, Ngân tiên sinh, ngươi vì sao phải như thế? Nghe thấy Cốc Ngạn Tuyết gọi hắn là Ngân tiên sinh, Tiểu Ngân Trùng đúng là yêu thân rung lên, vội vàng nói, kỳ thật, là ta tự tác đa tình mà thôi, dùng tu vị của chủ nhân, sao có thể đánh chủ ý lên ngươi chứ? Ngân tiên sinh, ngươi không cần tân bốc ta đâu. Tùy Qua hừ một tiếng, nói, dâng lên 100 vạn mẫu linh điền, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Sau khi nói xong, tinh thần lực rời khỏi Hồng Mông Thạch. Ảnh Phong không có rời khỏi, chỉ nhìn Tiểu Ngân Trùng nói, hắc. Tiểu Ngân Trùng, ngươi đã khoe khoang khoác lác với chủ nhân. 100 vạn mẫu linh điền, ta nhìn ngươi làm sao bàn giao với chủ nhân đây. Hừ, đại trưởng phu nhất ngôn cửu đỉnh, Tiểu Ngân Trùng ta đã nói ra miệng, đương nhiên sẽ thực hiện được. À, Ngân tiên sinh, vậy ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Ảnh Phong cười ha hả rời đi. Dược đồng cũng biến mất. Lưu lại Cốc Ngạn Tuyết cùng Tiểu Ngân Trùng. Hào khí hơi xấu hổ. Sau một lát, Cốc Ngạn Tuyết chủ động nói, Ngân tiên sinh, cảm ơn ngươi. Khách khí. Tiểu Ngân Trùng khẩn trương nói, Cốc. Cô nương, ngươi yên tâm tu hành đi, về sau có chuyện gì, ta sẽ chiếu cố ngươi. Đa tạ Ngân tiên sinh. Cốc Ngạn Tuyết thiệt tình cảm tạ. Cái kia. Ta đi làm việc. Tiểu Ngân Trùng bình thường nói năng lợi hại, nhưng mà trước mặt Cốc Ngạn Tuyết thì hắn nói không ra lời. Cho nên, hắn chỉ có thoát đi, miễn hào khí xấu hổ kéo dài. Tiểu Ngân Trùng đi rồi, Ảnh Phong lại xuất hiện. Ảnh Phong nhìn Cốc Ngạn Tuyết cười nói, Cốc cô nương, xem ra Ngân tiên sinh của chúng ta rất tốt với ngươi nha. Ảnh cô nương, ta và hắn đều là dị loại. Cốc Ngạn Tuyết bình tĩnh nói, huống chi, tình cảm của ta đã sớm biến mất. Cốc cô nương, dị loại không thể có tình cảm sao? Ảnh Phong nghiêm mặt nói, huống chi, chủ nhân từng nói qua, đối với người tu hành mà nói, trọng yếu nhất không phải là tăng tu vị cảnh giới lên, mà là sau khi tu thành tiên có thể giữ lại tình cảm cuối cùng hay không. Hắn nói, quá trình tu thành tiên không thể bỏ mất nhân tính mà vĩnh sinh, mà là càng phải quý trọng nhân tính. Nếu không sau khi thành tiên cũng chỉ có được cái thể xác vĩnh sinh mà thôi. Tùy tiên sinh quả nhiên là kiến thức bất phàm a. Cốc Ngạn Tuyết cảm thán nói. Đương nhiên là kiến thức cao hơn Ngân tiên sinh nhiều. Ảnh Phong nói lời này, hai người cười rộ lên. Ảnh cô nương, người nói Ngân tiên sinh hắn có thể khai khẩn 100 vạn mẫu linh điền hay không? Cốc Ngạn Tuyết hơi bận tâm Tiểu Ngân Trùng khoe khoang khoác lác có làm được hay không. Người đây cứ việc yên tâm, cho dù hắn không làm được, chủ nhân cũng không phạt hắn đâu. Ảnh Phong khẳng định nói. Cốc Ngạn Tuyết gật gật đầu, than nhẹ nói, đáng tiếc ta lại không thể giúp hắn cái gì. Không, ngươi đã trợ giúp hắn rồi. Ảnh Phong cười nói, ngươi trợ giúp hắn sửa lại thói quen lười biếng. Ít nhất, trước mặt của ngươi, Tiểu Ngân Trùng tên này không còn biếng nhác như lúc trước. Kỳ thật, Ngân tiên sinh cũng là yêu thiện lương. Cốc Ngạn Tuyết than nhẹ một tiếng, nói, đáng tiếc, chúng ta cuối cùng là dị loại. Sau khi nói xong, Cốc Ngạn Tuyết liền biến mất. Ảnh Phong cười nhạt một tiếng, thân ảnh biến mất không thấy gì. Đối với Tiểu Ngân Trùng đồng ý, Tùy Qua rất có hứng thú, thời gian vài ngày khai khẩn ra 100 vạn linh điền, Tùy Qua thật không thể tưởng tượng nổi, Tiểu Ngân Trùng tên này làm sao làm được. Nhưng mà nghe khẩu khí của Tiểu Ngân Trùng dường như hắn có thể làm được. Nhưng mà Tiểu Ngân Trùng đã không nói hắn dùng phương pháp gì làm được, Tùy Qua cũng không có hỏi. Huống chi Tùy Qua cũng có nhiều việc cần xử lý, lần đầu kết thành Nguyên Anh, Tùy Qua đầu tiên hao phí nhiều thời gian củng cố tu vị, tăng cường cảm ứng giữa thân thể và Nguyên Anh, hiểu năng lực của Nguyên Anh. Kỳ thật, Trước kia Tùy Qua cũng từng nghĩ tới sau khi 360 viên kim đang nghiền nát có kết thành 360 nguyên anh, nhưng mà loại tình huống này không có xuất hiện, ngược lại là kết thành một cự anh. Nhưng nói là cự anh, trên thực tế dưới thiên linh của Tùy Qua chỉ là một nguyên anh lớn bằng một nắm đấm mà thôi, nhưng mà sau khi thúc dục nguyên anh này vô cùng khổng lồ. Nhưng hư ảnh nguyên anh khổng lồ này, ý nghĩa uy lực nguyên anh rất lớn, điểm này là không cần nghi vấn. Nguyên anh hình thành giống như trong người Tùy Qua thai nghén tính mạng mới, Tùy Qua có thể cảm giác được, tuy nguyên anh này rất nhỏ, nhưng lại có được ý thức độc lập, nó có thể suy nghĩ độc lập, cũng có thể độc lập thúc dục pháp bảo trong người của Tùy Qua. Cho dù là hồng mông thụ hay hồng mông thạch của Tùy Qua, nó đều có thể thúc dục, nhưng mà nó đồng thời cũng bị ý thức bản thể của Tùy Qua quản chế, nghe lệnh bản thể của Tùy Qua. Tóm lại, nguyên anh hình thành giống như Tùy Qua nhiều ra một phân thân trung thành và tận tâm. Hơn nữa nguyên anh hấp thu nguyên khí vượt xa 360 kim đang hấp thu nguyên khí, nhưng mà 360 viên kim đang tuy biến mất, 360 ám hiu không biến mất, hơn nữa những ám huyệt này vẫn tồn trữ thật nhiều nguyên khí, giống như sau khi kim đang vỡ vụn thì ám huyệt cũng sinh ra lột xác. Ám huyệt biến hóa khiến Tùy Qua nghĩ đến vũ trụ sinh diệt, trong vũ trụ, trong khoảng khắc có vô số hành tinh lóe sáng và chết đi, nhưng mà những hành tinh này sau khi chết đi lại không có biến mất, mà là lột xác thành hình thái tồn tại mới, cũng chính là lỗ đen. Trước kia những kim đan này còn tồn tại, ám huyệt của Tùy Qua giống như hào quang vạn trượng, nhưng mà sau khi những kim đan vỡ nát, ám huyệt không có biến mất, mà biến từ sáng sang tối, biến thành ám huyệt chính thức. Hào quang giống như một loại lực lượng, ám, đại biểu cho loại tồn tại khác, một loại cảm giác càng cường đại hơn. Bởi vì nguyên anh tồn tại, đây là nhất tâm nhị dụng tốt nhất của Tùy Qua. Cho dù bản thể của hắn tiến vào trong hồng mông thạch, cũng không cần lo lắng bị đánh lén, bởi vì nguyên anh có thể bảo trì trạng thái thức tỉnh. Hơn nữa gặp được công kích thì nguyên anh sẽ làm ra phản ứng. Mặt khác, bởi vì nguyên anh tồn tại, Tùy Qua luyện chế mảnh vỡ pháp tắc, luyện chế đang dược hiệu suất tăng lên trên diện rộng. Ba ngày này Tùy Qua đang chờ đợi tin chiến thắng của Tiểu Ngân Trùng, một bên luyện chế cảnh giới đan, dùng thỏa mãn nhu cầu của nhiều người. Cảnh giới đan hiện tại trở thành mặt hàng bán chạy. Bản thân Thần Thảo Tông, Long Đằng, còn có Thiên Lam Kiếm Tông có nhu cầu rất lớn với cảnh giới đan. Nhất là bản thân Thần Thảo Tông, vì ứng phó không động môn cùng Thục Sơn Kiếm Tông dây dưa, biện pháp duy nhất chính là tăng thực lực của Thần Thảo Tông lên, nếu trước mắt có thể sinh ra tu sĩ Nguyên Anh kỳ, Hóa Thần kỳ hiển nhiên là không thể nào, cho nên Tùy Qua đành phải dốc sức tăng số lượng kết đan kỳ. Loại phương pháp này là có thể thực hiện, tuy nhiên học cấp tốc sẽ khiến kinh nghiệm thực chiến không đủ, nhưng dầu gì cũng là tu sĩ kết đan kỳ, dùng để liên hợp bày trận thì không có vấn đề. Mặt khác, đối với những người học cấp tốc, Tùy Qua cũng có biện pháp tăng trưởng sức chiến đấu của bọn họ, gia tăng kinh nghiệm chiến đấu, đó chính là lịch lãm rèn luyện. Như Mộng Thủy Cốc nơi này chính là vị trí lịch lãm tốt nhất, thậm chí là nơi lịch lãm rèn luyện, rất nhiều người tham gia lịch lãm rèn luyện đều trải qua cửu tử nhất sinh, thậm chí là không muốn sống. Bởi vì phàm là người tham gia lịch lãm rèn luyện đều bị ma vật đuổi giết chạy trốn tứ phía, đánh cho hoa rơi nước chảy, mình đầy thương tích nhưng sẽ không chết, bởi vì khí linh như Mộng Thủy Cốc âm thầm trông nom những người này. Kể từ đó, trải qua lịch lãm rèn luyện ma quỷ này, những đệ tử kết đan kỳ của Mính Kiếm Sơn này không chỉ củng cố tu vị, sức chiến đấu và tâm trí cũng tăng lên, hoàn toàn trở thành lực lượng trung kiên chân chính. Có thể nói, mỗi thời mỗi khắc lực lượng của Tùy Qua không ngừng tăng lên, mà đồng thời, lực lượng chỉnh thể của Thần Thảo Tông cũng tăng lên. Theo thời gian qua đi, lực lượng chênh lệch giữa Thần Thảo Tông và tông môn lánh đời càng nhỏ. Có ít người, một khi cho hắn không gian phát triển, hắn sẽ nhanh chóng vượt qua tất cả đối thủ, có chút thế lực, một khi có được hoàn cảnh và không gian phát triển, cũng sẽ nhanh chóng cường đại lên, rốt cuộc không ai có thể ngăn cản sự phát triển này. Mà Tùy Qua chính là có được không gian phát triển này, hắn cũng phát triển nhanh chóng, quét ngang tất cả đối thủ. Thần Thảo Tông một khi trưởng thành, sẽ không có gì ngăn cản được. Bởi vì Tùy Qua cùng Thần Thảo Tông đều dùng cây có nhập đạo, bọn họ giống như hạt giống cây cối, chỉ cần có một chút không gian sinh tồn sẽ phát triển nhanh chóng, mặc cho gió táp mưa sa, chỉ có không ngừng mạnh lên. Hôm nay Thần Thảo Tông đã bắt đầu cuộc khởi, ngay cả không động môn, Thục Sơn Kiếm Tông cũng không thể bóp chết. Ba ngày sau, tinh thần lực của Tùy Qua quay trở lại trong hồng mông thạch. Tiểu Ngân Trùng không có nuốt lời, hắn mang cho Tùy Qua kinh hỉ lớn. Trăm vạn mẫu linh điền, trong ba ngày ngắn ngủi là làm được. Nhìn thấy nhiều ra trăm vạn mẫu linh điền, Tùy Qua thật sự cảm thấy kinh ngạc, không biết Tiểu Ngân Trùng tên này làm sao làm được. Phải biết rằng, mặc dù là Ngân Âm Trùng muốn khai khẩn một mẫu linh điền cũng cần thời gian xới rất thật lâu, cải thiện thổ nhưỡng, tuyệt đối không phải lật đất một cái là được. Trăm vạn mẫu linh điền, trong đó đều là tâm huyết của Tiểu Ngân Trùng, chẳng lẽ lực lượng tình yêu cường đại như vậy? Tùy Qua cũng không biết, Tiểu Ngân Trùng có cảm tình với Cốc Ngạn Tuyết còn chưa tính là tình yêu, nhưng mà không hề nghi ngờ, Tiểu Ngân Trùng có cảm giác rất tốt với Cốc Ngạn Tuyết. Vì tự do tuyệt đối của Cốc Ngạn Tuyết, Tiểu Ngân Trùng đã vận dụng toàn bộ tiềm lực của mình, trong 3 ngày khai khẩn trăm vạn mẫu linh điền. Tiểu Ngân Trùng tên này đúng là làm được, ngay cả Tùy Qua cũng phải khiếp sợ, cũng cảm động. Đây nhất định là lực lượng tình yêu. Tùy Qua cảm thấy chỉ có tình yêu mới có thể kích thích Tiểu Ngân Trùng thành như vậy. Tùy Qua dùng thần niệm gọi Tiểu Ngân Trùng ra, hắn ý định hảo hảo cảm tạ, cổ vũ Tiểu Ngân Trùng một phen, nhưng mà làm cho Tùy Qua không nghĩ tới là Tiểu Ngân Trùng lại uể oải không phấn chấn. Tinh khí thần của Tiểu Ngân Trùng phi thường không xong, giống như lâm vào bệnh nặng. Càng muốn chết là, tu vị của Tiểu Ngân Trùng trực tiếp từ Nguyên Anh kỳ té xuống kết đan sơ kỳ. Lực lượng tiêu hao cũng bỏ đi, ngay cả cảnh giới cũng rơi xuống. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, Tùy Qua cũng không tin gia hỏa uể oải trước mặt chính là Tiểu Ngân Trùng. Lão đại, ta cuối cùng đã làm được. Tiểu Ngân Trùng nhìn Tùy Qua cười khổ nói, tuy suy nghĩ của ta hơi ngu xuẩn, nhưng mà lão đại ngươi nhất định phải đáp ứng ta, không nên bức bách nàng làm chuyện nàng không thích, phải cho nàng tự do. Nói nhảm, lão tử là người nhất ngôn cửu đỉnh. Tùy Qua vội vàng xao động, nói, vì sao ngươi làm ra tình trạng này? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không có gì, chính là mệt nhọc quá độ. Tiểu Ngân Trùng nói, không có việc gì. Ta tu dưỡng một thời gian ngắn là tốt rồi. Ngươi rơi cảnh giới xuống, còn nói không có việc gì. Tùy Qua giao một bình tạo hóa đang ném cho Tiểu Ngân Trùng. Tranh thủ thời gian bổ sung cho ta. Đã biến thành như vậy, sớm biết như thế không ép ngươi làm việc. Lão đại, lúc này ta thật sự cam tâm tình nguyện. Tiểu Ngân Trùng ăn hai quả tạo hóa đan, cảm giác tinh thần khôi phục không ít. Nói như vậy, người trước đó không có cam tâm tình nguyện. Tùy Qua hừ một tiếng. Không phải, không phải. Tiểu Ngân Trùng vội vàng giải thích, ta làm như vậy, chỉ hy vọng đền bù tổn thất cho lão đại. Ta biết rõ, lão đại ngươi làm việc gì cũng có tâm ý, ngươi nhất định nghĩ tới làm sao lợi dụng Cốc Ngạn Tuyết làm việc cho ngươi, hiện tại ta muốn ngươi cho nàng tự do, đã tạo thành tổn thất cho lão đại, cho nên. Tiểu Ngân Trùng, xem ra ngươi không chỉ biết vuốt mông ngựa, hơn nữa cũng rất thông minh nha. Tùy Qua bình tĩnh nói, nhưng ngươi vẫn nói sai. Ta từng nói qua, đối với người của mình ta từ trước tới nay chưa từng ép buộc. Tiểu Ngân Trùng, ngươi nói như vậy là cảm thấy bị ta hạn chế tự do sao? Nếu thật sự là như thế, ta hiện tại cho ngươi tự do. Nói xong, Tùy Qua lập tức thả Tiểu Ngân Trùng ra khỏi Hồng Mông Thạch. Đồng thời, Tùy Qua cũng thả Cốc Ngạn Tuyết ra ngoài. Tiểu Ngân Trùng, đây chính là tự do mà các ngươi muốn, hiện tại ngươi đi là được. Tùy Qua nhàn nhạt nói, từ nay về sau trời đất bao la, các ngươi muốn đi đâu thì đi. Sau khi nói xong, bóng người Tùy Qua biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào Nguyên Anh kỳ, Tùy Qua phi độn càng thần diệu, Tiểu Ngân Trùng đã không thấy thân pháp của Tùy Qua, chỉ thấy hắn đã biến mất. Thẳng đến khi Tùy Qua biến mất, Tiểu Ngân Trùng mới mờ mịt nhìn qua Cốc Ngạn Tuyết, hỏi, lão đại thực đi rồi. Cốc Ngạn Tuyết gật gật đầu, than nhẹ một tiếng, ngươi làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Ta vì ngươi. Tiểu Ngân Trùng nói, chẳng lẽ ngươi không rõ sao? Ta chỉ không rõ phương thức mà ngươi áp dụng. Cốc Ngạn Tuyết thành khẩn nói, ta cảm tạ chuyện ngươi làm vì ta, nhưng mà ngươi làm như thế, có cân nhắc cảm thụ của ta không? Cảm thụ cái gì? Tiểu Ngân Trùng hồ đồ hỏi lại. Chẳng lẽ ta làm như vậy là sai sao? Ngươi không có sai, nhưng mà phương thức của ngươi lại tổn thương ta và Tùy tiên sinh. Cốc Ngạn Tuyết nhìn qua Tiểu Ngân Trùng, không ngừng thở dài, nói, Ngân tiên sinh, ta biết rõ ngươi quan tâm ta, nhưng mà ngươi quan tâm sẽ bị loạn. Bởi vì ngươi quan tâm ta, cho nên mới cảm thấy Tùy tiên sinh sẽ thương tổn ta, sẽ lợi dụng ta, nhưng mà dùng tính cách của Tùy tiên sinh, ngươi cảm thấy hắn sẽ làm như vậy sao? Tiểu Ngân Trùng trầm mặc một lát, mới nói, nhưng mà, ta không thể mạo hiểm, bởi vì tác dụng của ngươi quá lớn. Cho nên, ngươi xúc động làm như vậy sao? Cốc Ngạn Tuyết nói ra, nếu như chuyện này không phát sinh trên người của ta, mà là phát sinh trên thân người khác, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi sẽ cảm thấy Tùy tiên sinh không thể tin sao? Cảm thấy hắn đang lừa gạt ngươi sao? Tiểu Ngân Trùng trầm mặc một lát, mới cúi đầu nói, hắn chắc có lẽ không. Đúng vậy a, hắn sẽ không. Cốc Ngạn Tuyết nói, ngươi cùng Ảnh Phong ở với hắn bao lâu rồi, ngươi cảm thấy hắn chỉ lợi dụng ngươi sao? Bắt buộc ngươi làm việc cho hắn sao? Hay là vi phạm suy nghĩ của ngươi, giam cầm tự do của ngươi? Vì sao ngươi nói chuyện cho lão đại? Ngươi biết ta ba ngày này khổ bao nhiêu không? Tiểu Ngân Trùng kích động nói. Ta biết rõ, ngươi vì tốt với ta, ngươi cũng rất cố gắng, mục đích là muốn ta tự do. Thế nhưng mà, ngươi nghĩ tới cảm thụ của ta không? Nghĩ tới cảm thụ Tùy tiên sinh như thế nào không? Hắn nghĩ thế nào ta không biết, ta biết sẽ không thể để ngươi bị ủy khuất. Cho nên, ngươi hiểu lầm ý của tất cả mọi người. Cốc Ngạn Tuyết nói, bởi vì ngươi suy nghĩ chuyện đơn giản thành phức tạp, Tùy tiên sinh căn bản sẽ không nghĩ lợi dụng ta, cũng không muốn giam cầm tự do của ta. Ta cùng Ảnh Phong trao đổi qua, Tùy tiên sinh sở dĩ lưu ta ở trong Hồng Mông Thạch chính là vì an toàn của ta mà thôi, bởi vì ta hiện tại không có đủ thực lực bảo vệ mình. Cũng giống như ngươi lúc trước, nếu như ngươi bị tông môn nhìn thấy, nhất định sẽ bị bắt về, xem như linh thú, sau đó không ngừng ép ngươi khai khẩn linh điền, không cho ngừng lại chút nào. Về phần Tùy tiên sinh vì sao phải đáp ứng yêu cầu của ngươi, hắn chỉ muốn nhìn tiềm lực của ngươi mà thôi, cũng không phải thật sự lợi dụng ngươi, lợi dụng ta. Tiểu Ngân Trùng ngẩn người, qua hồi lâu mới nói, thực sao? Chẳng lẽ thật sự chỉ có ta sai sao? Ta phải đi tìm Tùy tiên sinh. Cốc Ngạn Tuyết bình tĩnh nói, ta tạm thời sẽ không rời khỏi hắn. Ít nhất, trước khi ta có thực lực bảo vệ mình, ta sẽ không rời khỏi đây, rời khỏi Tùy tiên sinh che chở. Mặt khác, nếu như ta rất có thể giúp được việc cho Tùy tiên sinh, ta nhất định sẽ giúp hắn, bởi vì hắn xem ta là bằng hữu, ta cũng xem hắn là bằng hữu. Nói xong, Cốc Ngạn Tuyết quay người rời khỏi. Nhìn thấy thân ảnh của Cốc Ngạn Tuyết biến mất, qua hồi lâu sau, Tiểu Ngân Trùng mới vẻ mặt cầu xin thở dài, lão đại, chẳng lẽ ta thật sự sai sao? Đúng vậy, ngươi sai rồi, hơn nữa sai không hợp thói thường. Một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai Tiểu Ngân Trùng, đây là giọng của Ảnh Phong. Thân ảnh của Ảnh Phong xuất hiện bên cạnh gốc cây Tiểu Ngân Trùng, nàng dựa vào thân cây, nhìn Tiểu Ngân Trùng trêu chọc nói, như thế nào, nhanh hối hận như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi và Cốc Ngạn Tuyết sẽ bỏ trốn đấy. Sắc mặt Tiểu Ngân Trùng đỏ lên, khẽ nói, ai muốn bỏ trốn? Nhìn điệu bộ của các ngươi, rõ ràng có ý định bỏ trốn nha. Ảnh Phong cười hì hì nói, đáng tiếc a, Ngân Trùng có tình, mỹ nữ vô tình. Chuyện các ngươi bỏ trốn, xem ra không phải đùa giỡn. Tiểu Ngân Trùng, ngươi hiện tại tính sao? Ta còn có thể tính thế nào, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Tiểu Ngân Trùng thở dài một hơi. Hôm nay thật sự là không may, làm chuyện lớn như thế, Tiểu Ngân Trùng không có được khen thưởng không nói, ngược lại còn bị đuổi ra. Hơn nữa ngay cả Cốc Ngạn Tuyết hắn ngưỡng mộ cũng sinh ra khúc mắc với hắn, đây càng làm cho Tiểu Ngân Trùng cảm thấy thống khổ vạn phần. Nhìn đi, ngươi bây giờ biết học thống khổ rồi sao? Ảnh Phong thở dài, nói, yêu chính là yêu, ngươi muốn học tiếng người, hiểu thất tình lục dục của ngươi chưa chắc là chuyện tốt. Nhất là, ngươi vừa rồi không có thủ đoạn đối phó mỹ nhân như chủ nhân. Ảnh Phong, ngươi đang chê cười ta sao? Chê cười ngươi, ta không có hứng thú. Ảnh Phong hừ một tiếng, nói, ngươi cái tên này, trong nội tâm sao động, tinh trùng lên não. Không cần phải nói khó nghe như thế chứ. Tiểu Ngân Trùng thật sự ủy khuất. Không nói chút lời khó nghe, ngươi sẽ không tỉnh ngủ. Ảnh Phong nói ra, kỳ thật, ta hiểu được sao động trong lòng của ngươi, ngươi biết vì sao yêu quái chúng ta trùng kích Nguyên Anh sẽ tao ngộ thiên kiếp mà không có tâm ma quấy nhiễu không? Đó là bởi vì yêu quái bước vào Nguyên Anh kỳ thì tự nhiên sẽ nhập ma, trong nội tâm đã có ma tồn tại, cho nên tâm ma quấy nhiễu là vô dụng. Ngươi có ý gì? Có ý gì? Ảnh Phong nói ra, ngươi cẩn thận suy nghĩ đi, sau khi ngươi kết thành Nguyên Anh thì thân thể hoàn toàn thuế biến thành nhân hình, đã không có hình thái yêu thân. Nhưng mà bản tính trong lòng của ngươi thật sự biến thành người sao? Rất hiển nhiên không phải, trong nội tâm và bản tính của ngươi là yêu, nhưng mà một phương diện ngươi cũng muốn chuyển biến tâm tư của mình thành nhân loại, mà trong quá trình chuyển biến này, ngươi không cách nào hoàn toàn khống chế yêu tính và nhân tính xung đột, mới làm ra một ít chuyện ngu xuẩn như thế. Nhưng mà, tình huống của ngươi xem như còn tốt, ít nhất ngươi không có lựa chọn trực tiếp bài xích, bỏ qua nhân tính, hoàn toàn nhập ma. Tiểu Ngân Trùng sững sờ nửa ngày, mới nói, ngươi... Làm sao biết suy nghĩ của ta? Có hai nguyên nhân, thứ nhất là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, thứ hai ta là người từng trải. Ảnh Phong cười nhạt một tiếng, nói, ngươi quên sao, ở kiếp trước ta chính là người, cho nên sau khi ta từ người biến thành yêu, đương nhiên biết rõ nhân tính cùng yêu tính không dễ cân đối như vậy. Ta nói những chuyện này, hy vọng có trợ giúp với ngươi. Cảm ơn ngươi, Ảnh Phong. Tiểu Ngân Trùng dùng ngữ khí khách khí hiếm có với Ảnh Phong. Không cần khách khí. Ảnh Phong hỏi, ngươi bây giờ có tính toán gì không? Còn có thể có tính toán gì chứ, ta nhất thời xúc động đắc tội lão đại, hơn nữa cũng khiến Cốc Ngạn Tuyết hiểu lầm. Hiện tại, ta muốn rời khỏi đây, một mình đi ra thế giới bên ngoài giải sầu, cũng chỉ có thể như thế. Hồ đồ! Tiểu Ngân Trùng còn chưa có nói xong, đã bị Ảnh Phong cắt đứt, ngươi đúng là cực kỳ hồ đồ. Tiểu Ngân Trùng, ngươi bây giờ tu vị rơi xuống kết đan kỳ, vạn nhát vừa gặp phải cường giả trong giới tu hành bắt ngươi thì làm sao bây giờ? Ngươi xảy ra chuyện còn khiến chủ nhân và ta lo lắng. Sau khi lo lắng là nghĩ biện pháp cứu viện ngươi. Mà bây giờ, đối với chủ nhân mà nói là lúc nguy cấp, ngươi không ở lại trợ giúp thì thôi, rõ ràng còn muốn đi giải sầu, mang phiền toái cho chủ nhân, ngươi quả thực là hồ đồ không có thuốc chữa. Tiểu Ngân Trùng, ngươi đi chết đi. Ảnh Phong nhìn ra đã thật sự tức giận, nhưng mà nàng tức giận không phải không có đạo lý, nàng thấy hôm nay Tùy Qua cùng Thần Thảo Tông đều gặp phải nguy cơ, mà Tiểu Ngân Trùng còn đùa nghịch tính tình, điển hình chính là không để ý đại cục. Đương nhiên, Ảnh Phong cũng biết, Tiểu Ngân Trùng chỉ là nhất thời không nghĩ ra, cho nên cũng không phải thực trách hắn, chỉ không muốn hắn đùa nghịch tính tình sinh thêm chuyện, mang phiền toái cho tùy qua. Tiểu Ngân Trùng bị Ảnh Phong mắng thì sững sờ, nhưng mà hắn không có mắng lại với Ảnh Phong, chỉ phiền muộn nói, vậy ngươi cảm thấy ta phải làm gì? Còn có thể làm sao, nhanh đi về a. Ảnh Phong nói, nhưng mà lão đại, ta thấy hắn vừa rồi rất tức giận, nhưng mà không cần sợ cái gì, tu vị và lòng dạ của chủ nhân rất cao, sẽ không chấp nhặt với ngươi. Ảnh Phong hừ lạnh một tiếng, nói, tranh thủ thời gian theo ta trở về, ta có thể nói lời hữu ích giúp ngươi. Ai? Ai? Tiểu Ngân Trùng liên tục thở dài vài tiếng, nói, mẹ kiếp, ta không phải tự tìm mất mặt sao? Đi thôi, trở về, hy vọng lão đại không trách tội ta. Ta không trách tội ngươi. Giọng của Tùy Qua đột nhiên vang lên, bóng người vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt Tiểu Ngân Trùng cùng Ảnh Phong. Lão đại! Tiểu Ngân Trùng kinh hô một tiếng, lúc này hắn mới phát hiện, thì ra hắn vẫn vô cùng quyến luyến sinh hoạt trong Hồng Mông Thạch. Không chỉ bởi vì không gian Hồng Mông Thạch an toàn, càng có rất nhiều linh thảo, linh quả và đang được hưởng thụ vô cùng, huống chi hôm nay Cốc Ngạn Tuyết cũng trở về không gian Hồng Mông Thạch. Tiểu Ngân Trùng cảm giác mình thật sự là ngu xuẩn không có thuốc chữa, bên trong Hồng Mông Thạch trải qua tháng ngày tiêu dao như thần tiên, lại vì nội tâm sao động, nghĩ ngợi lung tung, kết quả đắc tội Tùy Qua không nói, còn dẫn tới Cốc Ngạn Tuyết cùng Ảnh Phong không vui. Như thế nào, suy nghĩ rõ ràng. Tùy Qua nhìn Tiểu Ngân Trùng hỏi. Lão đại, ta sai rồi. Tiểu Ngân Trùng thở dài một hơi, kỳ thật từ khi Cốc Ngạn Tuyết quyết định quay về Hồng Mông Thạch, Tiểu Ngân Trùng đã ý thức được hắn sai rồi, sai 10 phần. Tiểu Ngân Trùng phát hiện, chính hắn sau khi có được nhân tính, bắt đầu trở nên không lý tính như trước, mà là hiểu biết nhiều hơn. Không có sao, đây là chuyện bình thường. Tùy Qua mỉm cười. Ảnh Phong nói không sai, kỳ thật hóa thành nhân hình không khó, nhưng mà muốn biến nội tâm thành người là chuyện không dễ dàng. Nhất là, ngươi thật ngu xuẩn, vừa mới kết thành Nguyên Anh đã xuân tâm nhộn nhạo, động tình, ngươi cũng đã biết, trong nhân tính, tình yêu là khó nắm bắt nhất, có ít người dùng cả đời còn không thể lý giải tình yêu là gì. Lão đại, vì sao ta thấy những chuyện ngươi xử lý, luôn như cá gặp nước vậy? Tiểu Ngân Trùng buồn khổ nói, mà ta còn đẹp trai như thế, còn đẹp trai hơn cả lão đại ngươi nữa. À, chuyện tình yêu không có nhiều liên hệ tới tướng mạo, lực lượng, tài phú vốn có, nhất là đối với người như Cốc cô nương. Tính toán, những chuyện này ngươi cứ từ từ tìm hiểu, ở bên cạnh ta phải lắng nghe ta mới được. Tùy Qua cười nói. Vâng, lão đại, về sau ta không xúc động như vậy. Tiểu Ngân Trùng nói ra. Có đôi khi, xúc động chưa chắc là chuyện xấu, chỉ cần không xúc động mù quáng là được. Tùy Qua nói một câu cao thâm mạc trắc, sau đó nhìn Tiểu Ngân Trùng nói, ví dụ như lúc này ngươi xúc động, khai khẩn 100 vạn mẫu linh điền cho ta, đây là chuyện tốt. Vậy đại khái là cái gọi xúc động phải bị trừng phạt a. Tiểu Ngân Trùng cười cười, nói. Hóa thành người, đây là chuyện yêu quái vô cùng ước mơ, nhưng mà biến hóa làm người rất khó, muốn chính thức làm người càng khó hơn. Hoặc là, ta nên an tâm làm yêu quái có tiền đồ thì tốt hơn. Như thế nào, nhanh không chịu được đả kích như vậy sao? Tùy Qua hừ một tiếng, nói, người biết trong thế giới nhân loại, nam nhân là thế nào không? Chính là trải qua vô số đả kích, nhất là đả kích thất tình, sau khi trải qua mới là nam nhân chính thức. Nhìn thấy đỉnh núi bên kia không, trên đỉnh núi có 3 nam nhân vây quanh một nữ nhân, cuối cùng chỉ có 1 người thắng, có 2 người nhất định sẽ trở thành kẻ thất bại, nhưng mà bọn họ không có buông tha. Mà ngươi, ngươi tu hành nhiều năm như thế, nhưng mà ngay cả chút ngăn cản còn không chịu được, ngươi còn muốn làm người, ta thấy ngươi đang nằm mơ a. Tiểu Ngân Trùng nghe Tùy Qua nói lời này càng cảm thấy xấu hổ, nhưng mà hắn biết rõ Tùy Qua nói không phải cười nhạo hắn, mà là khai đạo cho hắn, tiếp tục nói, đã biết rất rõ ràng sẽ thất bại, nhưng vì sao bọn họ vẫn ra sức truy cầu? Bởi vì đối với chính thức nam nhân mà nói, trọng yếu không phải là kết quả, mà là quá trình truy cầu. Rất nhiều người nhiều khi, bọn họ đang hưởng thụ quá trình, mà không phải là một kết quả đơn thuần. Tùy Qua hừ một tiếng, nói, đạo lý cao thâm như thế, người có hiểu không? Lão đại, ta hình như đã hiểu. Tiểu Ngân Trùng càng tươi cười, nói, tuy hiện tại ta thất bại, nhưng mà cũng không có nghĩa là ta sẽ tiếp tục thất bại. Với bọn họ mà nói, trước mắt ít nhất ta còn không có người cạnh tranh, cơ hội của ta lớn hơn thật nhiều, chỉ là một lần thất bại mà thôi, ta không cần quá quan tâm, hơn nữa lão đại ngươi nói rất đúng, quá trình có khi còn tốt hơn kết quả. Đương nhiên, với tư cách lão đại của ngươi, ta ở phương diện này tuyệt đối có năng lực chỉ điểm ngươi. Tùy Qua đắc ý nói. Lão đại, cảm ơn ngươi khuyên, nhưng ta còn có vấn đề. Tiểu Ngân Trùng nói, lão đại, vì cái gì ngươi ở phương diện này lợi hại như vậy chứ? Bọn họ là mấy nam truy một nữ, nhưng ngươi thì ngược lại, có phải có bí quyết gì không? Khục khục Tùy Qua ho khan 2 tiếng, sau đó nói, loại chuyện này kỳ thật nằm ở thiên phú và vận khí. Về phần bí quyết nha, bí quyết tán gái trên mạng rất nhiều, người có rảnh có thể đi nghiên cứu một chút. Tin tưởng ta, loại chuyện tình yêu không bệnh không tật này, nam nữ si tình trong xã hội loài người tổng kết ra nhiều bí quyết lắm, tuyệt đối là trâu bò nhất vũ trụ. Nếu ngươi thông hiểu đạo lý trong đó, vậy sau này không quan tâm ngươi truy cầu ai, khẳng định đều không bất lợi. Nhưng mà, ta còn có một nghi hoặc cần hỏi ngươi. Lão đại mời nói. Tiểu Ngân Trùng, rốt cuộc ngươi là nam hay nữ? Ngươi rốt cuộc yêu thích nam nhân hay là nữ nhân? Tùy qua nghiêm trang hỏi thăm, bởi vì vấn đề này làm phức tạp tùy qua thật lâu. Lão đại, vấn đề này trọng yếu sao? Tiểu Ngân Trùng cũng rất đứng đắn địa nhìn qua tùy qua, dường như hắn xem ra đây là vấn đề ngu xuẩn. Phi thường trọng yếu, thập phần trọng yếu. Tùy qua khẳng định nói, nếu ngươi là đàn ông, cởi quần cho ta xem là được. Nếu là con gái, cởi quần cho Ảnh Phong xem. Ha ha. Nghe lời này, Ảnh Phong cười ha hả, nói, đúng vậy, Tiểu Ngân Trùng, vấn đề này phi thường trọng yếu. Vấn đề này vẫn làm phức tạp tùy qua, là vì tùy qua biết rõ con dung là loài lưỡng tính, cũng nói đúng hơn, một con dung hoàn toàn có thể chuyển đổi thành cả trống và mái, nhưng có thể tự cấp tự túc và tự thụ tinh, là dị thể sinh ra hậu đại. Nhưng mà không hề nghi ngờ, Tiểu Ngân Trùng có lẽ có đủ hai công năng lưỡng tính, cho nên vấn đề này tùy qua vẫn không có rõ ràng. Lão đại, ta vẫn cởi quần cho ngươi kiểm tra. Tiểu Ngân Trùng xấu hổ nói, nhưng sau khi kết thành Nguyên Anh, triệt để biến hóa thì ta đã làm ra lựa chọn, ta quyết định làm nam nhân chính thức như lão đại. Ách, ta có lực hiệu triệu lớn như vậy sao? Tùy qua cười khang một tiếng. Kỳ thật, nguyên nhân thực sự là vì Cốc Ngạn Tuyết, ta biết rõ sau khi triệt để biến hóa, ta sẽ trở thành người chính thức, nhưng mà với tư cách người chính thức, đương nhiên phải lựa chọn giới tính. Cho nên, thời điểm biến hóa cuối cùng, ta làm ra lựa chọn. Nhưng mà ta làm chuyện này đơn giản là vì Cốc Ngạn Tuyết nàng cần không chỉ là một nam nhân, mà là một nam nhân mà nàng ưa thích. Tiểu Ngân Trùng phiền muộn thở dài một hơi. Nhưng mà nghe hắn lời này, tùy qua cũng yên tâm không ít. Xem ra Tiểu Ngân Trùng tên này sau khi trải qua thất tình đả kích, cuối cùng vẫn học được thành thục. Đồng thời, tùy qua bỗng nhiên hiểu được xúc động lúc trước của Tiểu Ngân Trùng. Bởi vì làm những chuyện này đều là vì Cốc Ngạn Tuyết, vì Cốc Ngạn Tuyết, hắn quyết định trở thành một nam nhân, vì Cốc Ngạn Tuyết, hắn mới quyết định trao đổi tự do của Cốc Ngạn Tuyết. Thậm chí vì Cốc Ngạn Tuyết, Tiểu Ngân Trùng không tiếc trở mặt với tùy qua. Nếu bởi vì Tiểu Ngân Trùng hoàn toàn bị cảm tình choáng váng đầu óc, cho nên mới phải làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Tốt, ngươi đã là nam nhân, Cốc Ngạn Tuyết cũng là nữ nhân, tùy các ngươi không phải đồng loại, nhưng mà không có vấn đề gì. Chỉ cần có nhân tính, có cảm tình, chuyện này không có vấn đề. Tùy qua khích lệ Tiểu Ngân Trùng. Ân. Tiểu Ngân Trùng nặng nề gật đầu, sau đó tiến vào trong không gian Hồng Mông Thạch. Ảnh Phong theo sát phía sau. Kinh nghiệm trắc trở như vậy, tùy qua biết rõ Tiểu Ngân Trùng tên này bắt đầu trưởng thành. Tuy tên này sống lâu, nhưng mà tâm trí vẫn như tiểu hài tử, nhưng mà có Cốc Ngạn Tuyết tồn tại, làm cho Tiểu Ngân Trùng tên này trải qua mối tình đầu. Đúng như Ảnh Phong nói, Tiểu Ngân Trùng tên này có tâm tính lười biếng, tùy qua cũng bất lực, nhưng mà võ quyết dày có móng tay nhọn, Cốc Ngạn Tuyết tồn tại làm cho Tiểu Ngân Trùng dốc sức liều mạng công tác, quả nhiên là dốc sức liều mạng công tác, chỉ vì đổi lấy tự do của nàng. Hôm nay Tiểu Ngân Trùng dường như giống như là làm mới vừa gia nhập thời kỳ trưởng thành thiếu niên, nhiệt huyết, xúc động, nhưng mà cũng có chút phản nghịch. Đối với tùy qua mà nói, Tiểu Ngân Trùng cái thằng này gần đây thật đúng là không tốt quản. Nhưng may là, Tiểu Ngân Trùng mới khai khẩn trăm vạn mẫu linh điền, cơ hồ linh điền mở rộng gấp đôi, vậy đại khái chính là lực lượng tình nhiêu. Hôm nay không gian trong Hồng Mông Thạch, Ảnh Phong đang dùng siêu cấp ong mật tiến hành giao hạt. Ong mật trong Hồng Mông Thạch bởi vì trường kỳ hút linh mật, hô hấp thiên địa linh khí, cho nên những ong mật này không ngừng tiến hóa, chúng lớn hơn nhiều, mà lại linh trí cũng tăng lên rất nhiều, cho nên dưới sự dẫn dắt của Ảnh Phong đã hoàn toàn đảm nhiệm công việc giao hạt, thu thập hạt giống, mật hoa các công việc đơn giản. Mặt khác, chuyện làm cỏ, sới đất có khí linh chấn linh sự giải quyết rồi. Đừng nhìn chấn linh tên này nhìn qua thì hung hãn, giống như đao khách vô tình, nhưng mà trên thực tế hắn là nông dân rất xứng chức, cẩn trọng, chịu mệt nhọc lao động trong linh điền, quả thực là một chiến sĩ thi đua giỏi. Sau khi Tiểu Ngân Trùng ổn định lại, nỗi lòng tùy qua cũng ổn định lại. Đối với nguy cơ tiềm ẩn là thuộc Sơn Kiếm Tông cùng Không Động Môn, trước đó nếu Tiểu Ngân Trùng rời khỏi làm cho tùy qua càng thêm cảm thấy lo lắng, nếu trận doanh của mình không vững chắc, lấy gì chống cự cường địch. Trong lúc mấu chốt này, Tiểu Ngân Trùng tên này rời nhà trốn đi, đúng là làm tùy qua rất giận, nhưng mà may mắn tên này chỉ nổi điên một chút, sau đó đã quay đầu lại. Trăm vạn mẫu linh điền, chúng nhanh chóng được gieo trồng linh thảo, linh mộc. Vì gia tăng tốc độ sinh trưởng của linh thảo, linh mộc, tùy qua cho Trúc Vấn Quân hỗ trợ bố trí trận pháp lần nữa, hơn nữa cầm kim đan đi thúc giục trận pháp, đẩy uy lực Bát Hoang Vân Vũ đại trận tăng lên cực hạn. Trừ chuyện đó ra, tùy qua cũng cho Hồng Mông Thụ ở lại Hồng Mông Thạch, khiến nó hấp thu nhiều Hồng Mông tử khí, sau đó chuyển hóa thành nguyên khí cho linh thảo, linh mộc hấp thu, mau chóng sinh trưởng. nên đến vẫn phải đến. Vài ngày sau, Không Động Môn cùng Thục Sơn Kiếm Tông lại tìm tới cửa. Đối với người Không Động Môn cùng Thục Sơn Kiếm Tông tới tìm, vẫn nằm trong dự liệu của Tùy Qua. Hơn nữa người Thiên Lam Kiếm Tông cũng nhắc nhở qua Tùy Qua, dùng tác phong làm việc của Không Động Môn cùng Thục Sơn Kiếm Tông chắc chắn không dễ từ bỏ ý đồ. Nhưng mà lúc này Hồ Trung Đình không có tới. Có bốn người tới Mến Kiếm Sơn, hai Không Động Môn, hai Thục Sơn Kiếm Tông, đều là Thái Thượng Trưởng Lão. Thục Sơn Kiếm Tông, người tới là nam nữ trung niên đạo lữ, hai người nhìn qua là kiếm khách hoành hành thiên địa, tiêu sái không bị trói buộc, chắc hẳn hai người này là tiên kiếm quyến lữ. Nhưng trong xương cốt hai người trước sau vẫn có ngạo mạn của môn hạ Thục Sơn Kiếm Tông. Mà hai người Không Động Môn là hai lão già gầy còm. Nếu người của đối phương đã tới, làm chủ nhân Mính Kiếm Sơn, Tùy Qua tự nhiên không có khả năng tránh mà không gặp. Vì phòng ngừa vạn nhất, Tùy Qua bảo đệ tử ngoài kết đan kỳ của Thần Thảo Tông vào vị trí của mình, sau đó hắn mới xuất trận đi tới trước mặt bốn người, nhìn bốn người hỏi, bốn vị đạo hữu, lời khách sáo ta không muốn nói, cũng không muốn nghe, thỉnh bốn vị nói ý đồ tới. Tốt, thật không nghĩ tới, thiếu tông chủ Thần Thảo Tông sảng khoái như vậy. Vị phu nhân trung niên của Thục Sơn Kiếm Tông như cười mà không cười, nói, nhưng mà Tùy tiên sinh không cần dương cung bạc kiếm như vậy, bởi vì lần này chúng ta đến đây, thực sự không phải hưng sư vấn tội. Không phải hưng sư vấn tội, vậy thì vì cái gì? Tùy Qua ngữ khí lạnh nhạt, hoàn toàn không sợ hãi, không nóng lòng. Chúng ta ý định đến giải quyết vấn đề, hóa giải oán thù. Phụ nhân kia cười nói vẫn có lực tương tác. Ta là Lâm Hạ Hòe, đây là phu quân ta Ngụy An Chí. Hai vị khác của Không Động Môn là Vân Đồng Tử, Vân Thanh Tử Đạo Hữu, hai sư huynh đệ bọn họ là Thái Thượng Trưởng Lão của Không Động Môn. Không phải là hai người bị gây sao? Tùy Qua suy nghĩ tà ác trong lòng, đối với người Không Động Môn cùng Thục Sơn Kiếm Tông, Tùy Qua bản năng không có hảo cảm gì. Cho dù là Lâm Hạ Hòe này, Tùy Qua cũng có thể cảm giác được ngữ khí của nàng tuy bình thản, nhưng lại cất giấu tự đại, kiêu ngạo và chẳng thèm ngó tới. Cái gọi là siêu cấp tông môn, trong mắt của bọn họ, Tùy Qua và Thần Thảo Tông chỉ là thổ phỉ sơn trại nhìn chướng mắt, hoàn toàn không cần quan tâm tới. Mà sở dĩ bọn họ xuất hiện tại đây, chính là vì chiêu an, lợi dụng Tùy Qua, lợi dụng Thần Thảo Tông. Vốn người của Thục Sơn Kiếm Tông cùng Không Động Môn cũng sớm đã biết rõ Tùy Qua tồn tại, nhưng mà cũng không chính thức coi trọng, bởi vì đối với bọn họ mà nói, cái gì Thần Thảo Tông, căn bản chính không đáng giá nhắc tới. Duy nhất khiến cho Thục Sơn Kiếm Tông cùng Không Động Môn coi trọng là cảnh giới đan của Tùy Qua, lúc ấy Tùy Qua dùng mảnh vỡ pháp tác tạo nên rất nhiều tu sĩ tiên thiên kỳ, trúc cơ kỳ tu sĩ đã khiến Không Động Môn chú ý, cho nên Không Động Môn mới phái sứ giả chuẩn bị đi chiêu an, ai biết bị Tùy Qua sập cửa trước mặt, lúc này mới dẫn tới hai người đi tới đây. Hôm nay, Tùy Qua có quan hệ hợp tác với Thiên Lam Kiếm Tông khiến cho Không Động Môn cùng Thục Sơn Kiếm Tông coi trọng Tùy Qua, điều này cũng khiến bọn họ đổi mới nhận thức về Tùy Qua, từ trấn áp biến thành chiêu an lung lạc. Bởi vì Không Động Môn cùng Thục Sơn Kiếm Tông cảm thấy, nếu tiểu tử Tùy Qua này có thể làm cho tông chủ Thiên Lam Kiếm Tông tự mình đi ra ủng hộ, khẳng định là có giá trị lợi dụng rất lớn. Đã như vậy, vì sao chỉ có Thiên Lam Kiếm Tông chiếm tiện nghi chứ? Đối với người Không Động Môn cùng Thục Sơn Kiếm Tông tới thăm lần nữa, trong nội tâm Tùy Qua hiểu rõ ràng, hắn biết rõ những kẻ này suy nghĩ cái gì, nhàn nhạt nói, người không phải ta giết ai, giữa chúng ta không có ân oán gì, ta cũng không muốn có quá nhiều quan hệ với Không Động Môn, Thục Sơn Kiếm Tông. Ha ha, người tuổi trẻ chính là khí thịnh. Đột nhiên Ngụy An Chí cười vài tiếng, nói, ngươi gọi là Tùy Qua đúng không? Người tuổi trẻ đều trẻ tuổi khí thịnh, ta năm đó cũng giống như ngươi vậy. Khí thịnh là đúng vậy, nhưng mà tính sai đối tượng rồi. Thục Sơn Kiếm Tông, Không Động Môn đều là tông môn có cơ nghiệp muôn đời, ngươi khí thịnh trước mặt của ta, ngươi cảm thấy phù hợp sao? Ngữ khí của Ngụy An Chí bình thản, nhưng lại ẩn chứa uy hiếp. Tùy Qua vẫn không cho là đúng, nói, vậy các ngươi muốn phải như thế nào? Buông tha hợp tác với Thiên Lam Kiếm Tông, chuyển thành hiệu lực cho Thục Sơn Kiếm Tông cùng với Không Động Môn. Chuyện trước kia ta không truy cứu. Lâm Hạ Hòe mỉm cười nói, lúc này chúng ta thực phi thường có thành ý, hơn nữa cũng cho Thần Thảo Tông đủ mặt mũi. Tùy tiên sinh, người muốn tìm người hợp tác, vì sao không tìm đối tượng hợp tác cường đại chứ? Nếu như hợp tác với Thục Sơn Kiếm Tông các ngươi, cũng không phải là hợp tác, là hiệu lực, cống hiến. Theo sứ giả Không Động Môn lần tới đây, ta đã bỏ đi ý niệm hợp tác với các ngươi rồi. Bởi vì các ngươi rất cao ngạo, quá tự đại, không có khả năng hợp tác bình đẳng với ta. Tùy Qua nói thẳng, lời này vừa ra cũng không quan tâm cảm thụ của Thục Sơn Kiếm Tông cùng Không Động Môn. Nói như vậy, ngươi muốn cự tuyệt đề nghị của chúng ta sao? Không Động Môn Vân Đồng Tử không kiên nhẫn hừ lạnh một tiếng, nói, thật sự là cho mặt không biết xấu hổ. Một đạo uy áp cường đại quét qua Tùy Qua. Đối mặt khí thế uy áp của Vân Đồng Tử, Tùy Qua lù lù bất động. Tuy đối phương là cường giả hóa thần trung kỳ, nhưng Tùy Qua lúc này cũng đã đột phá Nguyên Anh kỳ, tu vị càng tăng lên gấp trăm lần lúc trước, đối mặt cường giả hóa thần trung kỳ cũng không sợ chút nào, hơn nữa cố tình thử một lần tu vị của mình mạnh ra sao. Nếu đối phương có chủ tâm khiêu khích, tùy qua cũng chẳng cho đối phương mặt mũi, phóng thích khí thế uy áp chính là chuyện tùy qua am hiểu nhất, vì vậy hắn lập tức thúc dục hồng mông thụ, thành đế mộc hoàng áo giáp, khí thế cường đại phản kích vân đồng tử, tùy qua thúc dục khí thế uy áp cương mãnh, mau lẹ, nói rõ không phải thăm dò, mà là trực tiếp muốn dùng khí thế uy áp quyết cao thấp với đối phương. Bởi vì tùy qua biết rõ, một khi nhượng bộ thỏa hiệp cũng không phải biện pháp, tâm tính Thục Sơn Kiếm Tông cùng Không Động Môn hung hăng càng quấy đã không thể thay đổi kết minh của Thần Thảo Tông cùng Thiên Lam Kiếm Tông, phải làm cho mấy người này kiên kỵ a. Nếu tùy qua muốn bảo toàn Mính Kiếm Sơn, chỉ có thể dựa vào thực lực của mình, xuất ra thực lực khiến Không Động Môn cùng Thục Sơn Kiếm Tông phải kiên kỵ. Sĩ biệt tam nhật phải triệt để thay đổi cách nhìn. Trước kia tùy qua đối với tu sĩ hóa thần trung kỳ của Thục Sơn Kiếm Tông, Không Động Môn hóa thần đúng là có vài phần kiên kỵ, nhất là còn phải chiếu cố đệ tử Thần Thảo Tông trên Mính Kiếm Sơn, chuyện này làm cho nội tâm tùy qua trong đúng là không có bao nhiêu nắm chắc. Nhưng mà hiện tại đã khác, tùy qua đã kết thành Nguyên Anh, tu vị lực lượng tăng gấp trăm lần, nếu không thể hiện điểm lợi hại. Thục Sơn Kiếm Tông cùng Không Động Môn đúng là cho rằng Thần Thảo Tông chỉ là hổ giấy. Ầm ầm. Tùy qua cùng Vân Đồng Tử phát ra tiếng nổ lớn, tuy hai người không có động thủ, nhưng mà hai đạo khí thế uy áp cường đại va chạm trong vô hình, đánh nhau chết sống, thế cho nên giữa hai người sinh ra tiếng nổ. Thời điểm nổ tung, thân thể Vân Đồng Tử liên tục lui ra sau, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là lâm vào hạ phong. Hơn nữa là hạ phong tuyệt đối. Vân Thanh Tử, Lâm Hạ Hòe cùng Ngụy An Chí ba người kinh hãi. Trước khi tới Mính Kiếm Sơn, bốn người này đã xem tư liệu tương quan về tùy qua cùng Thần Thảo Tông. Dù sao tông môn lánh đời tuy được xưng là lánh đời, nhưng mà tin tức của bọn họ không có ẩn đi, chỉ cần bọn họ muốn thăm dò, nhất định có nhiều con đường lấy tin tức. Tông môn lánh đời, bọn họ ẩn giấu thực lực của mình, môn phái khác đừng mơ tưởng biết thực lực của bọn họ. Đã, người Vân Đồng Tử, Vân Thanh Tử lúc trước đạt được tư liệu về tùy qua là người thừa kế thanh đế mộc hoàng áo giáp, thiên phú kinh người, cảnh giới không rõ, thực lực tu vị có thể chống lại tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Về tư liệu của tùy qua kỳ thật phi thường chuẩn xác, nói rõ người dò xét tư liệu cũng không phải phế vật, nhưng mà người dò xét tư liệu không nghĩ tới, tu vị cảnh giới của tùy qua tăng lên nhiều như thế. Con đường tu hành, càng về phía sau càng nguy nan, nhưng mà đối với tùy qua mà nói, dường như vô cùng bằng phẳng. Đương nhiên, tùy qua cũng trải qua một đoạn thời kỳ gian khổ, chính là thời kỳ kết thành 360 kim đan. Nếu như không là tùy qua trùng hợp có hồng mông thạch, có hồng mông thụ, có lẽ tùy qua hiện tại chỉ dừng ở kết đan sơ kỳ mà không thể tiến bộ. Cho dù như thế nào, lúc này tùy qua phóng xuất bá vương khí ra, hiển nhiên đã khiến đám người Vân Đồng Tử, Vân Thanh Tử cùng Lâm Hạ Hòe, Ngụy An Chí triệt khiếp sợ. Nhất là Vân Đồng Tử, trong lòng kinh hãi quả thực như sóng to gió lớn. Nhưng mà kinh hãi thì kinh hãi, bốn người này cũng biết, nếu như không ngăn cản khí thế của tùy qua, đừng mơ hắn nhượng bộ, khuất phục. Cho nên khi tùy qua dùng khí thế uy áp đánh bay Vân Đồng Tử, khí thế uy áp của ba người kia áp về phía tùy qua. Loại giao phong khí thế uy áp này, mặc dù không có hưng hiểm như trực tiếp động thủ, nhưng vẫn có thể thăm dò hư thật của đối phương. Cao thủ đấu tranh đều rất cẩn thận, tu vị cảnh giới đến nước này, ai cũng không muốn vừa động thủ đã phân sinh tử, nếu như không có thâm thú đại hận, đương nhiên dùng khí thế sò xét thực lực đối phương là lựa chọn không tệ. Thật giống như rất nhiều quân nhân, dưới tình huống không đánh giết vì quân công, đều thông qua giúp đỡ dò xét thực lực của nhau, giống như là so kè nhau. Nhưng mà, loại thăm dò khí thế này thường thường đều là cùng cảnh giới với nhau, nếu là một tu sĩ trúc cơ kỳ dò xét hư thật của tu sĩ hóa thần kỳ, chỉ sợ khí thế đối phương phản kích sẽ đánh nát thân hình thành tro bụi, hoặc là biến thành ngu ngốc. Bốn tu sĩ hóa thần trung kỳ liên thủ khí thế vô cùng đáng sợ. Tùy qua có thể cảm giác được, không gian quanh người của hắn đang vặn vẹo. Lúc này gió bốn phía quanh người tùy qua đều nổ vang, dường như gió cũng không chịu nổi khí thế uy áp này đè ép. Đương nhiên tùy qua cũng không dám lãnh đạm, đột nhiên thân thể nổ vang, vân gỗ màu xanh của thanh đế mộc hoàng áo giáp sen lẫn thiên phù màu vàng hiện ra, phóng xuất khí thế hoàng giả cường đại. Trên đỉnh đầu bốn cường giả biến hóa, nguyên thần của bọn họ hiện ra, hiển nhiên là muốn tăng khí thế lên cực hạn, triệt để áp chế khí thế của tùy qua. Bốn người này suy nghĩ rất độc ác, bọn họ biết rõ tùy qua có thanh đế mộc hoàng áo giáp, nếu có thể trấn áo khí thế hoàng giả của tùy qua, sẽ ảnh hưởng tin tưởng tu hành của tùy qua, thậm chí khả năng làm cho tùy qua không cách nào thừa nhận uy lực và ý chí của thanh đế mộc hoàng áo giáp. Bởi vì tùy qua phóng thích khí thế hoàng giả của thanh đế mộc hoàng áo giáp, khí thế hoàng giả không thể bị nhục, không thể khinh nhờn, nếu bị nhục, khí thế hoàng giả không còn sót lại gì cả, dĩ nhiên là sẽ ảnh hưởng tới tin tưởng của tùy qua đối với thanh đế mộc hoàng áo giáp, cũng sẽ ảnh hưởng tới việc hắn lĩnh ngộ huyền bí của thanh đế mộc hoàng áo giáp. Tùy qua đã vận chuyển thiên tinh tâm công vận chuyển tới để cửu trọng, đối thủ hành động thế nào hoàn toàn rõ như lòng bàn tay, cảm giác được khí thế biến hóa, tùy qua đã biết rõ bọn họ chủ tâm làm mình khó chịu, sau đó thừa cơ làm nhục chính mình. Tuy Không Động Môn cùng Thục Sơn Kiếm Tông đối với Thiên Lam Kiếm Tông có chút kiên kỵ, nhưng chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Cho nên bọn họ không có trực tiếp động thủ với Tùy Qua, mà là thông qua khí thế uy áp đối phó Tùy Qua, làm nhục Tùy Qua, tiến tới khuất phục Tùy Qua. Bởi vì không có tự mình động thủ, cho nên mặc dù là người Thiên Lam Kiếm Tông biết rõ, cũng không thể làm gì. Hư ảnh nguyên thần bốn người hiện ra, nói rõ đã tăng uy thế tới cực hạn, tới thời khắc mấu chốt này, Tùy Qua cũng không thể ẩn giấu thực lực, toàn lực thúc dục nguyên anh trong người, hư ảnh nguyên anh hiện ra. Hư ảnh nguyên anh của Tùy Qua là hài tử mập mạp màu trắng bạc, nhưng mà khí thế nguyên anh này xuất ra còn khủng bố hơn nguyên thần của bốn người này liên thủ. Hư ảnh nguyên anh của Tùy Qua cao chừng 20 trượng, vốn bộ dáng hài tử mập mạp cũng không có bao nhiêu uy thế, nhưng nguyên anh của Tùy Qua chính là cự anh, hơn nữa toàn thân còn có vân gỗ màu xanh giống như hình xăm, cái trán còn có cái bớt gốc cây, cái trước đại biểu thanh đế một hoàng áo giáp, thứ hai đại biểu hồng mông thụ, đây đều là tồn tại đỉnh cấp, gia trì lên hư ảnh nguyên anh, có thể nghĩ khủng khiếp thế nào. Hồng. Đằng này Tùy Qua đọc phạm âm, khí thế toàn thân tăng lên, đang trùng kích đối thủ. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, thân hình bốn người lui ra phía sau. Mà thân hình Tùy Qua chỉ lắc lư vài lần. Cao thấp đã phân. Tùy Qua thu khí thế lại, trong lòng sinh ra cảm giác tự hào, bởi vì hắn rốt cục vững tin thực lực của chính đã vượt qua tu sĩ hóa thần trung kỳ. Chuyện này có ý nghĩa, có lẽ hắn đã có thể đảm đương một phía. Bởi vì cho dù là tông chủ Thiên Lam Kiếm Tông Tô Ngạn Tiên, cũng chỉ có tu vị hóa thần trung kỳ mà thôi. Đương nhiên, cảnh giới không đại biểu thực lực của một tu sĩ. Ví dụ như tông chủ Thiên Lam Kiếm Tông Tô Ngạn Tiên, tu vị của nàng tuy là hóa thần trung kỳ, nhưng mà Tùy Qua có thể khẳng định, Tô Ngạn Tiên toàn lực ra tay thì khẳng định có thể trấn áp bất cứ kẻ nào trong bốn người, bởi vì Tô Ngạn Tiên là tông chủ Thiên Lam Kiếm Tông, trong tay khẳng định có pháp bảo, thần thông lợi hại, đây là chuyện không cần nghi vấn. Nếu không, nếu như đường đường tông chủ tông môn lánh đời bị người ta dễ dàng trấn áp, đây chẳng phải làm nhục uy danh tông phái sao? Mà tu sĩ ngang cảnh giới, lực lượng chênh lệch chủ yếu quyết định bởi công pháp cùng pháp bảo, nhất là cái thứ hai. Đối với tu sĩ hóa thần kỳ mà nói, trên cơ bản mỗi người đều có lẽ có một hai kiện linh khí, nhưng là linh khí phẩm cấp có cao thấp, phóng xuất lực lượng chênh lệch to lớn. Ví dụ như thượng phẩm linh khí, toàn lực thúc dục còn mạnh hơn trung phẩm linh khí gấp trăm lần, mà tuyệt phẩm linh khí, nhất là những tuyệt phẩm linh khí tiếp cận tiên khí, uy lực của nó thì càng tăng kinh khủng, càng thêm kinh người. Nếu như có tiên khí, tình huống kia càng khác biệt, như thế nào là tiên khí? Tiên khí chính là pháp bảo của tiên nhân, là pháp bảo có thể chém giết chân tiên. Nếu như trong tay bốn người này là tiên khí, cho dù bọn họ không có thúc dục tiên khí, Tùy Qua cũng chỉ có thể chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, bởi vì uy lực của tiên khí quá khủng khiếp. Tùy Qua kiên kỵ tông môn lánh đời, một mặt là bởi vì trong tông môn lánh đời có rất nhiều cường giả lão ngoan đồng, bởi vì trong tông môn lánh đời có không ít hóa thần kỳ trưởng lão, thái thượng trưởng lão cường giả tuyệt thế, tông môn lánh đời mới có thể đứng vững không ngã. Mặt khác, tông môn lánh đời còn có điểm khiến người ta kiên kỵ, chính là khẳng định có pháp bảo cực kỳ lợi hại, thậm chí không bài trừ tiên khí tồn tại. Ví dụ như Thục Sơn Kiếm Tông, mọi người đều biết Tử Thanh Song Kiếm, hai thanh kiếm này là tiên khí chân chính, cho nên song kiếm hợp bích thì ma thần như huyết ma cũng bị chém giết. Ma thần, kỳ thật chính là chân tiên. Tùy Qua cũng kiên kỵ pháp bảo trấn sơn của Thục Sơn Kiếm Tông cùng Không Động Môn và cao thủ lão ngoan đồng, cho nên cho dù lực lượng có thể đánh giết bốn người này, Tùy Qua lại không thể làm như vậy, trừ phi hoàn toàn miễu sát đối thủ, không lưu chút dấu vết nào. Nhưng mà thông qua khí thế đẩy lui bốn người này, Tùy Qua cũng nắm quyền chủ động, hắn nhàn nhạt nhìn qua Lâm Hạ Hoè nói ra, vừa rồi các ngươi đã lĩnh giáo qua, chắc hẳn cũng nên biết ta không có hứng thú với chuyện hợp tác của các ngươi a, người tuổi trẻ, quá kiêu ngạo không tốt. Ngụy An Chí lắc đầu thở dài nói, cây cao đón gió lớn. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Tùy Qua nhàn nhạt nói, ta chỉ nói tới đây, mời các vị trở về đi. Nói xong bóng người Tùy Qua biến mất, trở lại Mính Kiếm Sơn. Khi Tùy Qua trở lại Mính Kiếm Sơn, đám người Lâm Hạ Hoè mới biến mất. Rất hiển nhiên, bốn người này tâm tình rất phức tạp, hoàn toàn không giống kết quả bọn họ suy nghĩ. Với tư cách tu sĩ hóa thần trung kỳ, với tư cách là thái thượng trưởng lão của Thục Sơn Kiếm Tông, Không Động Môn, rất nhiều chuyện hoàn toàn nằm trong khống chế của bọn họ. Nhiều năm qua, bọn họ đã sớm quen nắm tất cả trong tay, lần này đến Mính Kiếm Sơn, dùng đội hình bốn cường giả lại tay không mà về, chuyện này đã khiến bọn họ mất mặt. Nhưng việc đã đến nước này, khi Tùy Qua phóng xuất khí thế cường đại, bốn người bọn họ đã phỏng đoán ra, cho dù bốn người liên thủ cũng chưa chắc có thể trấn áp Tùy Qua. Đương nhiên, trong tay bọn họ có chút pháp bảo lợi hại, nhưng mà rất hiển nhiên không có tiên khí, cho nên không có 10 phần nắm chắc có thể trấn áp Tùy Qua, bọn họ chỉ có thể lựa chọn lui lại. Lâm Hạ Hoè bốn người làm ra lựa chọn, chẳng khác nào là Thục Sơn Kiếm Tông cùng Không Động Môn làm ra lựa chọn. Bởi vì bốn người đều là thái thượng trưởng lão, từ loại nào trình độ nào đó mà nói, đại biểu cho Không Động Môn cùng Thục Sơn Kiếm Tông. Bốn người bọn họ tạm thời tránh lui, cũng ý nghĩa Thục Sơn Kiếm Tông cùng Không Động Môn tạm thời sẽ không tiến thêm một bước tạo áp lực cho Tùy Qua và Thần Thảo Tông. một mặt là bởi vì Thiên Lam Kiếm Tông, một mặt khác là vì thực lực bản thân Tùy Qua. Nhưng mà Lâm Hạ Hoè bốn người tạm thời tránh lui, cuối cùng lưu cho Tùy Qua cơ hội thở dốc. Cái gọi là thở dốc chính là tránh được thời gian ngắn. Bởi vì đối với người tu hành, với tu sĩ hóa thần kỳ mà nói, thời gian thở dốc là vài ngày hoặc vài tháng, đó là bởi vì thọ nguyên của bọn họ kéo dài, cho nên quan niệm thời gian hoàn toàn khác với người thường. Huống hồ chuyện lần này liên lụy đến Thiên Lam Kiếm Tông, Thục Sơn Kiếm Tông cùng Không Động Môn ở chuyện này phải xử lý thận trọng, bọn họ phải tính rất nhiều thứ, ở trong đó sẽ trì hoãn càng nhiều thời gian, bởi vì thái thượng trưởng lão của tông môn lánh đời cũng không ít, muốn hình thành một quyết trọng đại, đúng là chuyện không dễ dàng. Ví dụ như, nếu như xem Không Động Môn cùng Thục Sơn Kiếm Tông là một quốc gia, trong mắt bọn họ thì Thần Thảo Tông nhiều lắm chỉ là thổ phỉ sơn trại, với tư cách một quốc gia, quân chính quy muốn tiêu diệt thổ phỉ là chuyện dễ dàng, nhưng mà quân chính quy lại chợt phát hiện, thổ phỉ nơi này tư thông với địch quốc, tình huống như vậy trở nên phức tạp, các đầu mục quốc gia phải cân nhắc chính là âm mưu quốc gia khác thế nào, thổ phỉ sơn trại có bẫy rập hay không. Tóm lại, Tùy Qua biết rõ hắn hiện tại đã tranh thủ được thời gian ngắn. Hắn không biết Thục Sơn Kiếm Tông cùng Không Động Môn cuối cùng sẽ đưa ra quyết định gì, nhưng mà Tùy Qua có thể khẳng định là hắn phải lợi dụng thời gian có hạn tiến thêm một bước tăng thực lực của mình và Thần Thảo Tông lên. Mặt khác, tiến thêm một bước ôm lấy Thiên Lam Kiếm Tông, làm cho hắn biến thành tồn tại đối trọng với Thục Sơn Kiếm Tông cùng Không Động Môn, thậm chí một ngày kia có thể áp đảo hoàn toàn. Đối với những cao thủ của tông môn lánh đời, Thái Thượng Trưởng Lão có lý giải hoàn toàn khác với Tùy Qua. Người trước lý giải thời gian đại khái là ngàn năm dài đằng đẵng, tu hành trong núi không có ngày tháng, mà đối với Tùy Qua mà nói, thời gian lại thập phần quý giá, cho nên có thể sinh tồn trong khe hẹp cũng tốt. Bởi vì áp lực của tông môn lánh đời, thiên địa đại kiếp nạn tới gần, còn có quân thương sinh là nguy cơ tiềm ẩn. Rất nhiều thứ bức bách Tùy Qua không thể không nắm chặt thời gian, ứng phó cục diện. Sinh tồn trong khe hẹp. Mấy chữ này khắc họa tình cảnh của Tùy Qua rất chân thật. Thời điểm ban đầu, Tùy Qua bị các thế gia tu hành chú ý, hơn nữa suýt nữa vẫn lạc trong tay người Bùi gia, thế cho nên về sau Tùy Qua không thể không kéo gia hổ, một bên dùng uy thế của Khổng Bạch Huyên Nữ ma đầu chấn nhiếp đối thủ, một phương diện không ngừng tăng cường thực lực của mình, về sau lại quần nhau với Hành Hội Thiên Ngu Sơn, lại quần nhau với Ngũ Đại Thế Gia, tiêu diệt Nam Cung Thế Gia, cục diện bây giờ, tất cả đều là Tùy Qua sinh tồn trong khe hẹp, không ngừng vươn lên. Trong quá trình này, Tùy Qua đã từng vô số lần lâm vào nguy cơ phải chết, nhưng mà hắn lại sống sót như thường, khai sáng thời khắc huy hoàng, lại tiến vào thượng tầng của giới tu hành. Nhưng Tùy Qua đương nhiên sẽ không an phận với hiện trạng này, hắn biết rõ giới tu hành và cục diện cả thế giới sẽ biến hóa dữ dội. Cường giả hóa thần kỳ trong giới tu hành cũng không may mắn thoát khỏi, bởi vì theo Tùy Qua biết, trong thế giới ma vật có tồn tại vượt qua hóa thần kỳ, tới lúc đó cục diện biến thành như thế nào, dù ai cũng không cách nào đoán trước. Nhưng mà cho dù như thế nào, trước mắt Tùy Qua tạm thời phải ổn định cục diện. Người của Thục Sơn Kiếm Tông cùng Không Động Môn chắc chắn an tĩnh trong thời gian ngắn, quân thương sinh, cái thằng này trước mắt giấu tài, cũng không biết đang có kế hoạch cái gì, nhưng tên này án binh bất động, Tùy Qua cũng quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Bởi vì quân thương sinh tên này sẽ không nói tới quy tắc, đạo đức, nếu như hắn mang thành ma quỷ dời tới kinh thành, sẽ có bao nhiêu người vô tội bỏ mạng đây. Hơn nữa, quân thương sinh tên này cao thâm mạc trắc, Tùy Qua đã tiêu diệt hắn một lần, nhưng mà lúc này Tùy Qua thắng được cũng không thoải mái. Mấu chốt là sau khi tên này bị giết, lại gặp mặt Tùy Qua, rõ ràng hắn có cừu hận với Tùy Qua, chuyện này làm cho Tùy Qua không hiểu chút nào. Cũng làm cho Tùy Qua ý thức được, quần thương sinh ma đầu này đúng là không đơn giản. Xét thấy rất nhiều băn khoăn, cho dù Tùy Qua biết rõ quân thương sinh là một mối họa, trước mắt vẫn không thể nào động tới hắn, chỉ có thể nhắc nhở người Long Đằng lưu ý quân thương sinh nhiều hơn, phòng họa khi nó chưa xảy ra. Thế cục trong giới tu hành tạm thời ổn định lại. Tùy Qua liền ý định phóng ánh mắt vào thế tục lần nữa. Trong mắt tông môn lánh đời, thực lực giới thế tục giới không chịu nổi một kích, không đáng giá nhắc tới, nhưng mà Tùy Qua cũng không cho là như vậy. Trong phàm nhân giới thế tục, trình độ biến hóa khoa học kỹ thuật biến hóa từng ngày, lực lượng trong tay càng ngày càng lớn. Mặt khác, ngay cả bộ đội của Long Đằng cũng lợi dụng khoa học kỹ thuật tăng cường bản thân, phát minh các loại nguyên dịch bổ sung nguyên khí, gần đây phát minh ra súng sét, còn lúc trước phát minh ra công cụ phát hiện linh khí chấn động. Những thứ này chứng minh thực lực khoa học của giới thế tục rất cao, nhất là thần ma chi thìa của phương Tây, quả thực chính là lực lượng của khoa học cùng lực lượng thần bí kết hợp. Đối với nghiên cứu lực lượng thần bí, thế giới phương Tây tiến hành hơn ngàn năm, cho nên thành quả phương diện nghiên cứu này xác thực còn cao hơn Hoa Hạ rất nhiều, mà thần ma chi thì chính là tác phẩm đỉnh phong của bọn họ. Cho dù Tùy Qua đã từng phát minh ma dược thành công ngăn chặn thần ma chi thìa, làm cho thành viên Long Đằng phong quang, nhưng mà Tùy Qua không thể không thừa nhận, thần ma chi thìa ở phương diện khác mạnh hơn ma dược nhiều. Đầu tiên, ma dược của Tùy Qua ít nhất phải tới tu vị tiên thiên kỳ mới có thể phục dụng, phát huy uy lực của nó, người bình thường khó ngăn nổi dược tính cuồng bạo của ma dược, nếu cưỡng ép phục dụng sẽ tan xác mà chết, mà thần ma chi thìa, cho dù tu vị không tới tiên thiên kỳ cũng có thể phục dụng, bởi vì thần ma chi thìa là thuốc căn cứ vào gen, sau khi phục dụng sẽ kết hợp với gen, làm cho tế bào người phục dụng bị ma hóa, do đó có được lực lượng thần ma. Mặt khác, nếu như bản thân người phục dụng có sẵn huyết thống thần ma, sau khi tiêm hoặc phục dụng thần ma chi thìa, lực lượng này càng mạnh, có thể trở thành thần ma chính thức. Tóm lại, tùy qua xem ra, lực lượng của giới thế tục không thể khinh thường. Dứt bỏ lực lượng thần bí không nói, giới thế tục còn có lực lượng khoa học quân sự, ví dụ như đạn hạt nhân các loại, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không dám ngạnh kháng. Huống chi ai biết trong giới thế tục còn có thứ nguy hiểm hơn đầu đạn hạt nhân hay không? Dù sao, đạn hạt nhân thứ này chính là kết quả của một thế kỷ trước. Mà khi tùy qua chú ý tới giới thế tục, cũng ý nghĩa giới thế tục đã bắt đầu biến hóa. Tùy qua trở lại thành phố Đông Giang, trực tiếp tiến đến Tiên Linh Thảo Đường. Hôm nay Trầm Quân Lăng đã không thể hiện thân, cho nên Tiên Linh Thảo Đường có nhiều chuyện dựa vào Đường Vũ Khê xử lý, toàn bộ trọng trách đều đặt lên người của nàng, tùy qua đúng là hơi đau lòng. Nhưng mà, lúc tùy qua đến văn phòng của Đường Vũ Khê, lại phát hiện trong phòng Đường Vũ Khê không chỉ có một người. May mắn, cũng chỉ là nhiều ra một nữ nhân mà thôi. Nữ nhân này tùy qua cũng quen, nàng chính là An Vũ Đồng. Tùy qua xuất hiện, hai nữ rất kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng cảm thấy mừng rỡ. Nhưng mà hai nàng không có biểu hiện ra ngoài. Xem ra đều là không muốn làm đối phương ghen. Trông thấy hai nữ khắc chế cảm xúc, tùy qua cũng không có phát hoại ăn ý này, cười nói, Vũ Khê, xem ra em rất biết dùng người nha, nhanh thế đã tìm được trợ giúp rồi. Anh còn không biết xấu hổ nói sao, còn không phải vì anh giam lỏng Quân Lăng à, Đường Vũ Khê nói ra. Hừ. Tùy qua làm ra thủ thế không có lên tiếng, sau đó dùng truyền âm nhập mật nói với hai nữ. Về sau nói chuyện Quân Lăng phải chú ý cẩn thận. Tùy qua cẩn thận từng ly từng tí, đương nhiên là lo lắng tai vách mạch rừng, hắn không có xem thường thực lực đối thủ, dùng thực lực của Thục Sơn Kiếm Tông cùng Không Động Môn, muốn bố trí thám tử trong giới thế tục quá dễ dàng. Nếu như bọn họ cố tình, chưa hẳn không có khả năng xếp thám tử bên người Tùy qua, mặt khác cũng có thể xếp một ít thám tử vào trong tổng bộ Tiên Linh Thảo Đường. Nghe Tùy qua nói thế, Đường Vũ Khê cùng An Vũ Đồng cũng không dám khinh thường, Đường Vũ Khê cũng dùng chân khí ngưng âm chi thuật nói với Tùy qua, Quân Lăng có thể xuất hiện không? Tuyệt đối không thể. Tùy qua khẳng định nói, nếu như hiện tại Trầm Quân Lăng hiện thân, người của Không Động Môn cùng Thục Sơn Kiếm Tông nhất định không từ thủ đoạn bắt lấy Trầm Quân Lăng, sau đó ép hỏi hung phạm tiêu diệt Hoàng Linh Phong và Hồ Hầu Minh. Mà hung phạm này chính là Tùy qua. Hiện tại cho Trầm Quân Lăng hiện thân, chính là Tùy qua tự tìm phiền toái. Trước khi không có nắm chắc 10 phần, Tùy qua cũng không muốn liều mạng với người Thục Sơn Kiếm Tông cùng Không Động Môn, hai tông môn này chính là siêu cấp tông môn, thực lực cường đại được khó có thể tưởng tượng. Biết rõ tình nghiêm trọng của tình huống, hai nữ cũng ngậm miệng không nói chuyện Trầm Quân Lăng. Dù sao Trầm Quân Lăng ở trong Hồng Mông Thạch của Tùy qua, an toàn tuyệt đối, cũng không cần các nàng đi quan tâm. Hôm nay anh quay về là chuẩn bị mở rộng Tiên Linh Thảo Đường sang quốc tế. Tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường đã quốc tế hóa sản phẩm, vốn đây là mong tưởng Trầm Quân Lăng vẫn muốn làm, thời điểm này Tùy qua lại đột nhiên nói ra, hơn nữa còn dưới loại tình huống này nói ra, làm cho An Vũ Đồng cùng Đường Vũ Khê kinh ngạc. Tùy qua, sao anh bỗng nhiên nghĩ tới chuyện này? Đường Vũ Khê kinh ngạc hỏi. Đúng vậy à, không phải tình thế hiện tại nguy cơ trùng trùng sao, vì sao còn chọn tiến hành khuếch trương vào lúc này chứ? An Vũ Đồng cũng thập phần kinh ngạc, hôm nay nàng đã dần dần quen sự vụ buôn bán của tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường. Đương nhiên chủ yếu phải quy công chỉ điểm của Đường Vũ Khê, bởi vì nàng biết rõ tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường là tâm huyết của Tùy qua, cho nên liền làm việc nghĩa không được chùng bước toàn lực ủng hộ. Nhất là khi Trầm Quân Lăng bị bế quan, An Vũ Đồng càng phải trợ giúp Đường Vũ Khê chia sẻ rất nhiều chuyện. Chính là vì nguy cơ trùng trùng, cho nên chúng ta mới tiến hành mở rộng vào lúc này. Tùy qua nói ra, trước mắt, tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường chúng ta ở trong nước thành danh rất lớn, hiệu ứng nhãn hiệu đã hiện ra. Hơn nữa, trước mắt chúng ta đã ăn sạch thị phần trong nước rồi. Tình thế trong nước đã ổn định, chúng ta đương nhiên có thể quốc tế hóa. Anh nói đúng. Đường Vũ Khê nói, nhưng mà tình thế hiện tại thích hợp sao? Huống chi, gần đây đều là quân. Nàng hứng thú với quốc tế hóa, mà anh lại không quan tâm tới sự vụ và sinh ý a, bởi vì tiến trình quốc tế hóa này không chỉ có liên quan đến sinh ý, càng liên quan tới nhiều chuyện. Tùy qua nói, liên quan đến rất nhiều chuyện. Rốt cuộc là chuyện gì, chẳng lẽ đối với bọn em anh cũng giữ bí mật sao? Đường Vũ Khê truy vấn. Không phải anh giữ bí mật, mà là rất nhiều chuyện hiện tại anh chưa suy nghĩ xong. Nhưng mà, quan điểm của anh là phá rồi lại lập, sau đại kiếp nạn tất nhiên có đại biến, nhưng mà chúng ta không thể cứ chờ đại kiếp nạn giáng lâm, nhất định phải phòng ngừa chu đáo mới được. Mà ở trước khi kiếp nạn xảy ra bắt đầu tiến trình quốc tế hóa tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường, anh cho rằng có tác dụng trọng yếu với đại cục. Tùy qua nói ra suy nghĩ của hắn. Hôm nay tu vị cảnh giới tăng lên, giác quan thứ 6 cũng càng ngày càng lợi hại, đối với tình huống tương lai không hiểu rõ, nhưng lại mơ hồ có thể nắm chắc một ít dấu vết để lại, phỏng đoán xu thế của tương lai. Sau đại kiếp nạn tất có đại biến, đây là điểm tùy qua có thể khẳng định. Nhưng rốt cuộc mức mạnh yếu của đại kiếp nạn như thế nào, hắn phỏng đoán ra sao cũng không nhìn thấy được cái gì cả. Tùy qua duy nhất có thể khẳng định, chính là có nhiều người vượt qua đại kiếp nạn, bởi vì đây là hắn tin tưởng vững chắc, cũng là mục tiêu tùy qua cùng Long Đằng cố gắng làm. Thủ hộ Hoa Hạ Thần Châu, đây là Long Đằng một mực chịu cố gắng chuyện. Mà tùy qua chính là minh hữu ủng hộ Long Đằng mạnh nhất. Được rồi, nếu như anh trước mắt cho rằng tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường nên quốc tế hóa, như vậy chúng ta bắt đầu hành động đi. Đường Vũ Khê nói, trước kia đều là nàng làm ra, chúng ta mau chóng đưa ra phân tích chuyện này, sau đó tiến thêm một bước thay đổi nhỏ, hoàn thiện, tranh thủ thời gian mở ra thị trường quốc tế. Kế hoạch cụ thể và phương án ra sau các em làm đi. Tùy qua nói, nhưng mà, trước mắt anh hy vọng nên bắt đầu từ châu Á, đây là yêu cầu duy nhất của anh. Nếu như muốn mở ra thị trường quốc tế, không phải bắt đầu từ thị trường Âu Mỹ mới tốt sao? An Vũ Đồng buồn bực hỏi thăm. Nếu như chỉ vì kiếm tiền, trực tiếp mở ra thị trường Âu Mỹ đương nhiên rất tốt. Nhưng mà tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường chúng ta quốc tế hóa, mục đích không phải kiếm tiền. Không phải vì kiếm tiền, vậy muốn cái gì? Đường Vũ Khê tò mò hỏi. Không nên hỏi chuyện này. Tùy qua nói, tóm lại phải mở thị trường châu Á trước. Nếu như mở rộng ra thị trường châu Á, trọng yếu nhất phải là Uy Quốc và Cao Ly. Đường Vũ Khê nói, nếu như anh có suy nghĩ này, em cũng không hỏi nhiều. Vẫn quy củ cũ, em chỉ quản chuyện sinh ý, anh phải đi mở thị trường cho em. Chuyện này anh yên tâm rồi. Tùy qua mỉm cười, nói, làm việc cho giỏi, anh về trước. Ai, chúng ta có mệnh khổ, chỉ là làm công kiếm tiền cho anh à. An Vũ Đồng thở dài một hơi, trong giọng nói hơi u oán. Kỳ thật, An Vũ Đồng không phải thực oán Tùy qua, chỉ là đã lâu không gặp Tùy qua, vốn định hưởng thụ cảm giác tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng mà Đường Vũ Khê cũng ở đây, đương nhiên An Vũ Đồng ý nghĩ này không hiện thực. An An, cô cũng đừng trách hắn. Kỳ thật, hắn còn bận hơn cả chúng ta. Đường Vũ Khê giải vây cho Tùy qua. Nghe Đường Vũ Khê nói thế, trong lòng Tùy qua thầm khen không hổ là vợ cả, quả nhiên hiểu chuyện rất nhiều. Tuy Tùy qua biết rõ trong lòng An Vũ Đồng cùng Đường Vũ Khê có khát vọng, nhưng mà hắn cũng biết thời điểm không đúng, huống chi hôm nay thời gian quý giá, hắn còn có nhiều chuyện cần bố trí. Vội vàng rời khỏi văn phòng, Tùy qua quay về nhà hắn và Đường Vũ Khê. Tùy qua vô thanh vô tức xuất hiện trong nhà, thời điểm này Lý Nghệ Cơ đang nằm trên ghế sa, nghiêng chân gặm hạt dưa xem tivi, thời gian thập phần thảnh thơi. Nửa ngày sau Lý Nghệ Cơ mới phát hiện Tùy qua đứng bên cạnh nàng, nàng sợ hãi nhanh chóng đứng dậy, hạt dưa trong tay rơi xuống đất, thất kinh nhìn qua Tùy qua, chủ nhân. Ngài. Trở về lúc nào? Tiểu Lý A, không cần kinh hoảng. Tùy qua ra ngoài ý định làm ra vẻ mặt ôn hòa, nhìn Lý Nghệ Cơ nói, Tiểu Lý, ngồi đi. Chủ nhân, tôi. Tôi sai. Lý Nghệ Cơ tội nghiệp nhìn qua Tùy qua, dường như lo lắng Tùy qua trách phạt. Ngồi đi. Tùy qua khẽ cười nói, tôi có chuyện trọng yếu muốn nói với cô. Lý Nghệ Cơ nơm nớp lo sợ ngồi bên cạnh, kinh sợ chờ đợi Tùy qua phân phó. Tiểu Lý, cô cũng ở đây nhiều thời gian rồi. Trải qua cải tạo, biểu hiện của cô khá hơn trước nhiều. Vốn ý định tiếp tục lưu cô ở đây, nhưng mà hiện tại có chút chuyện cần cô đi làm. Chủ nhân, ngài không nên đuổi tôi đi à, Lý Nghệ Cơ vội vàng nói. Lý Nghệ Cơ thiệt tình nói ra, ngay từ đầu Lý Nghệ Cơ là phi thường chán ghét làm người hầu của Tùy qua, nhưng mà sau đó nàng lại phát hiện, làm người hầu của Tùy qua là một chuyện phi thường không tệ, thế cho nên gia tộc cực lực khuyên bảo nàng tiếp tục làm người hầu của Tùy qua, để từ chỗ Tùy qua thu được nhiều chỗ tốt. Mà sự thật cũng chứng minh Lý Nghệ Cơ lựa chọn là chính xác, Lý Nghệ Cơ cũng thu được không ít đan dược của Tùy qua. Cho nên nghe thấy Tùy qua muốn đuổi nàng đi, Lý Nghệ Cơ không chịu. Tôi nói đuổi cô đi lúc nào chứ? Tùy qua cười ha hả, nói, tôi có nhiệm vụ quan trọng phân phó cô đi làm. Nếu như cô thật muốn làm người hầu của tôi, vậy cũng nên chờ sau khi làm xong chuyện này đi. Lý Nghệ Cơ nghe thấy Tùy qua quả nhiên không có ý đuổi nàng đi, vội vàng nhận nhiệm vụ. Chủ nhân muốn tôi làm gì? Mặc kệ làm chuyện gì, tôi nhất định sẽ toàn lực ứng phó, xông pha khói lửa không chối từ. Không nghiêm trọng như vậy. Tùy qua mỉm cười, nói, chuyện đầu tiên, công ty của tôi định khai phát thị trường châu Á, Uy Quốc và Cao Ly nước cô, đây chính là mục tiêu hàng đầu. Mà gia tộc của cô tại Cao Ly lực ảnh hưởng rất lớn, cho nên. Cô hiểu chứ? Chủ nhân yên tâm, chuyện đơn giản như vậy mà tôi còn làm không nổi, tôi còn không bằng đâm đầu chết đi cho rồi. Lý Nghệ Cơ vội vàng tỏ thái độ, nàng xem ra, chuyện này thật sự quá đơn giản. Hôm nay Lý gia của nàng tại Cao Ly khống chế mấy ghế nghị viên, trong quân chính có lực ảnh hưởng lớn. Hơn nữa từ khi Lý Nghệ Cơ thành người hầu của Tùy qua, Lý gia gián tiếp thu được nhiều chỗ tốt từ Tùy qua, không chỉ giúp đào tạo thêm nhiều đệ tử gia tộc bọn họ,

phải chăng có thể mang tới biến hóa bất khả tư nghị hay không? Bởi vì tùy qua mơ hồ cảm giác được, vu tộc phương Đông và hậu duệ ma thần phương Tây dường như trên huyết thống có chút liên hệ. Sau khi làm xong bố trí, tùy qua đi tới kinh thành. Sau khi tới kinh thành, đầu tiên hắn đi gặp quân Thương Sinh. Đối với địch nhân thần bí này, tùy qua đúng là có vài phần kiên kỵ, hắn hy vọng sớm làm rõ tướng mạo sẵn có của quân Thương Sinh. Tùy qua gặp quân Thương Sinh ở nơi cũ hai lần trước. Quân Thương Sinh vẫn đang ngâm trà ngon, ngồi dưới tán cây chờ tùy qua. Có khách từ phương xa tới, mừng chết đi được. Quân Thương Sinh nhìn thấy tùy qua, cười ha hả nói ra. Quân huynh biết rõ ta sẽ tới. Tùy qua tùy ý hỏi thăm, kỳ thật đang ẩn chứa thâm ý, tùy qua muốn biết, quân Thương Sinh tên này có năng lực tiên tri hay không. Nếu như quân Thương Sinh có thể suy tính tương lai, chuyện quá khinh khủng rồi. Tùy huynh yên tâm, ta không có năng lực thôi diễn tương lai đâu. Nếu không ta cũng không bị ngươi giết một lần. Quân Thương Sinh nói chuyện vui vẻ, hoàn toàn chẳng có chút thâm thù đại hận với tùy qua. Thật sao, nghe quân huynh nói như vậy, ta yên tâm không ít. Tùy qua cười ha hả. Lần này tùy huynh từ ngàn dặm xa xôi tới thăm ta, không biết có chuyện gì. Quân Thương Sinh hỏi. Chính là xem tình hình của quân huynh thời gian gần đây thế nào. Tùy qua nói ra, nhẹ nhàng uống một ngụm trà. Làm phiền tùy huynh nhớ tới, ta sống rất có tư vị. Ngược lại là tùy huynh, gần đây tu vị lại tinh tiến, quả nhiên là đáng mừng a, quân Thương Sinh nói, nhưng nhìn bộ dáng của tùy huynh, dường như có tâm sự nặng về a, đúng thế. Quân huynh một ngày khỏe mạnh, ta một ngày không an bình. Tùy qua than nhẹ. Bại tướng dưới tay, không dám nói dũng. Quân Thương Sinh nói, nghe ý của tùy huynh dường như muốn chém tận giết tuyệt với ta. Nhưng nếu như ngươi lựa nơi này động thủ, chỉ sợ là không quá sáng suốt a, nếu quân huynh cũng biết, ta làm sao có thể động thủ. Tùy qua nói, hơn nữa nghe nói quân huynh gần đây lăn lộn không tệ. Cũng tạm được, chỉ đảm nhiệm chức tổng giám đốc một xí nghiệp nhà nước mà thôi. Quân Thương Sinh nói ra. Quân huynh xem ra tiền đồ vô lượng, làm tổng giám đốc của xí nghiệp nhà nước, đây chính là tùy thời có thể nhậm chức quan lớn đấy, không nổi, nhưng mà quân huynh vì sao không có cao hứng vậy? Tùy qua dường như đang kéo việc nhà với quân Thương Sinh. Ta không phải có hứng thú với chính trị, ta chỉ có hứng thú khống chế quốc gia, có hứng thú với chuyện khống chế vùng đất này. Quân Thương Sinh cũng không che giấu giả tâm của mình. Ngươi muốn khống chế Hoa Hạ. Ngươi làm được sao? Tùy qua hừ lạnh một tiếng. Nếu như tùy huynh không cản trở, đây là chuyện dễ dàng. Quân Thương Sinh cười ha hả. Cho dù ta không ngăn cản, ngươi cũng qua không được cửa ải của Long Đằng đâu. Tùy qua lạnh lùng nói. Người Long Đằng cũng không tệ, nhưng mà tu vị kém một chút, muốn đối phó ma đầu như ta, sợ sợ là không được. Quân Thương Sinh nói ra, nhưng mà ta không nghĩ tới lại có nhân vật như ngươi, có thể nói số phận nơi này chưa suy kiệt. Nhưng mà cũng không chống đỡ được bao lâu, thời điểm diễn ra thiên địa đại kiếp nạn, tất cả sẽ có biến hóa, cho dù là tùy qua ngươi cũng khó toàn thân. Làm phiền quân huynh quan tâm. Tùy qua nói, nếu quân huynh không thể thôi diễn tương lai, làm thế nào biết ta nhất định không toàn thân được? Ngươi thực cho rằng hóa thần kỳ chính là tồn tại khó lường hay sao? Quân Thương Sinh nhàn nhạt nói, tùy qua, ngươi chỉ nhìn thấy một góc của băng sơn mà thôi. Thời điểm thiên địa đại kiếp nạn hàng lâm, ngươi sẽ biết rõ chính ngươi nhỏ bé cỡ nào. Nhưng mà, khi đó nếu như ngươi hồi tâm chuyển ý, ta cũng không cho ngươi đầu nhập, làm thủ hạ của ta. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Tùy qua hừ một tiếng. Đừng nói quá sớm, lời này không thể quá tuyệt. Quân Thương Sinh nói, rất nhanh, ngươi sẽ ý thức được ngươi nói lời này là ngu xuẩn cỡ nào. Đã như vậy, quân huynh khá bảo trọng a. Tùy qua cười lạnh một tiếng, quay người rời khỏi. Tùy qua hạ quyết tâm, nếu như về sau có cơ hội, hắn sẽ động thủ chém giết quân Thương Sinh. Tên này càng ngày càng khó lường, hơn nữa lần trước đã chém giết triệt để, thật không biết hắn tại sao lại phục sinh. Tùy qua suy đoán, có lẽ lúc trước chỉ chém giết một phân thân của quân Thương Sinh mà thôi, nhưng mà một phần thân đã lợi hại như thế, tu vị của quân Thương Sinh còn mạnh mẽ thế nào? Nếu không nhìn rõ thực lực của đối thủ, tùy qua cảm thấy biện pháp tốt nhất chính là mau chóng diệt trừ, không nếu cho đối phương cơ hội. Nhưng mà quân Thương Sinh tên này ngã một lần đã học không ra, tên này không rời khỏi thành phố nửa bước, cho dù là tùy qua muốn diệt trừ hắn, cũng không có cơ hội. Hơn nữa, tùy qua biết rõ, quân Thương Sinh ở lại kinh thành, khẳng định là một ít bố trí, cho dù là người Long Đằng giám thị cả ngày, chỉ sợ cũng không thể nhìn được tất cả động tĩnh và giả tâm của quân Thương Sinh. Rời khỏi căn nhà cấp 4 của quân Thương Sinh, tùy qua lại một lần nữa chạm mặt với Tang Thiên. Đây cũng là mục đích chính thức của tùy qua khi tới kinh thành, tăng thực lực Long Đằng lên toàn diện. Không hề nghi ngờ, Long Đằng mới là minh hữu kiên định nha ta của tùy qua cùng thần Thảo Tông, cho nên tùy qua tự nhiên phải nghĩ biện pháp tăng thực lực của bọn họ lên. Khách quan mà nói, tuy tùy qua có giao dịch với Thiên Lam Kiếm Tông, nhưng mà hắn cũng biết Thiên Lam Kiếm Tông không có khả năng trở thành minh hữu tin cậy nhất của hắn, bởi vì Thiên Lam Kiếm Tông kỳ thật cũng là một phần tử của tông môn lánh đời, cho nên sẽ có giả tâm và lợi ích tồn tại, cho nên mới tiến hành hợp tác chặt chẽ với Tùy Qua. Một ngày kia, có lẽ người của Thiên Lam Kiếm Tông có khả năng trở mặt vô tình, loại chuyện này hoàn toàn không phải không có khả năng. Mà Long Đằng, sứ mạng và mục đích tồn tại của nó lại đồng nhất với mục đích của Tùy Qua. Bởi vậy cho dù không có trả thù lao đi nữa, Tùy Qua cũng nghĩ tất cả biện pháp tăng thực lực của Long Đằng lên, làm cho Long Đằng trở thành một phóng tuyến chắc chắn trong thiên địa đại kiếp nạn. Anh lại đi gặp Quân Thương Sinh. Tùy Qua ở trụ sở dưới đất của Long Đằng gặp được Tang Thiên, câu đầu tiên của Tang Thiên chính là vấn đề Quân Thương Sinh. Nhìn ra được Tang Thiên vẫn phi thường quan tâm Quân Thương Sinh này. Tùy Qua gật đầu nói, đúng, tên này khiến tôi lo lắng. Tôi cũng lo lắng. Tang Thiên tràn đầy cảm xúc nói, tôi tự mình đi giám thị hành tung của tên này, nhưng mà tu vị cảnh giới của tên này trên tôi, đúng là khiến người ta lo lắng. Hơn nữa, nếu quả thật như lời anh nói, thời điểm tại thành ma quỷ anh đã chém giết hắn một lần, bây giờ hắn vẫn bình yên vô sự xuất hiện trong kinh thành, như vậy chỉ có thể nói lần trước anh chém giết chỉ là một phân thân. Một phân thân hóa thần kỳ, vậy cũng quá lợi hại a, Tang Thiên suy nghĩ, cũng là điểm Tùy Qua lo lắng. Một phân thân có tu vị hóa thần kỳ, như vậy bản thể của hắn mạnh thế nào? Chỉ cần suy nghĩ, làm cho người ta không rét mà run. Tôi không nhìn thấy thời cơ hạ thủ. Tùy Qua nhìn Tang Thiên nói, kỳ thật, tôi rất muốn chém giết hắn, chắc chắn. Tôi hiểu. Tang Thiên nói, nhưng nếu chém giết hắn xong, một phân thân khác lại xuất hiện thì sao? Đó cũng là chuyện sau này. Nhưng hiện tại tôi còn không có cơ hội ra tay. Tùy Qua rất hận. Tên Quân Thương Sinh này đúng là quá gian trá, hơn nữa tôi không biết hắn dừng lại ở kinh thành, rốt cuộc là đang làm cái gì. Khẳng định không phải chuyện tốt gì cả. Tang Thiên nói, chúng ta giám sát hắn 24 giờ, hơn nữa hắn cũng phi thường phối hợp, để cho người chúng ta giám sát hắn, nhưng mà trừ việc hắn xã giao với mấy thái tử gia kia, cũng chỉ câu kết làm bậy với đám quan viên mà thôi. Chẳng lẽ tên này muốn làm đại quan? Tùy Qua nhíu mày nói, điều đó không có khả năng a, dùng lệ của quan chức và tuổi của hắn, khẳng định không có khả năng trở thành đại quan cấp trung ương. Đúng vậy, dưới tình huống chính quy là không có khả năng. Tang Thiên nói, nhưng mà, nếu như thiên địa đại kiếp nạn, thiên địa đại loạn thì thế nào? Chắc chắn có thể. Cũng không đúng nha. Nếu như thiên địa đại kiếp nạn tiến đến, hắn làm chủ nhân Hoa Hạ, có ý nghĩa gì chứ? Tùy Qua nghi ngờ nói. Tôi nhìn thì là vô tình, nhưng mà đối với hắn mà nói, có lẽ sẽ khác. Tang Thiên lắc đầu nói, tính toán, chúng ta có suy đoán cũng vô dụng. Lúc này hắn không có hành động gì quá phận, chúng ta cũng không cần phải xung đột ngay lập tức. Đúng vậy a, Tùy Qua nói, hắn cũng biết, chúng ta không dám phát sinh xung đột với hắn trong kinh thành. Huống chi thân phận của hắn không đơn giản, người Long Đằng tuyệt đối không dám động thủ trực tiếp với hắn. Tang Thiên cũng có chút cố kỵ. Như thế nào, Tang lão đại, gần dây giám quan vãn có cố kỵ à? Tùy Qua cười hỏi. Đúng vậy a, đám tiểu nhân kia chưa bao giờ dừng lại. Tang Thiên hừ lạnh một tiếng, nói, nhưng mà, bọn chúng muốn tôi giao ra quyền khống chế Long Đằng, đó là chuyện nghĩ cũng đừng nghĩ. Trừ phi là người thừa kế tôi tán thành, ai cũng đừng mơ biến Long Đằng thành cơ cấu bạo lực thuần túy. Nhưng mà, trong mắt nhiều người, chỉ sợ bọn họ đã sớm xem Long Đằng là cơ cấu bạo lực thuần túy rồi. Thời điểm này Tùy Qua cùng Tang Thiên cùng đi thang máy xuống khu vực hạch tâm. Tại đây, đây là một trong những trụ sở dưới đất bí mật của Long Đằng, nơi này là trung tâm tin tức của Long Đằng, còn là trung tâm vũ khí. Tang Thiên mang Tùy Qua tới nơi này, bổn ý có ý định nói chuyện, vừa đi thăm căn cứ Long Đằng một chút, giúp Tùy Qua càng hiểu về Long Đằng, sau đó đưa ra ý kiến kiến thiết và tăng thực lực của Long Đằng lên. Long Đằng chính tổ, trừ người tổ hai tìm Long ra, Tùy Qua trên cơ bản rất quen thuộc. Kỳ thật, Long Đằng phân công phi thường rõ ràng, cũng phi thường khoa học, chính tổ đều có tổ chức riêng, thể hiện rõ hiệu suất của Long Đằng. Cho nên trên cơ cấu này, Tùy Qua cảm thấy cơ cấu của Long Đằng rất hoàn thiện, không có gì phải nói. Trước mắt, mấu chốt chính là thực lực của các thành viên. Kỳ thật với thực lực của Long Đằng hiện tại đã đủ rồi, cho dù đối mặt chiến sĩ phương Tây, người Long Đằng hôm nay cũng không thua kém gì, hơn nữa thường thường là thắng nhiều bại ít. Nhưng mà, từ lần trước thất bại ở thành ma quỷ, Tang Thiên rút kinh nghiệm xương máu, lúc này mới ý thức được điểm chưa đủ của Long Đằng, bởi vậy hắn vẫn nghĩ biện pháp tăng thực lực lên, trừ ép đan dược của Tùy Qua, còn không ngừng an bài người đến Như Mộng Thủy Cốc tiến hành lịch lãm rèn luyện. Cách làm của Tang Thiên gần như hà khắc. Bởi vì trước mắt ngày nghỉ của thành viên Long Đằng trên cơ bản đều vượt qua trong Như Mộng Thủy Cốc. Đối với những người này, nghỉ phép thậm chí còn nguy hiểm hơn nhiệm vụ chính thức. Thời điểm này Tùy Qua đi ngang qua phòng thí nghiệm, nhìn thấy người bên trong đang bắn thử vũ khí mới, dường như là phích lịch thương. Tùy Qua nhìn thấy lúc trước Tang Thiên thấy Tùy Qua dường như có hứng thú với thứ này, vì vậy dẫn Tùy Qua vào phòng thí nghiệm. Tang tổ trưởng. thành viên Long Tổ gác ở cửa vội vàng hành lễ, sau đó bọn họ nhìn thấy Tùy Qua, trong ánh mắt lộ ra vẻ kính nể, chuyện này làm cho Tùy Qua hơi đắc ý, hắn biết rõ mình là khách khanh, nhưng trong Long Đằng đã thành lập uy vọng và thanh danh cao. Có thể khiến đám người Long Đằng thiệt tình kính nể, đây là chuyện vinh quang và tự hào. Người trong phòng thí nghiệm đa số đều là thành viên tổ 7, bọn họ đang nghiên cứu vũ khí, gọi là siêu đạo linh lực pháo, uy lực của nó lớn hơn súng thường gấp trăm lần, dựa theo thành viên tổ 7 tính ra, nếu như nghiên cứu siêu đạo linh lực pháo thành công, hoàn toàn có thể miểu sát tu sĩ trúc cơ kỳ, thậm chí có thể xúc phạm tới tu sĩ kết đan kỳ. Nói như vậy, còn chưa thử nghiệm uy lực qua sao? Tùy Qua nhìn một thành viên nghiên cứu hỏi thăm. Người nọ gật gật đầu, nói ra, chúng tôi có ý định thử trong sân thập của căn cứ, bởi vì uy lực của linh lực pháo rất lớn, chúng tôi lo lắng có ngoài ý muốn. Tôi cũng muốn biết uy lực của linh lực pháo. Tùy Qua rất có hứng thú nói, bằng không cứ thử trong phòng thí nghiệm đi. Nhắm về phía tôi này. Xem anh là đối tượng thí nghiệm. Chuyện này không thể được, nó quá nguy hiểm. Thành viên kia vội vàng cự tuyệt. Không có sao, cứ nhắm vào Tùy lão để đi. Tàng Thiên nhìn người kia nói. Thứ này dùng như thế nào? Tôi tự mình thí nghiệm. Tổ trưởng, chuyện này quá nguy hiểm. Nghiên cứu viên nói ra. Nguy hiểm cái chim. Tàng Thiên cười nói thô tục một câu. Nói cho tôi biết dùng như thế nào, cho dù uy lực thứ này tăng lên cả ngàn lần, cũng không có khả năng bắn bị thương tiểu tử này đâu. Thanh đế mộc hoàng áo giáp, anh nghe qua chưa? Tang lão đại, tôi có nghe qua. Nghiên cứu viên nói, thanh đế mộc hoàng áo giáp, nghe đồn là tiên khí trong truyền thuyết, hôm nay nghe nói Tùy tiên sinh kế thừa, đúng là chưa nhìn thấy bao giờ, tôi muốn kiểm tra giá trị phòng ngự của nó một chút. Đi, đừng nói nhảm, để tôi thử một chút. Tang Thiên cầm siêu đạo linh lực pháo vào trong tay, sau đó lẩm bẩm nói, thứ này nhìn qua nhẹ hơn súng phóng lựu, nhưng mà chẳng quản nhiều, pháo đã lên đạn, lại có bia, vừa vặn thử uy lực một chút. Tang Thiên hiển nhiên xem Tùy Qua thành bia bắn, cầm linh lực pháo, không chút do dự bắn vào Tùy Qua. Bởi vì Tang Thiên tin tưởng Tùy Qua có 10 phần, tin tưởng hắn tuyệt đối có thể thừa nhận một pháo này. Oanh! Linh lực phái bắn vào ngực của Tùy Qua, thời điểm này quanh người của Tùy Qua là hư ảnh thanh đế mộc hoàng áo giáp, hư ảnh áo giáp này bao trọn đầu đạn lại. Hơn nữa, hư ảnh áo giáp hơi mờ, người ở đây nhìn rõ đầu đạn nổ tung trong hư ảnh bao phủ. Ánh sáng và linh lực trùng kích mãnh liệt, Tùy Qua thu hồi hư ảnh thanh đế mộc hoàng áo giáp, sau đó nhìn Tang Thiên nói, Tang lão đại, thứ này xem như không tệ, miểu sát tu sĩ trúc cơ kỳ tuyệt đối không có vấn đề. Đối với tu sĩ kết đan kỳ cũng có tổn thương nhất định. Thứ này không tệ. Tang Thiên cười ha hả, nói, nhưng mà anh biết trong đạn của linh lực pháo này có thứ gì không? Trong đạn pháo này có 100 viên phích lực nguyên khí châu, cho nên uy lực là tăng lên rồi. Nghe Tang lão đại nói, hình như gọi nó là đạn dược còn không đủ. Tùy Qua nghe ra ý ở ngoài lời. Xem ra, Tang Thiên không phải không hài lòng với uy lực của đạn pháo, mà là lo lắng Tùy Qua cung cấp phích lực nguyên khí châu không đủ. Nếu như không có phích lực nguyên khí châu sung túc, uy lực của thứ này dù có lớn cũng không sản xuất được. Tang lão đại, với giao tình của chúng ta, anh cần cái gì, căn bản không cần quanh co như thế đâu. Tùy Qua vừa cười vừa nói, đương nhiên hắn nhìn ra ý đồ của Tang Thiên, bởi vì gia hỏa này thường xuyên làm vậy. Chính là hai chữ, khóc than. Tùy lão đệ, kỳ thật lão đại cũng không muốn quanh co lòng vòng a, nhưng là Long Đằng lấy nhiều chỗ tốt từ ngươi như vậy, ta hiện tại cũng xấu hổ đấy. Biểu lộ của Tang Thiên đúng là có chút xấu hổ. Nhưng mà, kỳ thật hắn càng muốn yêu cầu lớn hơn. Lão đệ, ngươi lúc này đây đến, khẳng định không phải đi tay không tới chứ. Tang lão đại, anh không đi làm buôn bán đúng là phí tài năng đấy. Tùy Qua cười ha hả, nói, đương nhiên tôi đi tới đây không có đi tay không rồi. Trước tiên là phích lực nguyên khí châu, các người làm ra linh lực pháo, nhất định là cần rất nhiều phích lực nguyên khí châu làm đạn pháo. Như vậy tôi cung cấp cho các người 100 triệu phích lực nguyên khí châu, để các người trực tiếp chế tạo ra 1 triệu viên đạn, mặt khác, cũng có nhiều phích lực nguyên khí châu tiến hành nghiên cứu a, 100 triệu. Tùy lão đệ, anh quá hào sảng a. Quá hào sảng. Tang Thiên cười không ngậm miệng được. Nhưng mà, tôi có một ít yêu cầu. Tùy Qua nói, sau khi phích lực nguyên khí châu này hoàn thiện, giao cho tôi mấy trăm quả, tôi đặt trên đỉnh núi, có thể làm mặt tiền của sơn môn. Có đôi khi xuất hiện mấy khách quý, còn có thể mang ra làm pháo hoa phóng lên trời đấy. Lão đệ, anh thật sự là... Tóm lại, đây là chuyện nhỏ, tôi đồng ý, hết chương 1333. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.